Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 171 tới chương 203. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hửm. Hồn thú biết nói chuyện. 10 vạn năm. Độc bất tử đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hai mắt lập tức sáng lên. Lão vốn không thả ra uy áp của mình là để dụ hồn thú, không ngờ lại dụ được một con hồn thú cấp 10 vạn năm. Thế nào gọi là bất ngờ? Đây mới gọi là bất ngờ. Giang Tuyệt khi nhìn thấy con hồn thú này cũng hơi ngẩn người một chút. Sau khi quan sát kỹ hơn, trong mắt lóe lên tinh quang, đây chẳng phải là tam nhãn kim nghê mà hắn vừa mới nghĩ đến sao? Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm tam nhãn kim nghê, không ngờ nó lại tự động giao hàng tận nơi. Quang Minh Xích Kim Sư. Thơm nức mũi. Tam nhãn kim nghê liếc qua ba người một cái, rồi ánh mắt liền bị những miếng thịt nướng trên giá thu hút. Khụ khụ, nhân loại, các ngươi dám giết hồn thú của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ta, các ngươi sắp gặp đại họa rồi, biết không? Bây giờ các ngươi lập tức rời đi, bản thú có thể bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, bản thú sẽ ra tay đó. Tam nhãn kim nghe âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dời ánh mắt khỏi những miếng thịt nướng, uy nghiêm nói. Gió nhẹ thổi qua, bộ lông vàng óng của tam nhãn kim nghe bay phấp phới, trong đôi mắt lập lòe kim quang, con ngươi dọc yêu dị tỏa ra huyết quang, trông cũng ra vẻ uy phong lẫm liệt. Độc bất tử ôn hòa cười. Vật nhỏ, trông cũng độc đáo đấy. Trong nháy mắt, hồn lực màu xanh sẫm trên người độc bất tử phun ra, bảo vệ Duy Na và Giang Tuyệt sau lưng, rồi chớp mắt đã đến trước mặt tam nhãn kim nghe. Sư tử con, ngoan ngoãn cho lão phu. Ái chà. Tam nhãn kim nghe lập tức nhận ra có điều không ổn, lão già hói đầu loài người này hình như mạnh hơn nó. Một luồng uy áp vô hình mạnh mẽ lập tức đè nó xuống đất, không thể động đậy. Nói chung, một con người vừa đột phá đến phong hào đấu la, khi gặp hồn thú cấp 10 vạn năm, nếu không có võ hồn và hồn hoàng mạnh mẽ, thì chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng nếu đã đột phá đến siêu cấp đấu la, thì kẻ phải quay đầu bỏ chạy chính là hồn thú cấp 10 vạn năm. Mà độc bất tử, một cường giả đã một chân bước vào cấp bậc cực hạn đấu la, không khách khí mà nói, trấn áp một con hồn thú 10 vạn năm còn dễ hơn ăn một bữa cơm. Còn tam nhãn kim nghe tuy tu vi vạn năm đã có chiến lực của hồn thú 10 vạn năm, nhưng ở trước mặt độc bất tử cũng chỉ là đồ ăn dân tận miệng. Nhân loại. Xảo quyệt. Đáng giận. Tam nhãn kim nghe lang bạc trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị loài người lừa, trong lòng lập tức uất ức không thôi. Ha ha, lão phu đây gọi là binh bất yếm trá, thôi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Nhìn tam nhãn kim nghe với ánh mắt trong veo còn pha chút ngốc nghếch, độc bất tử lập tức mất hứng giải thích. Nhân loại, có bản lĩnh thì thả ta ra. Tam nhãn kim nghe bất khuất nói, bộ lông vàng ống dựng đứng lên. Hửm. Sao có cảm giác quen quen? Độc bất tử nhìn con thú nhỏ trước mặt, càng nhìn càng thấy quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Giang Tuyệt, huynh có biết con hồn thú này không? Duy Na đứng bên cạnh Giang Tuyệt, có chút nghi hoặc hỏi. Ta không biết, sao vậy? Muội biết à? Giang Tuyệt nhìn bộ dạng của Duy Na, mở miệng hỏi. Ta không chắc, ta chỉ từng thấy trong một cuốn sách cổ, hình dáng con hồn thú được ghi lại trong đó có chút giống với con này, nhưng ta không dám chắc. Ồ, muội nói thử xem. Giang Tuyệt nghĩ đến thân phận công chúa của Duy Na, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Thủy thú ở đâu, vạn thú được che chở, thuộc về chí cao, người có thể tiếp nhận dẫn dắt, điềm lành phù hộ, tiền đồ vô lượng. Duy Na đầu tiên là lẩm bẩm một đoạn truyền thuyết giống như lời thầy bói lừa người, sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục. Con hồn thú trước mắt này, giống như hình tượng thủy thú được ghi lại trong cuốn sách cổ đó. Mà thủy thú mang theo khí lành, bản thân có thể che chở cho hồn thú, khiến tốc độ tu luyện của hồn thú tăng mạnh. Tỷ lệ đột phá thiên kiếp 10 vạn năm cũng sẽ tăng lên đáng kể, cho nên nơi nào có thủy thú, vạn thú đều quỳ phục. Hơn nữa trên thế giới chỉ có thể tồn tại một con thủy thú, chỉ khi con thủy thú trước đó chết đi, thế giới hồn thú mới có thể sinh ra một con thủy thú mới. Vậy sao? Giang Tuyệt ra vẻ bừng tỉnh. Giang Tuyệt, chúng ta có phải đã gây rắc rối rồi không? Duy Na có chút lo lắng nói. Nếu đây thật sự là thủy thú, thì cái chết của nó rất có thể sẽ gây ra thú triều. Mà Thiên Hồn Đế quốc lại có lãnh thổ giáp với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến lúc đó rất có khả năng dân chúng lầm than. Đừng vội, không phải còn có độc tiền bối ở đây sao? Giang Tuyệt thấp giọng khuyên nhủ. Nhưng hắn biết, Duy Na nói đúng, nếu tam nhãn kim nghê chết đi, đế thiên tuyệt đối sẽ liều lĩnh phát động thú triều, quyết chiến với loài người. Nhưng mà ta nhớ lần trước gây ra thú triều, hình như chính là tông chủ lão nhân gia Duy Na do dự một chút, nhẹ giọng nói với Giang Tuyệt. Hỏng rồi, đây là có tiền án. Nhân loại, ngươi không giảng nhân đức. Vậy cũng đừng trách bản thú. Xích Vương thúc thúc, cứu ta. theo tiếng nói của Tam Nhãn Kim Nghe. Ba tiếng gầm lớn vang lên ngay sau đó, một bóng người màu đỏ sẫm ngang tàn lao tới, những cây cổ thụ khổng lồ cản đường đều bị nó hút đổ, ầm ầm sụp xuống. Trong tiếng nổ dữ dội, bóng người màu đỏ sẫm đó đã đến trước mặt ba người một thú. Khi đứng yên lại mới có thể thấy rõ hình dáng của con hồn thú này, cao hơn 5 mét, trông cực kỳ hùng tráng, cũng có chút giống sư tử, nhưng nó lại có ba cái đầu giống hệt nhau. Mỗi cái đầu đều có đường kính hơn 1 mét, những chiếc răng nanh khủng bố tỏa ra ánh sáng đỏ vàng lộng lẫy. Ba cái đầu to cùng lúc gầm lên giận dữ, trong vòng 10 dặm, tất cả hồn thú đều nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Ái chà tiểu tổ tông của ta, sao mới một lúc đã ra nông nổi này? Bóng người màu đỏ sẫm nhìn Tam Nhãn Kim Nghê đang bị uy áp của độc bất tử đè xuống đất, liên tục cười khổ. Từ lúc Tam Nhãn Kim Nghê xuất hiện đến khi bị độc bất tử trấn áp, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nó tuy được Đế Thiên giao cho việc trông coi Tam Nhãn Kim Nghê, nhưng Tam Nhãn Kim Nghê vẫn phải tự mình đi săn, cho nên nó vừa rồi chỉ đứng cách đó không xa quan sát, nhưng chỉ trong một chớp mắt, Tam Nhãn Kim Nghê đã rơi vào tay loài người. Xích Vương. Nhìn thấy con hồn thú gầm thét liên hồi, sắc mặt độc bất tử ngưng trọng lại. Ánh mắt của Xích Vương cũng nhìn về phía độc bất tử, ba cái đầu nhanh chóng suy nghĩ. Là ngươi. Lần trước đến tinh đấu đại xâm lâm của chúng ta lén lút săn giết hồn thú 10 vạn năm, cái tên đầu trọc đó. Không ngờ ngươi còn dám đến tinh đấu đại xâm lâm, không sợ ta Đế Thiên sao? Độc bất tử nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi. Xích Vương, lão phu khuyên ngươi nên lựa lời lại, nếu không lão phu ta sẽ nhìn Tam Nhãn Kim Nghê đang bị uy áp của độc bất tử đè nén. Sắc mặt Xích Vương kinh hãi. Nếu Tam Nhãn Kim Nghê có chuyện gì, Đế Thiên trở về có thể đánh cho nó ba cái đầu sưng u. Xích Vương giận dữ hét lên. Khốn kiếp! Ngươi có biết nó là ai không? Ngươi dám động đến nó, chính là gây chiến với toàn bộ hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm chúng ta. Độc bất tử lạnh lùng nhìn Xích Vương, khinh thường nói. Lão phu không biết nó là ai, nhưng ta biết nó thèm thuồng thức ăn của ta, vậy thì phải trả giá. Xích Vương liếc nhìn những miếng thịt nướng đang chảy mỡ xèo xèo. Rồi lại liếc nhìn Tam Nhãn Kim Nghê đang hận không thể chui đầu xuống đất, trong nháy mắt đã hiểu ra. Ôi, cái tật ham ăn chết tiệt này. Xích Vương thúc thúc, ta không cố ý nhưng mà, nó thơm quá lần sau nhất định sẽ không. Tam Nhãn Kim Nghê nheo đôi mắt vàng kim, cẩn thận liếc nhìn Xích Vương một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống, trong lòng thầm nhủ. Ai, Tam Nhãn Kim Nghê vẫn còn quá trẻ con. Ba cái đầu to của Xích Vương cùng lúc cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Tam Nhãn Kim Nghê từ khi sinh ra đến nay, luôn sống trong tinh đấu đại xâm lâm, từ nhỏ đã được mấy đại hung thú che chở, lớn lên vô lo vô nghĩ, dù bây giờ đã trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn như một đứa trẻ. Hơn nữa, trong tinh đấu đại xâm lâm, không ai dám trêu chọc tiểu tổ tông Tam Nhãn Kim Nghê này, điều đó cũng khiến nó trở thành kẻ du côn lớn nhất khu rừng, ngày thường đi khắp nơi gây chuyện. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ăn não hồn thú hệ quang minh, cướp mật ong của hồn thú họ gấu, lấy trộm trứng của hồn thú họ chim thủy thú. Lão phu hình như đã gặp ngươi trong trận thú triều lần trước. Lúc đó ngươi có vẻ như đang vận chuyển thi thể hồn thú. Nghe lời Xích Vương, độc bất tử suy tư một lát, trong đôi mắt xanh sẫm lóe lên một tia tinh quang, nhìn Tam Nhãn Kim Nghê trước mặt nói. Trong trận thú triều do bản thể tông gây ra lần trước, dù bản thể tông không quan tâm đến thế sự, nhưng cũng đã tham chiến. Mà độc bất tử trong trận chiến đó, tình cờ phát hiện một con thú nhỏ, mỗi khi một hồn thú hệ quang minh chết đi, nó sẽ lén lút mang thi thể của con hồn thú đó đi. Hơn nữa còn chỉ mang những con từ vạn năm trở lên. Còn những con dưới vạn năm thì không thèm liếc mắt. Độc bất tử lúc đó còn tò mò, lẽ nào hồn thú cũng thông minh đến thế, còn biết tái sử dụng tài nguyên. Lão già, ngươi nhận nhầm người rồi, bản thú không có. Tam Nhãn Kim Nghê nghe xong, vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Nhân loại, ngươi muốn thế nào? Thủy thú không thể có bất kỳ tổn thương nào, nếu không Đế Thiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cũng không muốn hai con người phía sau ngươi bị thương chứ. Xích Vương nhìn độc bất tử, lạnh lùng nói. Móng vuốt khổng lồ không ngừng cào trên mặt đất, để lại từng vết sâu hắm. Hừ! Đế Thiên lại không ở đây, đừng có lấy hắn ra dọa lão phu. Thái độ của ngươi như vậy, làm lão phu khó xử lắm. Độc bất tử lời nói cứng rắn, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Xem ra con thủy thú này rất quan trọng đối với hồn thú, nhìn là biết thuộc tính song cực kích động, vốn còn định giữ lại cho Giang tiểu tử làm hồn hoàng, giờ xem ra có chút khó. Nếu chỉ có một mình độc bất tử đến đây, lão tuyệt đối sẽ không do dự như vậy. Nhưng vì mang theo Giang Tuyệt và Duy Na, lão không khỏi có chút lo lắng, dù sao hai người này chính là tương lai của bản thể tông. Đế Thiên được xem là cường giả số một đại lục, độc bất tử trong lòng vẫn rất kiên kỵ, nhất là sau khi lão một chân bước vào cấp cực hạn, càng cảm thấy sự chênh lệch. Có khả năng lão chân trước vừa giết thủy thú, chân sau Đế Thiên đã chạy tới. Sức mạnh không gian, thật đáng sợ. Nhưng nếu cứ thế mà thả đi, chẳng phải lão sẽ rất mất mặt sao? Ông chủ, và vị Xích Vương tiền bối này, có thể nghe ta nói một lời được không? Giang Tuyệt nhìn cục diện bế tắc trước mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thông thả đi đến sau lưng Độc Bất Tử, cao giọng nói. Hửm. Tông chủ. Giang tiểu tử gọi lão phu là tông chủ. Phần sau Độc Bất Tử không nghe rõ, chỉ có hai chữ tông chủ nghe đặc biệt rõ ràng, tựa như nghe được tiên nhạc. Từ lúc lão lừa được Giang Tuyệt về đến nay, Giang Tuyệt vẫn luôn gọi lão là tiền bối, một bộ dạng khách sáo, đây là lần đầu tiên gọi lão là tông chủ. Điều này chứng tỏ Giang Tuyệt đã bắt đầu có cảm giác thuộc về bản thể tông rồi. Nào, con gọi lại một tiếng nữa xem. Tông chủ, trong trường hợp này, có thể nghiêm túc một chút không? Giang Tuyệt khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện Độc Bất Tử cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi đầu óc quá kỳ quặc. Tiểu tử nhân loại, ngươi nói đi, chỉ cần không quá đáng, bản vương đều có thể đồng ý. Ba cái đầu của Xích Vương cùng lúc nhìn về phía Giang Tuyệt, rồi ba cái miệng cùng lúc trầm giọng nói, một luồng gió tanh thổi qua. Tông chủ Giang Tuyệt quay đầu nhìn Độc Bất Tử, dù sao bây giờ Độc Bất Tử đang đứng đầu, vẫn phải xem ý của lão. Giang tiểu tử, con cứ mạnh dạn nói, lão phu ở đây, ai dám không phục. Độc Bất Tử vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui của tiếng tông chủ vừa rồi, liền cười ngạo nghễ, ra hiệu cho Giang Tuyệt cứ tự nhiên, có lão chống lưng. Nghe vậy, Giang Tuyệt khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Xích Vương tiền bối, chúng ta lần này đến tinh đấu Đại Sâm Lâm là vì tiến bộ tu vi. Nghe lời Giang Tuyệt, Xích Vương lặng lẽ liếc mắt. Nói nghe văn hóa ghê, cái gì mà vì tiến bộ tu vi, nói trắng ra là đến săn giết hồn thú chứ gì. Nhưng bây giờ thủy thú đang ở trong tay người ta, lại còn là thủy thú sai trước, Xích Vương cũng chỉ có thể tiếp tục nghe. Cho nên, Xích Vương tiền bối, ngài có thể dùng một con hồn thú thuộc tính tinh thần khoảng 6 vạn năm và một con hồn thú hệ trị liệu thuộc tính băng cấp bậc 2.000 năm để đổi lấy con sư tử con này. Giang Tuyệt mỉm cười. Trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, đây là địa bàn của đế thiên, không thể mang thủy thú đi được, hơn nữa kế hoạch sau này của hắn còn cần thủy thú giúp đỡ, nhưng bây giờ hắn có thể gõ một vố trước. Quan trọng nhất là trước tiên dẫn Xích Vương ra, để chuẩn bị cho việc tiếp dẫn thuộc tính sau này. Xích Vương nghe xong, đôi mắt đỏ sẫm sáng lên, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt cũng ôn hòa hơn mấy phần. Tiểu tử ngươi, có tiền đồ. Nhưng chưa đợi nó mở miệng, một giọng nói có chút tức giận đã vang lên trước. Ngươi mới là sư tử con, cả nhà ngươi đều là sư tử con. Chỉ thấy Tam Nhãn Kim Nghê có chút xù lông, biểu môi, không cam lòng trừng mắt nhìn Giang Tuyệt. Xích Vương thúc thúc, đánh bọn chúng luôn đi. Đừng sợ. Hả? Ta á, Xích Vương sững sờ, mang theo nụ cười khổ. Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng quậy nữa, thật sự tưởng lão đầu trọc đó dễ đánh nhà, không thấy nắm đấm to như bao cát kia sao? Lần thú triều trước, nó đã từng thấy Độc Bất Tử ra tay, nếu thật sự động thủ, đó sẽ là tỷ lệ 28. Độc Bất Tử 2 phút, nó cầu xin tha mạng 8 lần, ánh mắt Giang Tuyệt lóe lên, nhìn Tam Nhãn Kim Nghe. Xem ra sau này phải dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Nhìn nụ cười hiền hòa của Giang Tuyệt, không biết tại sao, Tam Nhãn Kim Nghe trong lòng không khỏi rung lên, nhưng để không mất khí thế, liền nghe răng với Giang Tuyệt. Nhân loại, ngươi thấy thế nào? Xích Vương vì không muốn xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp nhìn về phía Độc Bất Tử. Chỉ là hai con hồn thú, làm sao có thể so sánh với thủy thú, đây quả thực là sự khác biệt giữa đom đóm và trăng rằm, cho nên nó căn bản không do dự. Cứ nghe lời Giang tiểu tử đi. Nhưng mà, nhất định phải là hồn thú đỉnh cấp, đừng có lấy loại hồn thú phẩm chất thấp cho lão phu. Độc Bất Tử vung tay, cân nhắc một chút, rồi mở miệng nói. Bọn họ vốn dĩ đến để thu hoạch hồn hoàng, nếu có Xích Vương, một con thú bản địa của tinh đấu Đại Sâm Lâm, giúp đỡ, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu không phải thủy thú đang ở trong tay các ngươi, bản vương đã ném cho các ngươi vài con nhu cốt thỏ rồi đuổi đi. Xích Vương trong lòng lẩm bẩm, nhưng dựa trên nguyên tắc và sự an nguy của thủy thú, nó không định giở trò vặt. Nếu thủy thú xảy ra chuyện, nó sẽ bị tội lớn. Xích Vương, ngươi đừng có giở trò với lão phu. Độc Bất Tử nhìn Xích Vương, đôi mắt hơi nheo lại, cảnh cáo. Bản vương không phải là loài người các ngươi. Trong mắt Xích Vương lóe lên một tia khinh thường, gầm nhẹ một tiếng. Độc Bất Tử lại không thể phản bác. Được rồi, lão phu sẽ mang theo con thủy thú này của các ngươi, đi trước đến rìa tinh đấu Đại Sâm Lâm chờ ngươi, chỉ cần mang đến hai con hồn thú yêu cầu, thủy thú tuyệt đối không có vấn đề gì, lão phu cũng không phải loại người nói không giữ lời. Xích Vương nghe vậy, sắc mặt có chút khó xử. Ở đây chờ không được sao? Sao lại phải đi đến rìa tinh đấu Đại Sâm Lâm? Bởi vì tinh đấu Đại Sâm Lâm giáp với thành Xét, Xích Vương tiền bối, ngài cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà bùng nổ chiến tranh chứ. Giang Tuyệt lúc này mở miệng nói, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Độc Bất Tử bên cạnh. Hơn nữa, đây cũng là ý của tông chủ chúng ta. À đúng, đây chính là ý của lão phu. Độc Bất Tử nhìn Giang Tuyệt, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, ra vẻ cao nhân. Lão chỉ là muốn cách xa khu vực trung tâm một chút, để phòng bị những con hồn thú không giảng võ đức đánh lén, không phải lão không tin Xích Vương, chủ yếu là trong trận thú triều lần trước, lão đã tận mắt thấy lão cáo già của thế giới hồn thú, Vạn Yêu Vương. Thật sự rất âm hiểm. Còn về học viện xét, lão vốn không nghĩ tới, nhưng Giang Tuyệt đã nói ra thì cứ thế mà làm. Nhưng Độc Bất Tử nhìn Giang Tuyệt với ánh mắt càng hài lòng hơn, có thiên phú, có năng lực, biết khiêm tốn, thủ đoạn mạnh mẽ. Đây quả thực là sinh ra để dành cho bản thể tông của họ. Nhưng mà, sau khi trở về phải nói với Ngạo Thiên thế nào đây? Ai? Trước đây không nên lập thiếu tông chủ sớm như vậy, bây giờ phiền phức rồi lão không sợ những thứ khác, trong bản thể tông, vẫn là lão làm chủ, lão chỉ sợ nếu để Giang Tuyệt thay thế vị trí thiếu tông chủ, thì tính cách cao ngạo của Long Ngạo Thiên sẽ không chịu nổi. Dù sao Long Ngạo Thiên trước khi Giang Tuyệt đến, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bản thể tông, Độc Bất Tử không muốn thấy hắn vì vậy mà sa sút, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cả. Ngay lúc Độc Bất Tử nửa vui nửa buồn, Xích Vương dùng ba cái đầu to của mình suy nghĩ một lát, rồi nói. Được, nhưng nhân loại, hy vọng ngươi cũng đừng giở trò, nếu không lửa giận của hồn thú chúng ta không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu. Trước khi đi, Xích Vương lại uy hiếp một phen. Lão Phu không phải là Vạn Yêu Vương. Độc Bất Tử liếc nó một cái, cũng khinh thường nói. Xích Vương trầm mặt, rồi trực tiếp lẫn vào trong khu rừng rậm rạp, đi bắt hai con hồn thú kia. Nó cũng không phản bác, vì nó biết, Độc Bất Tử nói có lý. Chỉ là nó không ngờ, lời vừa nói ra, đã nhanh chóng quay lại với chính mình. Giang Tuyệt, cảm ơn huynh. Duy Na nhẹ bước đến bên cạnh Giang Tuyệt, mím đôi môi đỏ, nói lời cảm ơn. Rất rõ ràng, Giang Tuyệt đề nghị muốn một con hồn thú hệ trị liệu thuộc tính băng 2000 năm, chính là vì nàng. Không có gì, cũng là đồng bạn mà. Giang Tuyệt phất phất tay, không để ý nói. Đồng bạn sao trong đôi mắt màu băng lam của Duy Na hiện lên vẻ suy tư, hơi hơi sáng lên. Ngươi cảm ơn hắn làm gì? Ngươi phải cảm ơn bản thú. Đây đều là dùng bản thú đổi lấy đó. Tam Nhãn Kim nghe nhìn hai người, hừ hừ hai tiếng. Ngươi biết là tốt rồi. Giang Tuyệt sắc mặt bình tĩnh nói, chậm rãi đi đến trước mặt thủy thú. Ngươi muốn làm gì nhân loại? Ngươi không phải muốn giết con tin chứ? Ngươi không thể nói không giữ lời được đâu. Nhìn Giang Tuyệt ngày càng đến gần, thủy thú cơ thể rung lên, lên tiếng nói, giọng điệu có chút khẩn trương. Không tệ, cảm giác không tồi. Một giây sau, bàn tay thon dài của Giang Tuyệt đã đặt lên đầu Tam Nhãn Kim Ngê, hung hăng xoa một cái. Đừng nói, thật sự đừng nói, cảm giác ấm áp đó, rất tuyệt. Lớp lông mượt mà như tơ lụa. Ô, bỏ móng vuốt của ngươi ra, bản thú không thể bị làm bẩn. Tam Nhãn Kim Ngê đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp xù lông, liên tục gầm thét, nó lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị loài người sờ, không khỏi tức điên. Nhưng có uy áp của Độc Bất Tử, nó căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Giang Tuyệt hành động. Được rồi, Giang tiểu tử, đừng nghịch nữa, lão phu trước tiên đưa các con đến rìa tinh đấu đại xâm lâm, ở đây không còn an toàn nữa. Độc Bất Tử trầm giọng nói, rồi vung tay lên, ba người một thú trực tiếp nhanh chóng bay về phía rìa tinh đấu đại xâm lâm. Trước khi đi, Giang Tuyệt thuận tay thu những miếng thịt đang nướng và vỉ nướng vào trong nhẫn không gian. Y lão, thế nào, bên trong có đường không? Bay lơ lửng giữa không trung, Giang Tuyệt hỏi Enletone trong tinh thần chi hải, giọng điệu hiếm khi có chút khẩn trương. Dù sao bước đi với thủy thú này có liên quan đến bố cục sau này của hắn, không thể có sai sót. Mà vừa rồi hắn cũng không phải chỉ để xoa Tam Nhãn Kim Ngê, quan trọng hơn là xem trong đầu nó có thứ đó không. Giang tiểu tử, con hồn thú này rất không bình thường, trên người ẩn chứa sức mạnh khí vận khổng lồ, giống như là con cưng của trời đất này, hơn nữa trong đầu nó còn có một linh hồn không thuộc về nó mà linh hồn đó rõ ràng không hoàn chỉnh, lại còn đang trong trạng thái ngủ say. Giọng nói già nua của Enletone vang lên, trong ngữ khí trước nay luôn thản nhiên lại có chút ngưng trọng. Vậy y lão, còn có gì khác không ạ? Giang Tuyệt tiếp tục hỏi. Linh hồn của Đường Vũ Đồng ở trong Tam Nhãn Kim Nghe hắn biết, nhưng điều hắn lo lắng không phải là cái này, mà là vị đường thần vương kia. Những thứ khác lão phu không phát hiện, không có thần thức mà lần trước ta cảm nhận được ở trong khách sạn. Enletone chậm rãi nói. Vậy thì tốt rồi, lát nữa còn phải phiền ngài. Giang Tuyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hai tay hơi siết lại thành nắm đấm. Xem ra đường thần vương rất tự tin vào sự sắp đặt của mình, vậy thì bước đầu tiên để phá vỡ xiềng xích vận mệnh, chính là hôm nay. Cứ yên tâm mạnh dạn làm đi, lão phu luôn ở phía sau ngươi. Giọng của Enletone truyền đến. Giang Tuyệt nội tâm lại vững vàng thêm mấy phần. Một lát sau, Độc Bất Tử đã dẫn Giang Tuyệt đến rìa tinh đấu đại xâm lâm, thấy được tấm biển báo mà họ đã thấy trước khi vào. Bịch! Tam Nhãn Kim Ngê rơi xuống đất, gây nên một đám muội. Nhân loại đáng ghét, bản thú nguyền rủa các ngươi gặp xui xẻo liên tục. Tam nhãn kim nghe hai móng vuốt không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất, đôi mắt vàng kim trừng trừng nhìn ba người Giang Tuyệt, tràn đầy không cam lòng. Độc Bất Tử dẫn Giang Tuyệt và Duy Na chậm rãi đáp xuống đất, nhìn Tam nhãn kim nghe đang có chút nổi điên, Độc Bất Tử dường như nghĩ ra điều gì đó. Giang tiểu tử, Duy Na, lão phu nhớ đế hoàng thủy thú là hóa thân của vận mệnh, người cũng có thể tiếp dẫn vận mệnh của nó, để bản thân nhiễm khí lành, từ đó con đường tu luyện sẽ bằng phẳng vô cùng. Điềm lành phù hộ, tiền đồ vô lượng, hai đứa ai muốn thử một chút? Giang Tuyệt và Duy Na nhìn nhau. Duy Na khóe miệng nhếch lên, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng hơi động, khẽ nói. Để Giang Tuyệt đi, dù sao thiên phú của huynh ấy hơn ta, tương lai có thể bảo vệ tông môn của chúng ta tốt hơn. Nói rồi, Duy Na mỉm cười với Giang Tuyệt, không chút giả tạo, ánh mắt trong veo. Duy Na, con Độc Bất Tử nhướng mày, mặc dù trong lòng lão, cũng là Giang Tuyệt tiến hành tiếp dẫn thì tốt hơn, nhưng lão thật không ngờ Duy Na sẽ nói như vậy, thật biết đại thể. Giang Tuyệt cũng có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc khách sáo. Dù cho vừa rồi Duy Na không nhường, hắn cũng sẽ tìm cách cùng Tam Nhãn Kim Nghê tiến hành tiếp dẫn, nhưng Duy Na chủ động từ bỏ, đã giúp hắn bớt đi không ít công sức. Vậy xin đa tạ, sau này có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Không cần khách sáo như vậy, huynh quên lời huynh vừa nói sao, chúng ta là đồng bạn mà. Duy Na vừa cười vừa nói. Giang Tuyệt hơi ngẩn người một chút, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Mau đi đi Giang tiểu tử, lát nữa con chó ba đầu kia sẽ đến. Đem trán của con dán vào con mắt thứ ba của con thủy thú này là được. Nhìn hai người hòa thuận, Độc Bất Tử cười ha hả một tiếng, thúc giục Giang Tuyệt. Hửm! Mấy người các ngươi có nghĩ đến cảm nhận của bản thú không? Nhân loại không được qua đây. Tam nhãn kim nghe mấy người bàn bạc, trong lòng hoảng hốt, liên thanh gầm thét, trong mắt lóe lên một tia bối rối, điều này có thể liên quan đến bí mật lớn nhất của nó. Nhân loại không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Nhìn Tam nhãn kim nghe liều mạng phản kháng, Giang Tuyệt ôn hòa cười. Đừng phản kháng, ta sẽ nhẹ nhàng. Một giây sau, Giang Tuyệt nhìn ba con mắt như muốn phun lửa của Tam nhãn kim nghe, chậm rãi áp sát. Đem trán của mình dán vào con ngươi dọc của nó. Chớp mắt, cơ thể của Giang Tuyệt và Tam nhãn kim nghe cùng nhau rung lên. Tiếp dẫn vận mệnh, chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, trong đoàn người vừa mới xuất phát từ học viện Sét, Hoắc Vũ Hạo đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bi thương bàng hoàng, tựa như thứ vốn nên thuộc về hắn, nhưng hắn còn chưa từng nắm giữ, sắp rời hắn mà đi. Trong vô hình, mối liên kết đó ngày càng yếu đi. Hắn lập tức cảm thấy mình như bị một đại hán lăng nhục, toàn thân trên dưới khó chịu vô cùng. Tại sao tim ta lại đau thế này? Đau. Đau quá. Cảm giác này giống như có vô số cây kim bạc sắc bén đâm vào tim, khiến Hoắc Vũ Hạo hoa mắt chóng mặt. Hắn loạn choạng suýt ngã xuống đất. Vương Đông và Tiêu Tiêu đang đi phía trước thấy dáng vẻ đau đớn của Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng quay lại đỡ lấy, lo lắng hỏi, Vũ Hạo, ngươi sao vậy? Đối mặt với hai người bạn thân nhất, Hoắc Vũ Hạo gắng sức lắc cái đầu choáng váng, khổ sở nói, ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, như thể có thứ gì đó vừa rời bỏ ta mà đi. Vương Đông bất đắc dĩ cười, giọng điệu có vẻ bực bội nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm, ta đã nói rồi, bảo ngươi phải rèn luyện nhiều hơn, đừng có suốt ngày học cái thứ hồn đạo khí đó, bây giờ sức khỏe yếu đi rồi thấy chưa? Ngươi nghĩ xem sau này phải làm sao đây? Nói rồi, Vương Đông còn vỗ vỗ bộ ngực hơi nhô ra của mình, nhìn ta đây này, cơ thể tốt biết bao. Tiêu Tiêu liếc nhìn hai người, rồi lại cúi xuống nhìn mình, sau đó lại ngước lên nhìn ngực Vương Đông, khẽ lẩm bẩm, Vương Đông, cơ ngực của ngươi đúng là vạm vỡ thật đấy. Chẳng hiểu sao, nghe Tiêu Tiêu nói vậy, mặt Vương Đông bỗng đỏ bừng, vội vàng khoanh hai tay trước ngực. Hoắc Vũ Hạo cao mày giải thích, Vương Đông, ta đã là đại hồn sư rồi. Chuyện này không liên quan đến hồn đạo khí đâu. Vương Đông vừa định nói gì đó thì đột nhiên tim đập thình thịch, con ngươi màu lam phấn co rụt lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, cơ thể không tự chủ được ngã về phía sau. Hoắc Vũ Hạo thì bị mất đà, ngã phịch xuống đất. Tiêu Tiêu nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra sau lưng Vương Đông, đỡ được hắn ngay trước khi ngã. Huyền lão thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt ba người, nhìn cả ba kẻ đứng người ngồi, kẻ ngã người nghiêng mà nghi ngờ hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, mấy đứa quắc con các ngươi bị làm sao thế? Trong lòng ông thầm nghĩ, lạ thật, lão phu dẫn đội lần này còn chưa tới tinh đấu đại xâm lâm mà, sao lại thế này? Đừng xảy ra chuyện gì đấy, không thì lão phu biết ăn nói sao với một lão khi về. Chẳng lẽ lúc tham gia giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, lão phu đã bị thằng nhóc xui xẻo Hoàng Tân tự kia lây vận rủi rồi sao? Trong phút chốc, Huyền lão suy nghĩ miên man, đến cả cái đùi gà trong tay cũng cảm thấy không còn thơm nữa. Vương Đông ngã trong lòng Tiêu Tiêu, ánh mắt đầy mê man, miệng lẩm bẩm, ta làm sao thế này? Tại sao lại như vậy? Giây phút vừa rồi, hắn cảm thấy mình dường như có gì đó khác lạ, Trong cõi u minh, hắn cảm giác được một sợi dây ràng buộc với một sự vật nào đó. Đột nhiên, một bóng hình lướt qua trong đầu hắn. Đó chính là thiếu niên của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt mà hắn đã gặp trong giải đấu lần trước. Và bóng hình đó ngày một rõ nét hơn trong tâm trí hắn. Vương Đông hoang mang tự hỏi, tại sao kể từ lần gặp hắn đó, ta lại cảm thấy mình ngày càng không giống mình nữa. Kể từ lần đầu gặp Giang Tuyệt, trong đầu hắn luôn có một giọng nói mơ hồ, như đang thôi thúc hắn, như thể đó chính là sứ mệnh của hắn. Bỗng nhiên, Vương Đông sững người. Hắn có một ảo giác, rằng tâm trí không cho phép hắn suy nghĩ theo hướng này nữa. Ta vẫn là ta sao? Hoắc Vũ Hạo ngã dưới đất nhìn dáng vẻ thất thần của Vương Đông, nhớ lại lời hắn vừa nói mà không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thế, bèn trêu chọc, Vương Đông, ngươi còn nói ta, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Sắc mặt Vương Đông lập tức tối sầm, liếc Hoắc Vũ Hạo một cái. Đúng là cái đồ không có EQ. Nhưng chính hắn cũng không nhận ra, ánh mắt hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo đã có thêm một tia lạnh nhạt. Huyền lão khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, hai đứa nhỏ các ngươi không sao chứ? Vương Đông khẽ lắc đầu, cảm giác kỳ lạ vừa rồi chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn nói, không sao à Huyền lão, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hoắc Vũ Hạo cũng đứng dậy khỏi mặt đất, tuy trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng hồn hoàng vẫn phải đi lấy. Dù sao lần này có Huyền lão ở đây, hắn tin chắc sẽ thu được một hồn hoàng chất lượng cao, mà an toàn lại được đảm bảo. Huyền lão thở phào nhẹ nhõm, cắn một miếng đùi gà trong tay rồi nói, vậy được, đi tiếp thôi. Bốn người tiếp tục tiến về phía tinh đấu đại xâm lâm. Ở rìa tinh đấu đại xâm lâm, từng vòng ánh sáng vàng rực rỡ kỳ dị, vặn vẹo bao phủ lấy cơ thể Giang Tuyệt và Tam Nhãn Kim Ngê, lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng, khiến không khí gợn lên từng đợt lăn tăn. Thân thể của cả hai dường như trở nên trong suốt, ánh vàng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần ánh sáng thay đổi, cơ thể họ lại khẽ rung lên. Giang Tuyệt cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền đến từ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Ngê, mi tâm hắn khẽ động. Một luồng sáng xanh biếc lóe lên, con mắt thứ ba màu bích ngọc thần dị cũng hiện ra giữa trán Giang Tuyệt. Sinh linh chi nhãn của hắn đã bị sức mạnh kỳ lạ này kích hoạt. Sắp tới rồi. Giang Tuyệt không hề hoảng sợ, ngược lại còn có một sự kích động khó tả, cảnh tượng này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Ánh sáng vặn vẹo ngày càng mãnh liệt, bao trọn lấy một người một thú. Một luồng sức mạnh kỳ lạ cũng phá giải cả lớp phòng hộ bên ngoài của Độc Bất Tử. Độc Bất Tử ánh mắt lóe lên, cảm nhận được vầng sáng không ngừng lan rộng, thầm nghĩ, xem ra lời đồn không sai. Năng lượng này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của ông. Là thứ ông chưa từng cảm nhận qua, dù tu vi cường đại đến đâu cũng không thể lý giải. Đứng một bên, đôi mắt Duy Na cũng ánh lên vẻ kỳ lạ, đôi môi anh đào hé mở. Nàng không ngờ những gì ghi lại trong các điển tịch cổ xưa lại là sự thật. Nhưng lúc này, trong lòng nàng không hề có chút hối hận nào, ngược lại còn mong chờ cơ duyên này càng lớn càng tốt, như vậy sau này nàng sẽ càng dễ dàng rút ngắn khoảng cách với Giang Tuyệt. Nhìn bề ngoài thì nàng là người chịu thiệt, nhưng thực tế nàng cũng được lợi. Đối với nàng, đây là một ván cờ đôi bên cùng có lợi. Trong chớp mắt, lấy Giang Tuyệt và Tam Nhãn Kim Ngê làm trung tâm, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm dường như trở nên sôi sục. Từng luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm vô hình điên cuồng ngùa về phía họ, không ngừng rót vào cơ thể, trong đó còn ẩn chứa một loại khí tức không thể diễn tả bằng lời. Cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ không ngừng tràn vào cơ thể, Giang Tuyệt biết, đó chính là khí vận của tộc hồn thú. Tam Nhãn Kim Ngê sinh ra theo thời thế, trên người ẩn chứa và đại diện cho khí vận của tộc hồn thú. Giờ khắc này, hắn và nó đang tiến hành thuộc tính tiếp dẫn, khí vận của tộc hồn thú tự nhiên sẽ ưu tiên chảy vào cơ thể hắn. Có được khí vận này, từ nay về sau hắn sẽ được điềm lành che chở, con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng, rộng mở hơn. Vượt qua được bước này, thân phận của hắn cũng sẽ dần chuyển từ một quân cờ thành một người chơi cờ. Hãy để khí vận đến mãnh liệt hơn nữa đi. Đôi mắt Giang Tuyệt càng thêm sâu thẳm, một tia cuồng nhiệt lóe lên nơi đáy mắt. Sinh linh chi nhãn giữa trán hắn bừng lên ánh sáng màu bích ngọc. Hơn nữa, Giang Tuyệt phát hiện thức hải của hắn cũng đang có những biến đổi kinh thiên động địa, thức hải vốn màu bích ngọc này dần được giác lên một lớp vàng rực rỡ. Thức hải mênh mông vô bờ của hắn dưới ánh sáng vàng rực này không ngừng ngưng tụ, giống như đang được tinh luyện, tiến lên một tầm cao mới. Trong đó còn ẩn chứa một luồng khí tức mờ ảo. Vận mệnh tiếp dẫn, vốn được gọi là thuộc tính tiếp dẫn, khi thực hiện với thủy thú có thể tinh luyện thuộc tính của bản thân. Tam Nhãn Kim Ngê không chỉ có thuộc tính cực hạn chi quang và cực hạn chi hỏa, mà còn có cả thuộc tính tinh thần. Luyện hồn phiên của Giang Tuyệt cũng có thuộc tính tinh thần, và giờ đây đang không ngừng được tinh luyện. Cảnh giới tinh thần của Giang Tuyệt đã đạt đến cấp độ hữu hình vô chất, bước tiếp theo chính là một tầng sâu hơn, hữu hình hữu chất. Tam Nhãn Kim Ngê khẽ rung ba con mắt, nó kỳ quái phát hiện một luồng sinh mệnh lực nồng đậm truyền ra từ trên người tên nhân loại kia, có phần tương tự với khí tức của sinh mệnh chi hồ nơi nó thường ở. Dưới luồng sinh mệnh lực nồng đậm này, Tam Nhãn Kim Ngê cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường, còn sảng khoái hơn cả việc ăn não của một con hồn thú quang minh thuộc tính, bất giác nó khẽ kêu lên hai tiếng. Vầng sáng vàng rực ngày càng lan rộng, bao quanh Giang Tuyệt và Tam Nhãn Kim Ngê cũng ngày càng đậm đặc. Sinh linh chi nhãn giữa trán Giang Tuyệt trong quá trình tiếp dẫn với Tam Nhãn Kim Ngê, màu bích ngọc ban đầu cũng dần chuyển sang màu vàng rực rỡ, như bị mực nước loang ra. Trong sinh linh chi kim, Enleton khẽ ể một tiếng, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ ập tới, trực tiếp đẩy ông ra khỏi sinh linh chi kim. Trong thức hải của Giang Tuyệt, Enleton nhìn cảnh ảo xung quanh không ngừng biến đổi mà hiếm khi sững sờ, tự nhủ, nhà của lão phu bị trộm rồi sao? Vừa rồi ông vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Giang Tuyệt để đề phòng bất trắc. Ông đương nhiên cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ đó, nhưng không ngờ nó lại trực tiếp đuổi ông ra khỏi sinh linh chi kim. Với thực lực của mình, ông có thể chống cự, nhưng để tránh làm gián đoạn Giang Tuyệt, ông đành thuận theo luồng năng lượng đó. Giang Tuyệt kinh ngạc phát hiện, con mắt thứ ba giữa trán lúc này dường như đã trở thành một bộ phận của cơ thể, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hơn nữa, bên trong con mắt thứ ba này ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ, một sức mạnh đứng trên vạn vật. Đó chính là vận mệnh. Và sinh linh chi nhãn của hắn giờ đây đã thành công tiến hóa thành vận mệnh chi đồng. Ngay sau đó, Giang Tuyệt cảm nhận được một luồng thông tin khổng lồ truyền đến từ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Ngê, kèm theo một lực hút cực mạnh. Trao đổi ký ức ư, không được đâu. Đôi mắt Giang Tuyệt đột nhiên sáng lên, một màu tro tàn tĩnh lặng lóe qua. Ngay khi khối cầu thông tin mang theo lực hút cực mạnh tiến vào thức hải của Giang Tuyệt, nó liền đâm sầm vào luyện hồn phiên đã chờ sẵn ở đó. Luyện hồn phiên tỏa ra sương mù màu tím đen cuồn cuộn, khi thấy khối thông tin khổng lồ đó, nó khẽ rung lên, như một con sói đói khát trông thấy một con cừu béo mập. Trong nháy mắt, mấy sợi xích đen tỏa ra u quang lao tới, trói chặt khối cầu thông tin. Khối cầu đó sững sờ, vừa định lùi lại thì đã bị xiềng xích khóa chặt, dù muốn phản kháng cũng không thể, trực tiếp bị luyện hồn phiên kéo vào bên trong. Sau khi khối cầu tin tức bị hút vào, luyện hồn phiên khẽ rung lên, tựa như vừa được ăn no, những hoa văn màu đỏ máu trên đó lóe lên rồi biến mất. Ký ức của Giang Tuyệt liên quan đến tương lai của hắn, tuyệt đối không thể trao đổi với Tam Nhãn Kim Ngê. Vì vậy, hắn đã sớm nghĩ ra biện pháp, đó chính là luyện hồn phiên. Đối với luyện hồn phiên, thứ duy nhất hắn mang theo từ kiếp trước, Giang Tuyệt có thể mơ hồ cảm nhận được hắn mới chỉ khai phá được chưa đến 1/5 sức mạnh của nó. Khi ở trong Ngộ Tâm Điện, mọi thứ của hắn đều đã biến mất, chỉ riêng luyện hồn phiên là vẫn còn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khối cầu thông tin đã bị nó nuốt chửng, lực hút kia cũng theo đó mà biến mất. Giang Tuyệt quyết định, luyện hồn phiên, sau này nhất định phải tìm tòi khai phá thêm, lá bài tẩy này quá quan trọng, cũng quá thần bí. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một tầng ánh sáng vàng chợt lan tỏa ra từ nơi Giang Tuyệt và Tam Nhãn Kim Ngê tiếp xúc, vầng sáng rực rỡ xung quanh cũng tức khắc biến mất không tăm tích, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Giang Tuyệt bật người đứng dậy, may mà hắn kiểm soát cơ thể rất tốt, chỉ hơi lùi lại hai bước. Sau khi đứng vững, hắn từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên một vần kim quang rực rỡ đến cực hạn, toát lên vẻ huy hoàng, uy nghiêm như một vị đế vương. Tam Nhãn Kim Ngê có chút lảo đảo, lùi về sau mấy bước. Con mắt thứ ba của nó từ màu vàng kim đã biến thành màu đen, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến về màu vàng kim, còn pha thêm một chút sắc bích ngọc. Tam Nhãn Kim Ngê có vẻ hơi suy yếu, không dãy dụa nữa, chỉ có ánh mắt hơi ngây dại. Khi ánh mắt nó chạm vào Giang Tuyệt, con mắt thứ ba không tự chủ được mà mở ra, hồng quang yêu dị lóe lên, tâm thần nó khẽ chấn động, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nó cảm thấy, vận mệnh của nó dường như đã đan xen với thiếu niên nhân loại trước mắt, từ nay về sau, vẫn sẽ là như vậy. Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng. Tam Nhãn Kim Ngê lắc lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng. Ký ức của bản thú đã cho đi, sao ký ức của tên thiếu niên này lại không tới? Chẳng lẽ bị nuốt mất rồi? Giang Tuyệt mỉm cười nhìn Tam Nhãn Kim Ngê có vẻ ngơ ngác, thuận tay xoa đầu nó một cái. Tam Nhãn Kim Ngê quát lên, ngô. Nhân loại, bỏ móng vuốt của ngươi ra. Nhưng chính nó cũng không nhận ra, trong lòng nó dường như không còn ghét tên nhân loại này như trước nữa. Lần trước Giang Tuyệt sờ nó đã nghe răng phản kháng, nhưng lần này chỉ là hơi tức giận. Độc Bất Tử nhìn Giang Tuyệt, giọng có chút gấp gáp hỏi, Giang tiểu tử, thế nào, có thu hoạch gì không? Bởi vì vừa rồi, khi Tam Nhãn Kim Ngê và Giang Tuyệt tiến hành thuộc tính tiếp dẫn, ông đứng trong vầng sáng vàng rực rỡ đó đã kinh ngạc phát hiện, ngưỡng cửa mà ông mãi không vượt qua được, vậy mà đã bắt đầu lung lay. Phải biết rằng, sau ngưỡng cửa đó chính là đỉnh cao của nhân loại, cực hạn đấu la. Có thể tưởng tượng được cơ duyên mà Giang Tuyệt nhận được trong vầng sáng kia lớn đến mức nào. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, nháy mắt với Độc Bất Tử, khẽ nói, ông chủ, có ạ. Độc Bất Tử trong lòng vui mừng nhưng mặt không đổi sắc, ông đương nhiên hiểu ý của Giang Tuyệt, tốt lắm, về rồi nói sau. Giang Tuyệt nhìn Tam Nhãn Kim Ngê có vẻ oán hận, như nghĩ ra điều gì, liền lấy từ trong không gian giới chỉ ra viên thịt nướng, lập tức một mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Hắn nhớ Tam Nhãn Kim Ngê và mặt nạ đấu la có chung sở thích, đó là ăn não, nhưng Tam Nhãn Kim Ngê chỉ ăn não của hồn thú Quang Minh thuộc tính. Thật trùng hợp, Quang Minh Xích Kim Sư trong tay hắn chính là Quang Minh thuộc tính. Tiểu Kim Mao, đừng giận nữa, nào, cái này cho ngươi ăn. Tam Nhãn Kim Ngê lập tức quay đầu đi, không thèm để ý đến Giang Tuyệt, hừ nhẹ một tiếng, bản thú không ăn đồ bố thí. Giang Tuyệt chỉ vào trán mình, rồi lại chỉ vào con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Ngê, đừng vậy mà, coi như ta mời ngươi, cảm ơn ngươi, dù sao thì ta cũng hiểu ngươi mà. Tam Nhãn Kim Ngê sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Giang Tuyệt. Ký ức của nó đã bị tên nhân loại này lấy đi, nhưng tại sao nó lại không nhận được ký ức của hắn? Giang Tuyệt lại đưa viên thịt tới gần hơn, hương thơm càng thêm đậm đà. Thế nào, ăn đi. Tam Nhãn Kim Ngê do dự một chút, rồi lại khịt khịt mũi, cuối cùng vẫn không chống lại được sự cám dỗ đó. Vậy vậy được rồi, nhân loại, cái này coi như là ngươi bồi tội với bản thú. Trong lòng nó tự nhủ, không sao, không sao, đây là nhân loại bồi tội cho bản thú ăn, không thì lại hời cho tên nhân loại này. Đúng vậy, bản thú không có khúc mắc gì cả. Thế là, nó bảo Giang Tuyệt để lại cả vỉ nướng, chuẩn bị mang về rồi mới ăn, dù sao sự kiêu ngạo của nó không cho phép có kẻ khác nhìn nó ăn. Giang Tuyệt đột nhiên nghĩ đến một câu danh ngôn, thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Duyna đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, nhỏ giọng nói, đầu sư tử này có phải hơi bị cháy không? Bởi vì lúc đầu, họ giằng co với Xích Vương, khiến cho viên thịt không ai để ý, nên có hơi cháy một chút. Giang Tuyệt vừa định nói thì đã nghe thấy giọng của Tam Nhãn Kim Ngê vang lên, ai nói cái não này cháy? Bản thú thấy cái não này ngon tuyệt. Đúng lúc này, trong rừng vang lên tiếng động, Xích Vương vừa đi săn trở về. Một luồng hào quang màu đỏ sậm lóe lên, tam đầu Xích Ma Ngao Xích Vương lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt ba người. Độc Bất Tử tiến lên một bước, che chắn cho Giang Tuyệt và Duyna ở phía sau, hai mắt hơi híp lại nhìn Xích Vương đang đi tới. Lúc này Xích Vương đã không còn vẻ tức giận như trước, ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, một sự bình tĩnh đầy tự tin. Bởi vì ngoài cái đầu ở giữa, hai cái đầu hai bên đều đang ngậm một con hồn thú, trên mình hai con hồn thú đó đều có một vết máu sâu hoắm, rõ ràng là bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Con hồn thú trong miệng bên trái của Xích Vương toàn thân đỏ như máu, hình dáng có phần giống con người, nhưng tứ chi cực kỳ thon dài, có móng vuốt sắc nhọn, trên người phủ đầy những ma văn màu đen sậm. Dù nó đang hôn mê bất tỉnh, xung quanh vẫn tỏa ra từng luồng sương máu nhàn nhạt yêu dị, trong huyết vụ còn có những dao động tinh thần mờ nhạt, như đang bảo vệ nó. Còn trong miệng bên phải của Xích Vương là một khúc gỗ có hình dáng thanh tú, trên khúc gỗ mọc ra hai nhánh cây, một nhánh màu xanh mực, một nhánh màu xanh băng, toàn thân tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Giang Tuyệt lần đầu tiên cảm nhận được vẻ thanh tú trên một khúc gỗ. Xích Vương hất hai cái đầu, hai con hồn thú rơi xuống trước mặt Độc Bất Tử, rồi nó lạnh lùng nói, thả thủy thú ra, hai con hồn thú này các ngươi mang đi. Độc Bất Tử lướt mắt qua hai con hồn thú, hài lòng gật đầu, rồi lập tức giải trừ hạn chế trên người thủy thú, được. Xích Vương, rất trượng nghĩa. Lão Phu cũng không phải người nói không giữ lời. Cảm nhận được hạn chế biến mất, thủy thú lập tức chạy đến bên cạnh Xích Vương, đôi mắt màu vàng kim có chút xấu hổ, vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng nói, Xích Vương thúc thúc, ta lần này đều là do nó gây ra, nên trong lòng không khỏi có chút hối hận. Xích Vương khẽ lắc đầu, kiểm tra cơ thể thủy thú, thấy không có vết thương nào thì thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lại ba người Giang Tuyệt, ánh mắt nó cũng bớt đi vài phần hung ác. Không sao, ngươi an toàn là tốt rồi. Bảo vệ thủy thú là trách nhiệm mà đế thiên giao cho nó, hơn nữa mấy ngàn năm qua, nó sớm đã coi thủy thú như con mình. Thủy thú đã không sao, vậy thì mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa, sau lần này, nó tin thủy thú cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây là bọn chúng bảo vệ thủy thú quá kỹ, bây giờ tiếp xúc một chút với sự hiểm ác bên ngoài cũng có thể coi là một chuyện tốt. Một giọng nói trầm thấp từ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm truyền ra, nhân loại, cầm lấy hai con hồn thú này rồi rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Lần sau còn dám bước vào đây, chính là ngày chết của các ngươi. Mới nghe thì giọng nói đó trầm thấp khàn khàn, nhưng thoáng chốc lại vang lên như sấm dậy. Uy áp cường đại vô cùng khiến cả bầu trời dường như tối sầm lại. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Giang Tuyệt lóe lên. Hắn biết, chủ nhân của giọng nói này chính là cường giả đệ nhất đại lục hiện nay, đứng đầu thập đại hung thú, thú thần đế thiên với tu vi hơn 80 vạn năm. Trong tinh đấu đại xâm lâm, chỉ có thể là ngài ấy. Độc Bất Tử chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc, một luồng uy áp khó tả từ sau lưng ông phóng lên trời, một nửa bầu trời dường như bị huyết khí nhuộm đỏ. Áo bào trên người ông bay phần phật, đôi mắt xanh sẫm lóe lên một tia không sợ hãi giữa bầu trời sao và ánh trăng bạc. Đế Thiên, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lão phu cũng không phải kẻ yếu. Dọa dẫm ư, lão phu không ăn bộ này đâu. Giọng nói nặng nề mang theo một tia dũng mãnh, không hề nao núng. Giọng nói kia ngừng một chút, sau đó một giọng đầy uy nghiêm vang lên, một luồng hắc ám nồng đậm, cực hạn bao trùm từ khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, nói vậy, nhân loại, ngươi rất dũng cảm. Độc Bất Tử nhếch miệng cười, ha ha, thôi được. Lần này lão phu không tiếp nữa, chúng ta hẹn gặp lại lần sau. Ông vung tay, trong nháy mắt mang theo hai con hồn thú trên mặt đất cùng với Giang Tuyệt và Duy Na, ánh sáng lóe lên, thoáng chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Tốc độ nhanh đến nỗi cả luồng hắc ám đang lan tỏa cũng phải khựng lại. Chạy rồi. Giọng nói kia có chút bất ngờ. Một khắc sau, một bóng người mặc áo đen xuất hiện bên cạnh Tam Nhãn Kim Ngê và Xích Vương. Bóng người cao lớn đó toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, không gian xung quanh dường như không ngừng rung chuyển. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, trông khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo anh tuấn cương nghị, trên trán có một lọn tóc vàng rủ xuống bên má. Đôi mắt màu vàng kim tràn đầy uy nghiêm, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy hắn mạnh đến đáng sợ. Nhìn thấy bóng người này, Xích Vương và Tam Nhãn Kim Ngê đồng thanh hô, Đế Thiên thúc thúc. Thú thần. Chỉ là ánh mắt của cả hai đều có chút né tránh. Tam Nhãn Kim Ngê là vì mình gây họa nên không dám nhìn Đế Thiên. Còn Xích Vương là vì bảo vệ thủy thú không chu toàn, sợ bị Đế Thiên đánh nên mới không dám nhìn. Lần trước nó nhìn thấy Đế Thiên đánh cho Hùng Quân không đứng đắn một trận tơi bời, cảnh tượng thảm thiết đó đã khắc sâu vào tâm trí nó, vĩnh viễn không thể quên. Đế Thiên nhìn về hướng ba người Độc Bất Tử biến mất, khẽ nói, nhân loại, nói năng thì mạnh miệng, kết quả chạy cũng nhanh thật. Sau đó, hắn quay lại nhìn hai con thú trước mặt, chính xác hơn là nhìn Tam Nhãn Kim Ngê. Ngươi đó tiểu gia hỏa. Đúng là quá nghịch ngợm. Ta đã nói với ngươi rồi, đối với hồn thú chúng ta, nguy hiểm nhất chính là hồn sư nhân loại. Lần này nếu tên hồn sư đó không giữ chữ tín, ngươi đã gặp nạn rồi. Giọng nói trầm thấp của Đế Thiên không có ý trách mắng, mà rất ôn hòa, thậm chí còn có vài phần cưng chiều. Tam Nhãn Kim Ngê cúi đầu, ngay cả lọn tóc vàng dựng đứng trên đầu cũng rủ xuống, một bộ dạng thành tâm nhận lỗi, Đế Thiên thúc thúc, con biết sai rồi. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Đế Thiên nhìn bộ dạng nhận lỗi của Tam Nhãn Kim Ngê, không khỏi cười nói, ngươi đó, ta cũng không biết phải nói ngươi thế nào nữa. Tam Nhãn Kim Ngê ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần quang mang kỳ lạ, còn có mấy phần né tránh, Đế Thiên thúc thúc, nếu ta nói nếu thôi, nếu trên người con không có khí tức điềm lành, không thể phù hộ cho hồn thú nữa, ngài còn đối xử tốt với con như vậy không? Đế Thiên khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi phải biết, trên đời này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối thuần khiết. Nghe vậy, ánh mắt Tam Nhãn Kim Ngê không khỏi ảm đạm đi mấy phần. Nhưng ta cũng có thể khẳng định nói cho ngươi biết, sau vạn năm chung sống, cho dù bây giờ ngươi mất đi sức mạnh điềm lành, ngươi vẫn là bằng hữu của Đế Thiên ta, thậm chí là con của ta. Chỉ cần ta còn ở đây, ai dám làm tổn thương ngươi, đều phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lửa giận của ta. Giọng nói của Đế Thiên tràn đầy uy nghiêm, khiến người ta không thể dấy lên dũng khí nghi ngờ. Tam Nhãn Kim Ngê ánh mắt chớp động, nỗi bất an trong lòng tan thành mây khói, Đế Thiên thúc thúc, con biết rồi. Đế Thiên mỉm cười nhìn Tam Nhãn Kim Ngê, giọng nói càng thêm ấm áp, tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Tam Nhãn Kim Ngê trên đầu lọn tóc vàng lại dựng đứng lên, cả người cũng phấn chấn hơn nhiều. Đi, về nhà. Khoan đã, suýt thì quên mất đồ. Tam Nhãn Kim Ngê ngửi thấy mùi thơm trong không khí, liền chạy đến bên vỉ nướng, trên người một luồng kim quang lóe lên, nâng vỉ nướng lên, lơ lửng giữa không trung. Nó đi đến bên cạnh Đế Thiên, khẽ nói với giọng điệu vui vẻ rõ rệt, đây là đồ tên nhân loại kia để lại nhận lỗi, bản thú nhận. Đế Thiên nhìn vỉ nướng, ánh mắt có chút phức tạp. Đi, vậy thì mang về thôi. Nhân loại, đúng là một chủng tộc kỳ diệu và có tiềm năng vô tận, luôn không ngừng tìm tòi tiến về phía trước. Trong mắt Đế Thiên lóe lên một tia hoài niệm. Mấy vạn năm trước, Đấu La Đại Lục là thiên đường của hồn thú, chúng mới là nhân vật chính của thế giới này. Không hề khoa trương khi nói, trong mắt chúng, nhân loại chỉ là một đám côn trùng, là món tráng miệng sau bữa ăn. Nhân tộc yếu đến đáng thương, chỉ có thể tụ tập lại sưởi ấm cho nhau. Nhưng sau đó, trong nhân loại xuất hiện hồn sư, từ đó về sau, nhân loại cuộc khởi, không còn là giống loài mà chúng có thể tùy ý bắt nạt nữa. Thậm chí có những nhân loại thiên phú mạnh mẽ, chỉ cần mấy chục năm là có thể đạt đến trình độ mà chúng phải mất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có được. Về sau nữa, nhân loại ngày càng mạnh, hồn thú chúng lại không ngừng suy tàn. Bây giờ trên Đấu La Đại Lục, ngoài Đại Dương ra, chỉ còn lại vài nơi tập trung hồn thú quy mô lớn. Lối ra cho hồn thú rốt cuộc ở đâu? Đế Thiên khẽ thở dài trong lòng. Ông từng đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã chứng kiến kỹ thuật hồn đạo ở đó, nhân loại vẫn luôn tiến về phía trước. Hồn thú chúng ta, tuy lúc mới sinh ra mạnh hơn trẻ sơ sinh của nhân loại, nhưng linh trí thấp, trí tuệ đáng lo, thậm chí có hồn thú vạn năm sau mới có thể suy nghĩ, điều này đã định trước rằng tộc hồn thú sẽ không thể tiến bước. Điều này cũng khiến ông hiểu ra một đạo lý, có lúc, trí tuệ và đầu óc có thể thay đổi tất cả. Đế Thiên từng nghĩ, liệu tộc hồn thú có thể dần biến mất khỏi sân khấu Đấu La Đại Lục, thậm chí cuối cùng bị loài người nuôi nhốt. Không sao, chúng ta còn có chủ thượng, đợi khi chủ thượng hồi phục, đấu la đại lục sẽ lại thuộc về hồn thú chúng ta. Đế Thiên khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Vừa nghĩ đến vị kia ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, ông lại lấy lại được lòng tin. Đế Thiên đi bên cạnh Tam Nhãn Kim Ngê, ánh mắt khẽ động, như nghĩ ra điều gì, khẽ nói, Xích Vương. Xích Vương vốn đang né tránh ánh mắt của Đế Thiên, nghe thấy giọng ông, trong lòng lạnh toát. Có mặt. Nó, cuối cùng vẫn không thoát được. Cái gì đến cũng sẽ đến. Lần này ngươi bảo vệ thủy thú có sai, nhưng tên nhân loại kia cũng không phải là kẻ ngươi có thể đối phó. Ngươi nên mừng là thủy thú không bị thương tổn, công tội bù trừ, lần này tha cho ngươi. Xích Vương nghe xong, Đế Thiên tuyên bố mình vô tội, không khỏi mừng rỡ. Tạ ơn thú thần. Đế Thiên khẽ gật đầu, vặn vặn cổ tay, chậm rãi nói, khoan đã, ngươi đi gọi hùng quân tới đây, ta xem mấy ngày nay nó có tiến bộ không. Xích Vương hơi sững sờ, trong lòng yên lặng mặc niệm cho hùng quân mấy giây. Lúc này, hùng quân đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh thổi qua Tam Nhãn Kim Ngê mi tâm, con mắt thứ ba khẽ rung, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, trong lòng dâng lên một cảm giác vô hình. Thiếu niên nhân loại, bản thú có một cảm giác, không lâu sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trên bầu trời xa tinh đấu đại xâm lâm, một tràng cười đinh tai nhức óc vang lên. Người đó chính là Độc Bất Tử vừa mới ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Mục Ân và Long Tiêu Dao dù có mạnh thế nào, cũng không có được khí phách như lão phu. Thú thần Đế Thiên, đợi lần sau lão phu trở lại, nhất định đã là cực hạn rồi. Độc Bất Tử nhìn những cảnh vật không ngừng lướt qua phía sau, trong lòng phấn khích không thôi. Ông không ngờ, cái ngưỡng cửa đã kìm hãm ông bao nhiêu năm, vậy mà hôm nay đã bắt đầu lung lay. Chẳng lẽ, Giang tiểu tử này là phúc tinh của bản thể tông chúng ta? Nhìn Giang Tuyệt vô cùng bình tĩnh bên cạnh, Độc Bất Tử điều khiển thân hình, từ từ đáp xuống một mảnh đất hoang bằng phẳng. Sau khi hạ cánh, Độc Bất Tử ném hai con hồn thú xuống đất, tấm tắc khen, Giang tiểu tử, Duy Na, hai đứa cứ ở đây hấp thu hồn hoàng đi, dù sao hai con hồn thú này cũng sắp ngõm rồi. Nhưng mà Xích Vương này cũng là một con thú phúc hậu, hai con hồn thú này phẩm chất đều không thấp đâu. Giang Tuyệt nhìn hai con hồn thú, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, Xích Nhãn Huyết Ma Yêu, Huyền Thanh Tuyết Mộc Linh, đều là hàng thượng phẩm cả. Hắn đương nhiên nhận ra hai con hồn thú này, đặc biệt là con hồn thú toàn thân tỏa ra huyết vụ. Tuy nhiên, theo hắn biết, danh tiếng của Xích Nhãn Huyết Ma Yêu trong giới hồn thú không tốt lắm. Xích Nhãn Huyết Ma Yêu là hồn thú thuộc tính tinh thần, nhưng không chỉ có vậy, nó còn mang theo năng lực huyết hệ, tính cách tàn bạo, thích giết chóc, ưa máu tươi. Nó thường xuyên giết hại hồn thú, tạo ra một vũng máu để sinh tồn và tu luyện, danh tiếng còn tệ hơn cả Thúy Ma Điểu, được coi là tà hồn sư trong giới hồn thú. Xích Vương bắt nó về, cũng coi như là trừ một mối họa cho tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng đối với Giang Tuyệt, đây tuyệt đối là một hồn hoàng thượng thừa. Độc Bất Tử khẽ nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, 6 vạn năm, Giang tiểu tử ngươi hấp thu được không? Nếu không được thì tuyệt đối đừng cố, lão phu đi bắt một con khác là được. Duy Na cũng có chút lo lắng, mím môi, nhẹ giọng hỏi, Giang Tuyệt, đây mới là hồn hoàng thứ 5 của ngươi, thật sự không có vấn đề gì chứ? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, giọng nói đầy tự tin. Tông chủ, yên tâm đi, tinh thần lực của con rất mạnh. Hồn sư hấp thu hồn hoàng chỉ cần 2 điều kiện, một là cường độ linh hồn, 2 là cường độ cơ thể. Tinh thần lực của Giang Tuyệt lúc này đã đạt đến cấp độ hữu hình vô chất, đối mặt với Xích Nhãn Huyết Ma Yêu 6 vạn năm căn bản không hề sợ hãi. Hơn nữa hắn còn có luyện hồn phiên, tin rằng Xích Nhãn Huyết Ma Yêu sẽ rất tận hưởng môi trường sống mới của nó. Về cơ thể, Giang Tuyệt sau bao nhiêu năm chịu đòn, cộng với bản nguyên và hồn cốt của băng đế, cũng không thành vấn đề. Độc Bất Tử nhớ lại biểu hiện của Giang Tuyệt trong Ngộ Tâm Điện hôm đó, liền không ngăn cản nữa, chỉ dặn dò, vậy được, ngươi hấp thu trước đi, lão phu ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Giang Tuyệt mắt sáng lên, nhìn Xích Nhãn Huyết Ma Yêu đang nằm trên đất, thầm nghĩ, lần này ta có thể xóa bỏ mối nguy tiềm ẩn của luyện hồn phiên hay không, là nhờ cả vào ngươi. Dù sao cứ mãi mang danh hiệu Quang Minh thuộc tính, sau này bại lộ chắc chắn sẽ khó xử. Nếu đã vậy, hắn không bằng nhân cơ hội này, chủ động lộ ra. Hấp thu hồn thú tà tính, võ hồn của hắn hơi xảy ra một chút thay đổi lập tức, Giang Tuyệt triệu hồi luyện hồn phiên, một luồng khí tức quang minh ấm áp tỏa ra, luyện hồn phiên tản ra kim quang, lơ lửng sau lưng Giang Tuyệt. Độc Bất Tử hài lòng gật gật đầu, khẽ nói, không tệ, võ hồn thứ nhất này là song thuộc tính quang minh và tinh thần sao, xem ra phẩm chất cũng rất cao. Duy Na đôi mắt khẽ chớp, chân thành nói, đúng vậy, quang minh thuộc tính đã là thuộc tính đỉnh cấp, lại thêm tinh thần thuộc tính, đúng là yêu nghiệt. Hơn nữa quang minh thuộc tính còn là khắc tinh của đám tà hồn sư đáng ghét đó. Tà hồn sư gì đó, đáng ghét nhất. Vàng, tím, đen. 4 hồn hoàng lần lượt dâng lên, vần quanh thân thể Giang Tuyệt. Duy Na đôi mắt chớp động, thầm kinh ngạc, tỷ lệ hồn hoàng vượt qua cả mức tốt nhất. Là công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc, hai hồn hoàng đầu tiên của nàng cũng chỉ là trăm năm, nhưng Giang Tuyệt từ hồn hoàng thứ hai đã là ngàn năm, thậm chí hồn hoàng thứ tư còn là vạn năm kinh người. Xem ra ta đã làm đúng. Loại thiên tài này chỉ có thể kết giao khi hắn chưa trưởng thành, nếu không sau này sợ rằng sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa hắn còn hoàn thành thuộc tính tiếp dẫn với thủy thú, con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ vô cùng bằng phẳng. Lần này trở về, phải viết một lá thư báo cho phụ hoàng, loại thiên tài này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đôi mắt xanh lam của Duy Na ánh lên vẻ kỳ lạ, hai tay siết chặt, tâm tình nàng lúc này không hề bình tĩnh, nàng muốn đặt cược vào Giang Tuyệt. Đôi khi, tất tay lại là một loại trí tuệ. Duy Na bây giờ chính là như vậy. Giang Tuyệt trầm giọng nói, rồi chậm rãi đi đến trước mặt xích nhãn huyết ma yêu, nhìn thân thể bị sương máu bao bọc của nó, rồi giơ tay lên. Tông chủ, vậy con hấp thu trước. Hai luồng hồn lực sắc bén xuyên qua vết thương sâu hắm trên người xích nhãn huyết ma yêu, cơ thể nó giật mạnh, rồi nghẹo đầu sang một bên, từ giấc ngủ như trẻ thơ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trong chốc lát, một vòng hồn hoàng đen như mực từ từ dâng lên từ thi thể, một luồng áp lực vô hình nhập tới, đánh tan cả sương máu xung quanh. Giang Tuyệt thấy vậy, lập tức ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần. Tiếp theo, là lúc thử tài diễn xuất rồi. Hy vọng độc tông chủ đừng làm chuyện điên rồ, nếu không luyện hồn phiên lơ lửng trước mặt Giang Tuyệt, một luồng hồn lực dẫn dắt vòng hồn hoàng đen như mực, từ từ bao bọc lấy lá cờ. Ngay sau đó, Giang Tuyệt cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo mãnh liệt truyền đến từ lá cờ, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa. Giang Tuyệt tâm niệm khẽ động, luồng năng lượng như lũ cuốn vừa tiến vào cơ thể hắn đã bị dòng khí màu cho tàn trong nháy mắt phân hóa, trực tiếp bị cướp đi quyền tự do hành động, từ một con sói xám biến thành một con cừu non. Ngay sau đó, nó bị dòng khí màu cho tàn dắt mũi, phân hóa đến từng bộ phận cơ thể, dần dần dung nhập vào gân cốt máu thịt của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt cảm nhận được cơ thể không ngừng được cột rửa, mặt không đổi sắc. Không tệ, xem ra không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ lúc Giang Tuyệt bắt đầu hấp thu hồn hoàng, Độc Bất Tử đã không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thấy hồn hoàng của xích nhãn huyết ma yêu được Giang Tuyệt ổn định hấp thu, nỗi lo trong lòng ông cũng dần tan biến. Độc Bất Tử nhìn sang Duy Na bên cạnh, khẽ nói, Duy Na, ngươi cũng mau hấp thu hồn hoàng đi, Huyền Thanh Tuyết Mộc Linh này mang song thuộc tính sinh mệnh và băng, cực kỳ thích hợp với ngươi. Duy Na ôn hòa cười, dời ánh mắt khỏi người Giang Tuyệt, tông chủ, con không vội, có thể đợi Giang Tuyệt hấp thu an toàn xong rồi con mới hấp thu, như vậy ngài cũng không cần phải trông chừng cả hai người cùng lúc. Không phải, ý lão phu là, con hồn thú đó sắp chết rồi, không hấp thu nữa sẽ muộn. Sắc mặt Duy Na thoáng vẻ lúng túng, ửng lên một màu đỏ nhạt, vội vàng khiêm tốn nói, xin lỗi tông chủ, là Duy Na sơ suất. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này, nhưng vừa rồi nàng nhìn Giang Tuyệt hấp thu hồn hoàng, suy nghĩ bất giác đã đi xa. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này. Độc Bất Tử xua tay, liếc nhìn Duy Na, rồi lại nhìn Giang Tuyệt, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Không sao, mau đi hấp thu đi. Trai tài gái sắc, tương lai của bản thể tông có rồi. Kế hoạch tác hợp của ông đang từng bước tiến hành, xem ra tiến triển không tệ. Trong tay Duy Na bạch quang lóe lên, một con dao găm sắc bén xuất hiện. Hàng quang khẽ động, khúc gỗ lập tức bị chém thành hai nửa. Theo dòng chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, một vòng hồn hoàng màu tím dâng lên. Duy Na chấp hai bàn tay trắng nõn lại với nhau, một đóa tuyết liên trắng tinh xuất hiện. Cánh hoa trắng như tuyết, dưới ánh trăng lại ẩn hiện ánh sáng lung linh. Từng đợt hương thơm lan tỏa, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Hơn nữa, đóa tuyết liên càng làm nổi bật vẻ đẹp của Duy Na, khiến nàng toát lên một khí chất cao thượng, thần thánh không vướng bụi trần. Đây chính là võ hồn thứ nhất của Duy Na, Tuyết Liên. Độc Bất Tử nhìn hai người đang hấp thu hồn hoàng, lòng tràn đầy vui mừng. Không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại có nhiều thu hoạch như vậy. Lần này trở về, lão phu cũng phải bế quan tu luyện một phen, nắm bắt cơ duyên lần này, tranh thủ một lần đột phá cực hạn. Đợi lão phu đột phá đến cực hạn, lại có thể sống thêm mấy chục năm, che gió che mưa cho hậu bối, cho đến khi Giang tiểu tử trưởng thành. Nhưng mà, lần này thu hoạch của Giang tiểu tử chắc chắn còn lớn hơn, thủy thú thế giới này thật sự có thứ gọi là khí vận sao? Độc Bất Tử ánh mắt lóe lên, trong lòng cảm khái vạn phần. Ông có thể cảm nhận được, ngưỡng cửa cản trở ông, chính là vì bị ảnh hưởng bởi vận mệnh tiếp dẫn của Giang Tuyệt và thủy thú mới lung lay. Thời gian từng chút trôi qua, bầu trời sao lấp lánh. Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim đập dồn dập, như tiếng trống trận, đột nhiên vang lên trên cánh đồng hoang. Có chuyện gì vậy? Độc Bất Tử hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh, chính là Giang Tuyệt đang hấp thu hồn hoàng. Chưa đợi ông kịp xem xét, trên người Giang Tuyệt đột nhiên tuôn ra từng luồng khí màu tro tàn, không ngừng quay quanh người hắn, dần dần lan ra ngoài. Giang Tuyệt lập tức cau mày, sắc mặt đỏ lên bất thường, gân xanh nổi lên, răng cắn chặt, như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Một vệt máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng, da dẻ Giang Tuyệt cũng bị nhuốm một màu xám tro, khí tức toàn thân không ngừng bạo động. Ngay sau đó, luyện hồn phiên lơ lửng trước mặt hắn bắt đầu rung động dữ dội, quang minh chi lực bắn ra tứ phía. Hồn hoàng của xích nhãn huyết ma yêu vốn đang bao bọc lá cờ cũng lắc lư không ngừng, như sắp thoát ra. Chẳng lẽ là Giang Tuyệt không hấp thu nổi hồn hoàng 6 vạn năm, bị phản phệ? Độc bất tử trong nháy mắt đã đến bên cạnh Giang Tuyệt, cảm nhận được luồng khí màu tro tàn quanh người hắn, lông mày nhíu chặt. Khí tức tà ác. Nhưng ông không dám mạo muội cắt ngang, nếu ông trực tiếp làm gián đoạn, rất có thể sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho Giang Tuyệt. Sắc mặt độc bất tử âm u bất định, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, miệng căm hận nói, chẳng lẽ con xích nhãn huyết ma yêu mà xích vương bắt về có vấn đề? Nhìn mày râu mày rậm, không ngờ lại âm hiểm như vậy. Vậy tại sao vừa rồi lão phu không phát hiện ra vấn đề, chẳng lẽ là đế thiên ra tay che giấu? Luồng khí tức tà ác này, ông nhìn là biết không phải của Giang Tuyệt, vậy chỉ có thể nói con xích nhãn huyết ma yêu này có vấn đề. Nhưng vừa rồi ông không phát hiện ra, vậy chỉ còn một khả năng, có người tu vi cao hơn ông đã ra tay che giấu luồng khí tức tà ác này. Nhưng từ đầu đến cuối, ông chưa từng nghi ngờ đó là vấn đề của Giang Tuyệt. Cứ đợi một chút, võ hồn của Giang tiểu tử có thuộc tính quang minh, là khắc tinh của loại thuộc tính tà ác này, hẳn là có thể vượt qua. Nhưng một khắc sau, độc bất tử cũng có chút sững sờ. Lá cờ gọi hồn vốn đang tỏa ra khí tức quang minh màu vàng kim, vậy mà đã bắt đầu biến thành màu đen. Bắt đầu từ phía dưới, màu tím đen không ngừng lan lên trên, rất nhanh đã ăn mòn quá nữa. Trong khu vực màu tím đen này, từng đường hoa văn màu đỏ máu ngoằn ngoèo bỗng dưng xuất hiện, tạo thành những hoa văn cổ xưa, quái dị. Độc bất tử kinh ngạc kêu lên, không đúng. Võ hồn của Giang tiểu tử vậy mà đã xảy ra biến dị. Võ hồn của một người bình thường sẽ không xảy ra biến dị, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ đặc thù. Và giờ khắc này, trong mắt độc bất tử, Giang Tuyệt chính là như vậy. Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ là khí tức tà ác trong con xích nhãn huyết ma yêu này đã xâm nhập vào cơ thể Giang Tuyệt, từ đó gây ra biến dị võ hồn? Vậy tại sao thuộc tính quang minh lại thua nhanh như vậy? Độc bất tử biết rõ sự đặc thù của biến dị võ hồn. Một khi đã bắt đầu, nếu bị cắt ngang, rất có thể sẽ khiến võ hồn của Giang Tuyệt bị tổn hại. Võ hồn của Giang tiểu tử đã bắt đầu biến dị, tuyệt đối không thể cắt ngang, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính nó. Hy vọng là biến dị theo hướng tốt, chứ không phải trở nên dị dạng. Độc bất tử đứng bên cạnh Giang Tuyệt, xua tan hồn lực trong tay, nhìn Giang Tuyệt với vẻ mặt đau đớn, một cơn lửa giận dâng lên, ánh mắt đầy sát khí. Xích vương. Tốt. Tốt lắm. Nếu Giang tiểu tử có chuyện gì, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Đến lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm sẽ không bao giờ xuất hiện một con hồn thú họ chó nào nữa, lão phu sẽ giết sạch 18 đời nhà ngươi. Nhìn luồng khí màu tro tàn không ngừng khuếch tán, độc bất tử vung tay, đưa Duy Na đang ở không xa ra xa hơn, để nàng không bị quấy rầy. Ngay khi độc bất tử đang tập trung, hồn hoàng của xích nhãn huyết ma yêu vậy mà bắn ra một tia huyết hồng, trong chốc lát, lá cờ gọi hồn hoàn toàn bị màu tím đen bao phủ. Không chỉ có vậy, lá cờ còn bắt đầu bê ánh mắt sông tuyệt khẽ động, thầm nghĩ, chiến kỹ. Hắn đến bản thể tông không phải để nghỉ ngơi, chiến kỹ cũng chính là thứ hắn đang cần để tăng cường thực lực. Chiến kỹ của bản thể tông cần phải dung hợp khí huyết và hồn lực của bản thân để tấn công, có phần tương tự với chiêu cung lâm thiên hạ của Mục Ân. Sự khác biệt giữa hai loại là một bên dung hợp khí huyết và hồn lực, còn một bên dung hợp tinh thần lực và hồn lực, nhưng cả hai đều có cái hay riêng. Song Tuyệt nhớ lại, trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần thứ hai, Long Ngạo Thiên đã dùng chính chiến kỹ của mình để chặn đứng ảnh hưởng từ chiêu cung lâm thiên hạ của Hoắc Vũ Hạo. Độc bất tử thấy Song Tuyệt có vẻ hứng thú, bèn nhếch mép nói tiếp, lão phu có thể nói cho ngươi biết, chiến kỹ của bản thể tông chúng ta không hề yếu hơn hồn kỹ đâu. Cơ thể con người có tiềm năng vô hạn, vì vậy bản thể võ hồn của chúng ta cũng có khả năng vô hạn. So với các võ hồn thông thường, chúng ta dễ dàng lĩnh ngộ sự ảo diệu của cơ thể mình hơn. Đợi đến lúc tu luyện, ngươi sẽ hiểu thôi. Độc bất tử nói một cách đầy bí ẩn, giao vào lòng Song Tuyệt một niềm mong đợi. Song Tuyệt mím đôi môi hơi khô, khẽ đáp, vâng, thưa tông chủ. Ánh mắt hắn lại ánh lên vài phần mong chờ. Người ta thường nói, con có khóc mẹ mới cho bú. Giờ xem ra, câu nói này quả thật rất có đạo lý. Song Tuyệt nhìn cảnh vật vung vút lùi lại hai bên, lòng thầm than, đời như kịch, kịch như đời a, đây chính là thực lực của một lão làng diễn xuất. Hai ngày sau, tại bản thể tông. Tiếng cửa cạch một tiếng vang lên, một tráng hán bước vào phòng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì không khỏi nhíu mày, khụ khụ, sao trong phòng này lại nồng nặc mùi rượu thế này? Người tráng hán nhìn Long Ngạo Thiên say như chết, mắt đầy tơ máu nằm trong phòng, trầm giọng nói, Ngạo Thiên, ngươi không thể cứ mãi như vậy được. Đáy mắt ông ta thoáng qua một vẻ khác thường, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi. Long Ngạo Thiên chống tay, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, thân hình lão đảo, bước chân siêu vẹo, hỏi với vẻ chán đời, nhị thúc, người nói xem, con người sống trên đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngày đó, sau khi thấy Song Tuyệt và Duy Na rời đi, Long Ngạo Thiên cứ ngỡ mình không bận tâm. Nhưng thật sự là không bận tâm sao? Trái tim hắn dường như đã nứt ra một kẽ hở, dù làm cách nào cũng không thể vá lại được. Thế là hắn định mượn rượu giải sầu, nào ngờ sầu lại càng thêm sầu. Đây có lẽ chính là sức sát thương của ánh trăng sáng thời niên thiếu. Con người ta, rốt cuộc rồi cũng sẽ bị những thứ không thể có được thời niên thiếu trói buộc cả một đời. Nhìn bộ dạng sa sút của Long Ngạo Thiên, người tráng hán quát khẽ, Ngạo Thiên, ngươi phải vực dậy tinh thần cho ta. Ngươi là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bản thể tông chúng ta, sự ngông cuồng của ngươi đâu rồi? Người tráng hán này chính là Long Tý Đấu La đã từng xuất hiện trong hội nghị của bản thể tông lần trước. Long Ngạo Thiên đáp với giọng cô đơn, ánh mắt tan nát, nhị thúc, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta đã không còn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bản thể tông nữa rồi. Long Tý Đấu La nghe vậy, đôi mày vừa giãn ra lại trao chặt, ngươi đã giao đấu với Song Tuyệt rồi sao? Mặc dù ông ta biết lý do Long Ngạo Thiên trở nên như vậy, nhưng tình hình cụ thể hôm đó ông ta lại không rõ, dường như đã bị ai đó cố tình che giấu. Long Ngạo Thiên không nói, lúc đó ông ta cũng không để ý, nào ngờ bây giờ ảnh hưởng lại lớn đến thế. Long Ngạo Thiên cúi đầu nói, phải, ta không bằng hắn. Lời này lần đầu tiên thốt ra từ miệng hắn, khiến Long Tý Đấu La cũng phải sững sờ. Long Tý Đấu La đi đến bên cạnh Long Ngạo Thiên, đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nói, Ngạo Thiên, ngươi tuổi còn trẻ, không thể như vậy được, tương lai ngươi còn có vô vàn cơ hội. Đàn ông không thể treo cổ trên một cái cây, phía sau ngươi còn cả một khu rừng. Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt Long Ngạo Thiên, hỏi, Ngạo Thiên, ngươi sợ Song Tuyệt sao? Không sợ. Vậy tại sao lại sa sút tinh thần như thế? Thứ đã mất đi, thì tự tay đoạt lại là được. Long Tý Đấu La vỗ mạnh lên vai Long Ngạo Thiên hai cái, nói tiếp, ngươi có biết tại sao kẻ đến sau lại có thể vượt lên không? Chính là vì kẻ đi trước không tranh không đoạt. Nhưng Duy Na nàng bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội. Duy Na là công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc. Ngươi nếu thật sự không muốn từ bỏ, thì phải cố gắng ngồi lên vị trí tông chủ. Long Ngạo Thiên nghe vậy sững sờ, rồi chợt hiểu ra. Duy Na là công chúa Thiên Hồn Đế Quốc, mà Thiên Hồn Đế Quốc hiện nay, nói khó nghe một chút, gần như không thể tách rời khỏi bản thể tông. Nếu hắn trở thành tông chủ của bản thể tông, vậy thì Duy Na Long Ngạo Thiên càng nghĩ, ánh mắt càng rực lửa, hắn vụt một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, khẩn trương nhìn Long Tý Đấu La, nhị thúc, xin người hãy chỉ dạy cho con. Long Tý Đấu La thấy Long Ngạo Thiên như vậy, mắt sáng lên, ấn hắn ngồi lại xuống ghế, bây giờ ngươi vẫn là thiếu tông chủ, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, tông chủ lão nhân gia ông ấy cũng sẽ không dễ dàng phế truất vị trí của ngươi. Song Tuyệt là một kẻ ngoại lai, ở bản thể tông không nơi nương tựa, còn ngươi, có nhị thúc làm ô dù cho ngươi. Long Ngạo Thiên nghe Long Tý Đấu La nói vậy, khóe miệng giật giật, vội vàng ngắt lời, ấy, nhị thúc, ô dù gì chứ, lời này không thể nói bừa được. Tông chủ lão nhân gia ông ấy đã ra lệnh cấm tiệt việc kéo bè kết phái trong tông môn, nhị thúc, người phải cẩn thận lời nói a. Long Tý Đấu La gật đầu ra hiệu, nhìn Long Ngạo Thiên mặt mày đỏ ửng, chậm rãi nói, được rồi, ý tứ chính là như vậy. Còn phải làm thế nào, tự ngươi quyết định. Nhưng ngươi cũng phải hiểu một điều, thực lực của bản thân mới là gốc rễ quyết định mọi thứ, đừng có bỏ gốc lấy ngọn. Long Ngạo Thiên cắn môi, nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên, vâng, nhị thúc, con hiểu rồi. Một thứ gọi là giả tâm, giờ khắc này đã trỗi dậy trong lòng hắn. Long Tý Đấu La lại vỗ vai Long Ngạo Thiên, đoạn nói, được rồi, tông chủ lão nhân gia ông ấy đã trở về, lát nữa tông môn còn có hội nghị. Nhị thúc đi trước đây, ngươi tốt nhất nên thu dọn lại bản thân, tỉnh táo lại đi. Nói xong, ông ta đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đứng ở cửa, đáy mắt Long Tý Đấu La thoáng qua một tia ý vị khó hiểu, khóe miệng nhếch lên, Ngạo Thiên à, đừng trách nhị thúc, là do tâm tính của ngươi quá yếu đuối. Vị trí thiếu tông chủ này, vẫn là nên để người có năng lực đảm nhiệm. Tại thần giới. Trong đại điện Nguy Nga tráng lệ của Ủy ban thần giới. Một bóng người mặc đồ lam đứng trước bàn tròn, chỉ thấy người đó tiện tay vung lên, một màn sáng trống rỗng bao quanh bàn tròn liền nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, một màn sáng màu xanh biếc hiện ra trước mắt, cảnh tượng bên trong chính là Đấu La vị diện. Người này chính là Đường Tam. Ồ, Đường Tam kinh ngạc thốt lên, thật kỳ lạ, thần giới mới chỉ qua hơn một ngày, mà khí vận của Đấu La vị diện đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trong mắt hắn, khí vận trên người tên khí vận chi tử mà hắn vốn đã chọn đang nhanh chóng trôi đi, trong khi đó, khí vận trên người một kẻ khác lại ngày càng dày đặc. Tranh đi, cứ tranh giành đi, kẻ cuối cùng còn lại mới xứng đáng làm. Mà thôi, Tên khí vận chi tử trước đây đã dần mất đi khí vận, vậy Vũ Đồng có lẽ cũng nên đổi chỗ. Ánh mắt Đường Tam lóe lên, Hải Thần Tam xoa kiếp trên trán hắn khẽ tỏa ra ánh sáng. Kẻ yếu, không xứng làm con rể của Đường Tam hắn. Nhưng nên chọn thần vị nào đây? Nhìn màn sáng xanh biếc, tinh quang trong mắt Đường Tam lóe lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Yêu nghiệt do khí vận vạn năm của đấu la vị diện thai nghén ra, không thể tùy tiện sắp đặt một thần vị được, như vậy không phù hợp với lợi ích của hắn. Hắn bày mưu tính kế vạn năm, không phải để đổi lấy một thần cấp 2 hay cấp 3. Những thần vị đó đối với hắn tác dụng không lớn, hơn nữa cũng quá lãng phí. Khí vận tích tụ trong một vị diện suốt vạn năm không phải là chuyện đùa. Vạn năm trước, năm người còn lại của Sử Lai Khắc cùng hắn phi thăng lên thần giới đều là thần cấp 2. Khi đó nếu không phải hắn ra tay, ngoài Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn ra, ba người kia e rằng đến thần cấp 2 cũng không đạt được. Tiểu Vũ thì càng trực tiếp trở thành võ kiếm của hắn, lách luật của thần giới mà vào. Nhưng bây giờ bọn họ đối với hắn tác dụng không lớn, thực lực của thần cấp 2 và thần cấp 1 chênh lệch quá xa. Hắn cũng từng nghĩ đến việc sắp đặt cho những người khác, nhưng số lượng thần vị cấp 1 quá ít, hơn nữa đều đã có chủ, khiến hắn rất khó có cơ hội. Còn Mã Hồng Tuấn thì đúng là bùn nhão không trát được tường, không thể gánh vác được truyền thừa của hỏa thần, đành phải lùi một bước, truyền thừa Phượng Hoàng thần vị cấp 2. Tại thần giới, đẳng cấp thần vị gần như quyết định thực lực và địa vị của một vị thần. Dung niệm băng tình tự chi thần. Đường Tam khẽ lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, muốn thoát ly thần giới, đâu có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải để lại chút gì đó chứ. Trước đây, Dung Niệm Băng đã nhiều lần nói với hắn về việc muốn rời khỏi thần giới, mang theo đám vợ của mình đi xem thế giới bên ngoài, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng Đường Tam đều khuyên can được, vì thế lực của hắn ở thần giới còn quá nhỏ, căn bản không thể so sánh với những thần vương lâu năm như Hủy Diệt Thần Vương. Nếu mất đi Dung Niệm Băng, một trong số ít những bằng hữu tốt, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm tồi tệ. Nhưng bây giờ đã khác, một bằng hữu tốt làm sao có thể nghe lời bằng một con rể do chính tay mình bồi dưỡng. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi sách lược, cho phép Dung Niệm Băng đi, nhưng ít nhất phải để lại thứ gì đó. Hủy Diệt Thần Vương, hãy chờ xem, đấu la vị diện, thần giới, cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào tay Đường Tam ta. Còn ngươi, sớm đã có đường chết rồi. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Kể từ khi hắn phi thăng lên thần giới, kế thừa thần vị của Hải Thần và Tu La Thần, Hủy Diệt Thần Vương đã luôn ngứa mắt hắn, khắp nơi đối đầu với hắn, điều này sao hắn có thể chịu đựng được. Từ trước đến nay, chỉ có Đường Tam hắn đè người khác, làm gì có chuyện người khác dám đè hắn. Nhưng thế lực dưới trướng Hủy Diệt Thần Vương quá lớn, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm phát triển thế lực của mình. Chờ thần giới mang họ Đường, xem ta xử lý ngươi thế nào. Bây giờ Đại Minh, Nhị Minh, Phụ Mẫu đều ở Đấu La Vị Diện, tên khí vận chi tử này, dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản thần vương. Nhưng vẫn phải nghĩ cách phát huy tối đa tác dụng của Vũ Đồng, tốt nhất là có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ với tên khí vận chi tử sau này. Tất cả đều là vì tương lai của Đường gia, cũng là vì tốt cho nó, tin rằng Vũ Đồng sẽ không trách vi phụ. Đường Tam thầm nghĩ, còn gật gù như thể rất tán thành suy nghĩ của mình. Hắn vung tay, một vầng sáng lam rơi vào màn sáng kia, gây ra một gợn sóng rồi nhanh chóng bình lặng trở lại. Đường Tam lại vung tay, màn sáng xanh biếc kia nhanh chóng ẩn mình dưới những màn sáng của các vị diện khác, biến mất không dấu vết, mọi thứ trở lại như cũ. Rồi thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng lam, biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi Đường Tam rời đi, một đạo tử quan hạ xuống nơi hắn vừa đứng. Đường Tam, ngươi đúng là một tên ngụy quân tử đạo mạo. Bóng người này chính là Hủy Diệt Thần Vương. Sau khi phát hiện Đường Tam tự mình can thiệp vào chuyện hạ giới, Hủy Diệt Thần Vương đã luôn âm thầm quan sát hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Tam chỉ mới qua một ngày đã lại ra tay. Nhưng có lẽ ngươi chẳng thể nào ngờ được, bản thần vương đây đã đi trước ngươi một bước. Dưới lớp áo choàng dài màu tím hoa lệ, một đôi mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Là khí vận chi tử, hay là dị số? Điều này cũng khó nói, nhưng bản thần vương đã đặt cược thì tự nhiên không thể để ngươi, Đường Tam, chiếm tiên cơ. Hắn là một trong những vị thần đầu tiên của thần giới, có những việc hắn hiểu rõ và thấu đáo hơn Đường Tam nhiều. Đôi mắt đỏ tươi của Hủy Diệt Thần Vương sâu thẳm vô cùng, hắn xòe tay, một cây pháp trượng màu tím sẫm, tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo xuất hiện trong tay. Để đề phòng ngươi giở trò mờ ám, Đường Tam, bản thần vương đành phải ra tay trước. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, hắn tuyệt đối sẽ lén lút giở trò, vậy nên hắn tự nhiên phải chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó. Hơn nữa, bây giờ địch ngoài sáng, hắn trong tối, ưu thế đang thuộc về hắn. Ánh mắt Hủy Diệt Thần Vương hơi ngưng lại, màn sáng xanh biếc bị Đường Tam che giấu lại một lần nữa hiện ra. Trong chốc lát, Hủy Diệt Thần Vương vung cây pháp trượng màu tím sẫm trong tay, một đạo lôi đình màu tím chói mắt tức thì bắn ra. Giữa không trung, nó hóa thành một cây pháp trượng nhỏ nhắn, khắc đầy những đường vân kỳ dị, trông giống hệt phiên bản thu nhỏ của cây pháp trượng trong tay Hủy Diệt Thần Vương. Đi đi. Theo tiếng nói lạnh lùng của Hủy Diệt Thần Vương, cây pháp trượng nhỏ nhắn vút một tiếng, chui vào màn sáng xanh biếc kia, biến mất không dấu vết. Tiểu tử, đừng làm bản thần vương thất vọng đấy. Tại bản thể tông, trong đại điện hội nghị. Độc Bất Tử ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn những người ở hai bên, trầm giọng nói, mọi người có ý kiến gì về lệnh treo thưởng này không? Trên chiếc bàn dài trước mặt Độc Bất Tử, đang đặt một phong lệnh treo thưởng. Nội dung treo thưởng chính là phôi thai hồn thú 10 vạn năm bị đấu giá lần trước tại phòng đấu giá Tinh Quang, số tiền thưởng là 7.500 vạn kim hồn tệ, bằng một nửa giá cuối cùng của phôi thai hồn thú đó. Lãng Sơn đứng ở bên phải, nhìn Độc Bất Tử, nói với thái độ nhận lỗi, tông chủ, lần trước ta đã chuẩn bị ra tay, nhưng lúc đó ngài vẫn chưa đến, vì không muốn đả thảo kinh xà, nên ta đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta đã thông qua đấu giá sư của phòng đấu giá Tinh Quang, biết được chính Minh Đức Đường đã mua nó, hơn nữa còn bí mật đưa về Minh Đức Đường ngay trong ngày đấu giá. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, nói nhỏ, ngươi làm rất tốt. Hắn cũng không trông mong Lãng Sơn có thể đơn thương độc mã cướp được phôi thai hồn thú. Kẻ có thể đấu giá được một phôi thai hồn thú quý giá như vậy, thế lực sau lưng chắc chắn không nhỏ. Kim lão cầm lấy tách trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, 7.500 vạn kim hồn tệ, thật có khí phách, nhưng vẫn còn kém một chút. E rằng kẻ treo thưởng này có ý đồ khác. Long Tý Đấu La cất giọng sang sảng, mang theo vẻ bất mãn, đúng vậy, lúc đó giá cuối cùng của phôi thai hồn thú này là 150 triệu kim hồn tệ. Kẻ treo thưởng này không những không tăng giá mà còn giảm đi một nửa, ta thấy hắn đúng là đang mơ mộng hão huyền. Kim lão từ từ đặt chén trà xuống, mắt lóe lên tinh quang, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói, kẻ treo thưởng này, đến cả Thiên Hồn Đế Quốc cũng không tra ra được lai lịch, vậy chắc chắn là có mưu đồ khác. Độc Bất Tử đưa mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói, bất kể hắn có mưu đồ khác hay thật sự treo thưởng, lão phu thấy rằng, thứ này, bản thể tông chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Mọi người nghe vậy đều không lên tiếng. Trong lòng họ đều hiểu rõ, một phôi thai hồn thú 10 vạn năm đại diện cho điều gì. Báu vật trân quý đến mức không thể dùng tiền tài để đo đếm như vậy, tự nhiên là không thể từ bỏ. Nhưng, phôi thai hồn thú 10 vạn năm này sẽ cho ai sử dụng? Đây là một vấn đề. Vũ Đào đứng ở bên trái bàn, thấy Kim lão đối diện nháy mắt với mình, lập tức hiểu ý, mở miệng nói, ta cảm thấy tông chủ nói rất đúng, báu vật này có duyên với bản thể tông chúng ta. Loại hồn thú ngốc nghếch trùng tu thành người rồi còn bị bắt được thế này, ngàn năm khó gặp một lần a, đúng vậy, thứ này không nên lưu lạc bên ngoài. Đó là tội lỗi của bản thể tông chúng ta. Đem một hồn thú sắp hóa thành hình người phong ấn vào trong hồn đạo khí, hành vi tà nhẫn như vậy sẽ tạo ra nghiệp chướng lớn biết bao. Phần nhân quả này, hãy để bản thể tông chúng ta gánh chịu thay. Đúng vậy. Đúng vậy. Nói có lý. Thật ra thì khụ khụ thật ra rất đúng. Các vị trưởng lão thấy có người mở đầu, cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Phôi thai hồn thú là phải cướp, âm mưu quỷ kế tạm thời không cần quan tâm. Chỉ cần phôi thai hồn thú vào tay, những chuyện lộn xộn trên đại lục có liên quan gì đến bản thể tông của họ. Kim lão nhìn đám người đang bàn tán sôi nổi, mở miệng nói, tông chủ, chúng ta còn phải cân nhắc tình hình địch ta. Minh Đức Đường cùng với bản thể tông chúng ta đều là một trong ba thế lực lớn của đại lục, hơn nữa nó còn ở Minh Đô, thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu chúng ta thật sự đi cướp, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, vẫn tai lắng nghe. Trong bản thể tông, Kim Bằng vẫn rất có uy tín, ngoài Độc Bất Tử ra, ông chính là người có địa vị cao nhất, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Long Tý Đấu La nói một cách không chút lo lắng, chỉ là đáy mắt có một tia kinh ngạc thoáng qua, một đám hồn sư yếu kém chỉ biết dùng hồn đạo khí, có gì phải sợ. Chờ tông chủ ra lệnh một tiếng, ta sẽ dẫn đầu xung phong, một đòn phá tan bọn chúng. Trong bản thể tông, do ảnh hưởng của Độc Bất Tử và các đời tông chủ, cộng thêm sự mạnh mẽ của chính bản thể võ hồn, nên các thành viên thường coi thường hồn đạo khí và hồn đạo sư, cho rằng những hồn sư đó đều là bỏ gốc lấy ngọn. Kim Bằng nhìn về phía Độc Bất Tử, trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng thận trọng, không vội, chuyện này Kim trưởng lão nói không sai. Đây không phải chuyện đùa, các vị có kế hoạch gì cứ việc nói ra. Độc Bất Tử gật đầu tán thành, rồi đưa mắt lần lượt nhìn về phía hàng trưởng lão ngồi bên trái. Bị ánh mắt của Độc Bất Tử quét qua, các trưởng lão đều cười gượng, vội vàng xua tay, tông chủ, ngài cũng biết, ta chỉ có sức khỏe, chuyện động não này không phải sở trường của ta. Tông chủ, ngài cũng biết, ta chạy nhanh một chút, những thứ khác chẳng ra gì. Tông chủ, ngài hiểu ta mà, ta chỉ có tay phải là cường tráng, chỗ ngồi này cũng rất có ý nghĩa. Những người ngồi bên trái đa phần là loại người như Vũ Đào, năng lực chấp hành tốt nhưng cơ bản không động não. Mắt mở là làm, mắt nhắm là ngủ. Còn bên phải thì là những người như Kim lão, tâm tư tương đối kín đáo. Hai bên hợp lại mới là một bản thể tông hoàn chỉnh. Mỗi lần gặp chuyện lớn, Độc Bất Tử đều sẽ hỏi từ trái sang phải một lượt, để các trưởng lão bản thể tông đều tham gia, đưa ra đề nghị, cuối cùng do ông quyết định. Vũ Đào lặng lẽ đến gần Lãng Sơn, từ bên trái đi sang bên phải, thấp giọng nói, này, nhị ca, ta có một kế. Lãng Sơn liếc nhìn người huynh đệ không đáng tin cậy của mình, nghi ngờ hỏi, hửm, ngươi lại có kế gì? Chúng ta có thể đào đường hầm mà. Kim lão không phải đã nói rồi sao, khu vực cốt lõi của Minh Đức Đường ở sâu dưới lòng đất. Chúng ta đào đường hầm, trực tiếp đào từ dưới lên, ai mà ngờ được chứ? Lãng Sơn nghe xong, gật đầu ra vẻ suy tư, này, chủ ý của ngươi, đúng là một chủ ý hay. Kim lão cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Lãng Sơn một cái. Đây là lời ông định nói tiếp theo, kế hoạch của ông có thể chi tiết và hợp lý hơn của Vũ Đào, nhưng phương hướng đại khái là giống nhau. Kim lão nhìn Vũ Đào, mở miệng hỏi, tiểu đào tử, sao ngươi lại nghĩ ra chủ ý này? Vũ Đào thấy các trưởng lão đều nhìn mình, không khỏi mặt hơi đỏ, gãi đầu nói, hì hì, Kim lão, lần trước ta và tông chủ đến Tinh La Đế quốc đón Song Tuyệt về tông, chính là dùng cách này. Hơn nữa, đào đường hầm chẳng phải là nghề truyền thống của bản thể tông chúng ta sao? Lãng Sơn thấy bộ dạng của Vũ Đào, khóe miệng không khỏi giật giật. Ngươi đỏ mặt cái gì chứ? Nhưng hắn phát hiện, từ lần trước đưa Song Tuyệt về tông môn, người huynh đệ ngốc nghếch này của hắn dường như đã thông minh hơn, có lúc còn có thể nói trúng vào trọng điểm. Kim lão nói, tông chủ, thực ra ý nghĩ của lão phu cũng có phương hướng đại khái giống như Vũ Đào nói. Chúng ta đào đường hầm, đào từ một nơi còn sâu hơn khu vực cốt lõi dưới lòng đất của Minh Đức Đường lên, vừa bí mật, lại không dễ bị phát hiện, còn có thể đánh úp bất ngờ. Khi chúng ta cướp được phôi thai hồn thú lui về, cũng có một đường hầm hoàn chỉnh, không cần lo lắng lực lượng của Nhật Nguyệt Đế quốc trên mặt đất. Lúc thoát đi, phá sập địa đạo là có thể an toàn rút lui. Kim lão nói một hơi xong, liền ung dung cầm tách trà lên, chậm rãi thưởng thức. Bởi vì ông biết, Độc Bất Tử sẽ chấp nhận. Trước cuộc họp này, ông đã sớm bàn bạc với Độc Bất Tử, và đã xác định được ý tưởng đại khái. Độc Bất Tử đưa mắt nhìn mọi người, các vị thấy thế nào? Mọi người nghe xong, đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Kim lão nói rất đúng, ta đồng ý, ta thấy được. Ta cũng vậy. Độc Bất Tử đứng dậy, trầm giọng nói một cách trang trọng, vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, do Kim trưởng lão dẫn dắt một nhóm trưởng lão và đệ tử của bản thể tông đến Nhật Nguyệt Đế quốc thăm dò địa hình. Chọn một địa điểm tốt, sau đó bắt đầu đào, cố gắng trong vòng 2 năm rưỡi, đào thông một địa đạo dẫn đến khu vực cốt lõi dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Dù sao thời gian không chờ đợi ai. Chậm trễ sẽ càng bất lợi cho họ, vì không ai biết Minh Đức Đường sẽ sử dụng phôi thai hồn thú 10 vạn năm đó lúc nào. Nhưng Độc Bất Tử có thể phán đoán, ít nhất trong vòng 4 năm sẽ không. Kính Hồng Trần tuyệt đối sẽ để phôi thai hồn thú 10 vạn năm cho cháu trai của mình là Tiếu Hồng Trần sử dụng, nhưng tu vi hiện tại của Tiếu Hồng Trần rõ ràng là chưa đủ. Nhìn thấy Độc Bất Tử đứng dậy, những người còn lại cũng đứng dậy, đồng thanh đáp, vâng. Tông chủ. Bất kể phôi thai hồn thú 10 vạn năm này cho ai dùng, ít nhất nó phải vào tay bản thể tông của họ trước đã. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, các vị đều về chuẩn bị đi. Một lát sau, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại Độc Bất Tử và Kim Bằng. Độc Bất Tử nhìn Kim Bằng, ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ khụ. Tông chủ, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng, cứ ho khan mãi làm gì? Độc Bất Tử cũng không giả vờ nữa, hai tay chắp sau lưng, bí ẩn hỏi, lão Kim à, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Kim Bằng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Độc Bất Tử, chậm rãi nói, đã bao nhiêu tuổi rồi mà ngài còn chơi trò này? Ta muốn nghe tin tốt trước. Độc Bất Tử suy nghĩ một chút, tin tốt là, lần này thu hoạch hồn hoàng, võ hồn của Song Tuyệt đã xảy ra biến dị, trở nên mạnh hơn. Kim Bằng nghe xong, lập tức hứng thú, ồ đây đúng là một tin tốt. Nhưng võ hồn thứ nhất của nó đã mạnh như vậy rồi, còn có thể mạnh đến đâu nữa? Chẳng lẽ tiến hóa thành cực hạn quang minh? Độc Bất Tử nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Còn cực hạn quang minh gì nữa, ngay cả thuộc tính quang minh cũng mất rồi. Thôi, ngài nói đi, cứ thần thần bí bí. Kim lão uống một ngụm trà, thầm nói. Tin xấu là, võ hồn của Song Tuyệt đã biến dị thành tà võ hồn. Kim Bằng nghe xong, trực tiếp phun hết trà vừa uống vào miệng ra, con mắt trợn trừng như chuông đồng, cái gì? Kim Bằng chau mày, thấp giọng lẩm bẩm, võ hồn thuộc tính quang minh trực tiếp biến thành tà võ hồn, chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông. Ông ta nhìn Độc Bất Tử với vẻ nghi ngờ, tông chủ, ngài không phải đang đùa ta đấy chứ? Chuyện thế này, ta làm sao có thể đùa với ngươi được? Đây là sự thật. Hơn nữa rất có thể liên quan đến hồn thú mà Song Tuyệt đã hấp thu. Độc Bất Tử trầm ngâm một lát, rồi kể tóm tắt lại những chuyện xảy ra trong chuyến đi lần này cho Kim Bằng nghe. Kim Bằng trong mắt lóe lên vẻ suy tư, sờ sờ bộ râu dài của mình nói, xích nhãn huyết ma yêu, loại hồn thú này quả thật có chút tà tính, nhưng cũng không đến mức có thể khiến võ hồn biến dị chứ. Cho nên ta mới cho rằng là Xích Vương hoặc Đế Thiên sau lưng nó giở trò. Lần sau gặp lại Xích Vương, nhất định phải cho nó một bài học. Nhắc đến Xích Vương, trên người độc bất tử tỏa ra một tia lệ khí, áo bào phồng lên, ông hận căm nói. Đây là lần đầu tiên ông bị một con hồn thú lừa, mà quan trọng nhất lại là con Xích Vương trông có vẻ mày râu nhẵn nhụi. Kim Bằng hai mắt híp lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Một cách mơ hồ, ông luôn có cảm giác không thể giải thích được. Tất cả chuyện này dường như đã được sắp đặt sẵn. Trực giác của ông rất chính xác, mỗi khi gặp chuyện lớn đều sẽ như vậy. Kim Bằng nhìn chằm chằm độc bất tử, nói ra một câu kinh người, "Tông chủ, ngài nói xem, liệu đây có phải là vấn đề của chính Song Tuyệt không?" Độc bất tử dường như nghĩ tới điều gì, lắc đầu phủ định, ngữ khí vô cùng kiên quyết, "Vấn đề của Giang tiểu tử. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hồn thú là do Xích Vương bắt tới, quá trình hấp thu là do ta tận mắt chứng kiến. Ngay cả quá trình biến dị ta cũng ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối. Cây luyện hồn phiên của nó, khi hấp thu hồn hoàng, đột nhiên trở nên kỳ dị, không chỉ biến thành màu đen mà còn bốc khói đen. Cho nên nói, Giang tiểu tử tuyệt đối không có vấn đề gì về tâm tính cả. Kim Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu phụ họa, là vậy sao? Vậy thì quả thật có khả năng là hồn thú giở trò. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, Song Tuyệt lão phu sao cứ cảm thấy từ lúc Lãng Sơn, Vũ Đào gặp ngươi, đưa ngươi về đây. Cho đến tận bây giờ, tất cả mọi chuyện đều có vẻ đáng ngờ. Độc bất tử nói với giọng thận trọng, Lão Kim, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Trước khi có biện pháp giải quyết tốt hơn, đừng tiết lộ ra ngoài. Ông nói cho Kim Bằng biết là vì địa vị của Kim Bằng ở bản thể tông chỉ sau ông, hơn nữa Kim Bằng và ông cùng nhau lớn lên, tình nghĩa sâu nặng. Thay vì để Kim Bằng sau này tự mình phát hiện, chi bằng ông sớm nói cho biết, như vậy còn có thể để Kim Bằng cho ông vài ý kiến. Kim Bằng bực bội liếc độc bất tử một cái. Tông chủ, ta là loại người đó sao? Chuyện này, tiểu công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc đi cùng ngài có biết không? Độc bất tử khóe miệng nở một nụ cười, mở miệng nói, nàng ta có biết, nhưng lúc đó không hề biểu hiện ra ngoài, mà là giả vờ không biết gì cả. Kim Bằng nhướng mày, chậm rãi nói, hừm. Nàng ta có thể sẽ đem chuyện này truyền về Thiên Hồn Đế Quốc không? Dù sao nàng ta vừa mới đến bản thể tông chúng ta, lòng trung thành với Thiên Hồn Đế Quốc còn lớn hơn với chúng ta nhiều. Chuyện này không thể không đề phòng. Bây giờ, dựa vào sự hiểu biết của ông đối với độc bất tử, ông đã nhận ra độc bất tử muốn bồi dưỡng Song Tuyệt trở thành người kế nhiệm tông chủ. Mối họa ngầm này, tự nhiên phải sớm đề phòng. Ông biết thái độ của người trên đại lục đối với tà hồn sư, đến con chó đi ngang qua cũng muốn đá cho hai cái, đúng là loại người người người đều muốn đánh. Bản thể tông của họ tuy không quan tâm đến danh tiếng, nhưng lỡ sau này chuyện tà võ hồn của Song Tuyệt bị tiết lộ, khiến bản thể tông cũng bị gán mác tà hồn sư. Thì việc hành sự trên đại lục sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Kim Bằng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cười mà như không cười nói, ta cho rằng, tốt nhất nên cho tiểu công chúa Thiên Hồn Đế Quốc kia một lần ký ức tiêu thất thuật, để nàng ta quên hết mọi chuyện. Chuyện này lão từ là giỏi nhất. Độc bất tử thấy nụ cười của Kim Bằng, khẽ lắc đầu, ngăn lại, chuyện này không cần đâu, lão phu sẽ tự mình xử lý. Ông cũng vô cùng hiểu Kim Bằng, mỗi khi Kim Bằng lộ ra nụ cười này, có nghĩa là có người sắp gặp xui xẻo. Nhưng ông còn trông cậy vào Duy Na và Song Tuyệt cùng nhau phát triển bản thể tông, tự nhiên không thể để Kim Bằng làm bừa. Độc bất tử đổi chủ đề, chuyển sự chú ý của Kim Bằng. Đúng rồi, lão Kim, lần này ta cảm giác được tầng rào cản vẫn luôn vây khốn ta đã có chút lỏng lẻo. Sắc mặt Kim Bằng chấn động, trợn to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, cái gì? Chuyện này là thật sao? Con người luôn trầm ổn như ông, trong vài phút ngắn ngủi lại thất thố đến hai lần. Nhưng không phải là công phu dưỡng khí của ông không tốt. Mà thật sự là hai chuyện này đối với ông chấn động quá lớn. Kim Bằng nhìn chằm chằm độc bất tử, kích động hỏi, ngài sắp bước ra được bước đó rồi sao? Độc bất tử nặng nề gật đầu, đáp lại, đúng vậy. Kim Bằng thấp giọng lẩm bẩm, hơi thở cũng trở nên dồn dập, quá tốt rồi, trời phù hộ bản thể tông ta. Cực hạn đấu la, đỉnh phong của đại lục. Ông biết rõ, một khi độc bất tử bước vào lĩnh vực đó, bản thể tông của họ sẽ lại tiến lên một bậc thang mới. Đến lúc đó, trên toàn đại lục, những thế lực mà bản thể tông phải kiêng dè chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kim Bằng trịnh trọng nói, vậy ngài hãy nắm chắc cơ hội này, bế quan một thời gian, cố gắng một lần đột phá. Chuyện trong tông cứ giao cho ta xử lý. Độc bất tử có chút chần chừ, vậy chuyện đào đường hầm thì sao? Kim Bằng lắc đầu, nhanh chóng đưa ra đối sách, chuyện đó không vội, giao cho lão từ làm là được. Hơn nữa, đám Lãng Sơn, Vũ Đào cũng nên ra ngoài trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm. Cứ để mấy lão già chúng ta ra mặt mãi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Độc Bất Tử ánh mắt khẽ động, hỏi, vậy được rồi. À, chuyện lần trước có vấn đề gì không? Kim Bằng trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu, trong tông môn quả thật có một số kẻ không an phận, nhưng lần trước đều đã bị ta ra tay che giấu rồi. Lời của Độc Bất Tử chính là chuyện sau hội nghị lần trước giao cho Kim Bằng, âm thầm che chở cho Song Tuyệt. Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo băng giá, hừ. Dùng tài nguyên của tông môn mà muốn chơi trò ức hiếp người nhà. Bổn tông chủ xem ra bọn chúng chán sống rồi. Kim Bằng thở dài một tiếng, nắm chặt tay, hai, cũng dễ hiểu thôi, con người mà, một khi có thực lực liền bắt đầu bành trướng, giả tâm cũng sẽ ngày càng lớn nhưng, chỉ sợ bọn chúng không phân rõ giới hạn, đưa tay sai chỗ. Độc Bất Tử lạnh giọng nói, ông ghét nhất là nội đấu trong tông môn, vậy thì chặt cái tay vượt giới đó đi. Lão Kim, chuyện này, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Kim Bằng giơ chén trà lên, nhìn Độc Bất Tử một cái rồi nói, nhưng, tông chủ, những chuyện này đều do Song Tuyệt gây ra. Vị trí thiếu tông chủ này, ngài phải cho một lời chắc chắn. Lão Phu vẫn là câu nói đó, thiếu tông chủ, người có năng lực thì đảm nhiệm. Bản thể tông không nuôi người ăn không ngồi rồi. Kim Bằng nhíu mày, nhưng để Độc Bất Tử có thể yên tâm bế quan, ông bè nói một cách thấm thía, vậy được rồi, tông chủ ngài cứ đi bế quan, cố gắng một lần đột phá cực hạn. Những chuyện này cứ giao cho ta là được. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, nói nhỏ, ngươi làm việc, ta yên tâm. Kim Bằng có thể nói là cánh tay phải đắc lực của ông, bao nhiêu năm qua, Độc Bất Tử rất tin tưởng ông ta. Độc Bất Tử nghĩ đến lời hứa với Song Tuyệt, bèn dặn dò Kim Bằng, đúng rồi lão Kim, lần này trở về ta đã hứa với Giang tiểu tử, sẽ dạy nó chiến kỹ. Nhưng ta sắp phải đi bế quan, chuyện này cũng đành phiền ngươi. Bây giờ nó vì võ hồn biến dị thành tà võ hồn, có thể tâm trạng hơi bất ổn, ngươi đừng kích động nó. Võ hồn của Kim Bằng là chính cơ thể của ông, còn đã hoàn thành thức tỉnh lần thứ 2 cấp Bạch Ngân. Trong mắt Độc Bất Tử, ngoài ông ra, Kim Bằng là người thích hợp nhất để dạy Song Tuyệt chiến kỹ. Kim Bằng cười như không cười nhìn Độc Bất Tử, chậm rãi lắc đầu nói, hai, xem ra bộ xương già này của ta lại có việc để làm rồi. Nhưng ông ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để xem Song Tuyệt rốt cuộc là người thế nào. Độc Bất Tử sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng, đi đến bên cạnh Kim Bằng, vỗ vai ông nói, ngươi với ta là huynh đệ bao nhiêu năm rồi, ngươi chẳng phải là ta sao hơn nữa, ngươi không muốn thấy bản thể tông chúng ta ngày càng tốt lên à, được rồi, tông chủ ngài cứ đi bế quan đi, những chuyện này giao cho ta xử lý. Tại căn nhà gỗ nhỏ của Song Tuyệt. Không ngờ lần này hấp thu hồn hoàng xong, tu vi lại lên thẳng 55 cấp, trực tiếp tăng 5 cấp. Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường gỗ, cảm nhận được luồng hồn lực hùng hậu trong cơ thể, vui mừng mỉm cười. Trước đó, hắn ở Ngộ Tâm Điện hơn một tháng đã tích lũy không ít, lại thêm sự gia tăng từ hồn hoàng 6 vạn năm của Xích Nhãn Huyết Ma Yêu, cho dù hắn là hồn sư thuộc tính cực hạn, lần này vẫn một mạch đột phá 5 cấp, tu vi đạt tới 55 cấp, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào. Vút. Một bóng người màu xám cho xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, chính là Enleton bị đuổi ra khỏi nhà. Song Tuyệt thấy Enleton xuất hiện, có chút lúng túng, y lão, khụ khụ. Hắn thực sự không ngờ, việc tiến hành vận mệnh tiếp dẫn với Tam Nhãn Kim Nghe lại trực tiếp khiến sinh linh chi nhãn tiến hóa thành vận mệnh chi đồng, mà bản thể của sinh linh chi nhãn lại là sinh linh chi kim. Sau khi sinh linh chi nhãn của Song Tuyệt hấp thu xong lượng khí vận khổng lồ từ Tam Nhãn Kim Nghe, nó đã trực tiếp trở thành một bộ phận của cơ thể hắn, vì vậy Enleton ở bên trong tự nhiên bị bài xích ra ngoài. Enleton sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt phẳng lặng như nước lại rõ ràng mang theo vẻ kích động, Giang tiểu tử, lần này ngươi quá may mắn rồi. Song Tuyệt sắc mặt khẽ động, nghi ngờ hỏi, hửm. Y lão, xin người chỉ giáo. Mặc dù hắn biết lần này thu hoạch rất lớn, nhưng cũng không đến mức để y lão phải nói như vậy. Ngay sau khi ngươi và con Tam Nhãn Kim Nghê kia tiến hành vận mệnh tiếp dẫn, lão phu có thể cảm nhận rõ ràng, cả con người ngươi đã xảy ra biến hóa rất lớn, mà nguyên nhân gây ra sự biến hóa đó chính là luồng vận mệnh chi lực kia. Nói ra thì có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chuyện này rất mơ hồ, nhưng trong mỗi vị diện, đều có khái niệm về khí vận. Có những người sinh ra đã là người của thời thế. Giống như con Tam Nhãn Kim Nghê mà ngươi gặp lần này, trên người nó hội tụ lượng lớn khí vận, chỉ cần nó không gặp bất trắc, tu luyện đến cấp bán thần là chuyện chắc chắn. Song Tuyệt nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Điều này hắn đương nhiên biết rõ, Hoắc Vũ Hạo chẳng phải chính là khí vận chi tử do Đấu La vị diện thai nghén vạn năm sao. Ngoài việc lúc nhỏ bị ngược đãi một chút, sau này nếu không bị Đường Thần Vương huấn luyện như chó, e rằng cũng thuận buồm xuôi gió. Mà thứ hắn đang theo đuổi bây giờ chẳng phải là khí vận của Đấu La vị diện sao? Chẳng lẽ Song Tuyệt hai tay nắm chặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập, y lão, người nói tiếp đi. Bây giờ, lão phu cũng cảm nhận được lượng lớn khí vận tồn tại trên người ngươi, ngay trong con mắt thứ ba của ngươi. Lúc đó có lẽ ngươi không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng bây giờ đã qua 3 ngày, ngươi hãy dụng tâm cảm nhận, sẽ có thể cảm nhận được. Enletôn chỉ vào trán sông Tuyệt, khẽ nói. Trán sông Tuyệt khẽ động, một con mắt dọc màu vàng rực rỡ hiện ra, tỏa ra ánh sáng vàng, tràn ngập vẻ uy nghiêm. Nhìn thoáng qua, dường như có một cảm giác khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu bái lạy sông Tuyệt. Ông ông ông. Không đợi sông Tuyệt cẩn thận cảm nhận, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác ngộ ra khó tả. Ngay sau đó, hắn đưa tay trái ra, hắc quang lóe lên, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay. Trên lá cờ của luyện hồn phiên, những hoa văn màu máu không ngừng chuyển động, tạo thành một con mắt dọc màu đỏ máu, hình dáng giống hệt con mắt dọc trên trán sông Tuyệt. Tại chính trung tâm của con mắt máu đó, một vầng sáng vàng cực hạn chợt lóe lên, hóa thành một khối quang đoàn màu vàng lỏng, tỏa ra ánh sáng lung linh và một mùi hương thơm ngát mê người. Nó chậm rãi tách ra khỏi luyện hồn phiên, hướng về vận mệnh chi đồng trên trán sông Tuyệt mà bay tới. Enletôn thấy cảnh tượng đột ngột xuất hiện trước mắt, cảm nhận được khối quang đoàn màu vàng đó, trong mắt kinh ngạc, vội vàng nói, đừng động, tiếp nhận nó. Vốn dĩ sông Tuyệt cũng không định động, cứ để mặc khối quang đoàn đó tiến vào. Ngay khoảnh khắc khối quang đoàn màu vàng tiến vào vận mệnh chi đồng trên trán, một cảm giác sảng khoái từ trán sông Tuyệt lan tỏa khắp toàn thân. Hắn cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể mình đều đang mở ra, tham lam hô hấp. Theo sự dung nhập của khối quang đoàn màu vàng này, sau lưng sông Tuyệt vậy mà lại từ từ xuất hiện một hư ảnh màu vàng rực rỡ, giống như một cái bánh xe, tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ. Enletôn tiện tay vung lên, một kết giới màu xám xuất hiện trong phòng, ngăn cách mọi thứ. Thế giới rộng lớn, quả thật không thiếu chuyện lạ, thế giới đấu la này có chút thú vị. Lão phu sao càng lúc càng cảm thấy, Giang tiểu tử giống như khí vận chi tử của đấu la vị diện vậy. Enletôn nhìn vầng sáng sau lưng sông Tuyệt, ánh mắt thâm thúy hơi lóe lên. Bùng. Một tiếng trầm vang, sông Tuyệt chậm rãi mở hai mắt, và con mắt dọc trên trán cũng đột nhiên mở ra, một chùm sáng vàng tức thì bắn ra, làm không trung nổi lên một gợn sóng. Hửm. Enletôn đưa bàn tay già nua ra, nắm hư không một cái, chùm sáng đó liền bị ông nắm trong tay, cẩn thận cảm nhận. Một lát sau, Enletôn chậm rãi nói, khí vận chi lực thật kỳ dị, nhưng quả thật rất nồng đậm. Có điều, tại sao trong cây luyện hồn phiên của ngươi cũng có khí vận tồn tại? Trong luyện hồn phiên có khí vận tồn tại. Sông Tuyệt nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn cây luyện hồn phiên trong tay, trong mắt lóe lên vẻ hồi tưởng. Hắn nhớ lại, lần đầu tiên ở cực Bắc chi địa, sau khi luyện hóa 25 vạn năm tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Băng tầm vào luyện hồn phiên, giữa thiên địa đã có một thứ huyền diệu khó tả giáng xuống người hắn. Chỉ có điều lúc đó hắn còn chưa kịp cảm nhận, thứ đó đã bị luyện hồn phiên nuốt mất. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là khí vận của đấu la vị diện. Sông Tuyệt thầm suy tính, ánh mắt lóe lên tinh quang, bản nguyên của Thiên Mộng Băng tầm cũng được coi là cơ duyên của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa Thiên Mộng Băng tầm là khởi nguồn của mọi thứ đối với Hoắc Vũ Hạo. Vậy ta cướp đi phần cơ duyên này, khí vận vốn thuộc về Hoắc Vũ Hạo liền chuyển dời sang người ta. Sông Tuyệt khóe miệng nhếch lên, nói với Enletôn, có lẽ là do trong luyện hồn phiên có nhiều người ở quá thôi. Enletôn ánh mắt khẽ động, có phần đồng tình gật đầu, cũng có khả năng. Bất kỳ sinh vật nào, trên người ít nhiều đều có khí vận. Sau khi những người hoặc hồn thú đó chết đi, linh hồn tiến vào luyện hồn phiên của ngươi, rất có thể phần khí vận đó chưa kịp quay về với trời đất, cũng theo đó mà tiến vào trong phiên của ngươi. Nói như vậy, chẳng phải ngươi càng giết nhiều à, càng thường xuyên mời người khác vào trong luyện hồn phiên, khí vận của ngươi sẽ càng thêm nồng đậm sao? Sông Tuyệt cảm thấy Enletôn càng nói càng hưng phấn. Hắn thầm thở dài, khẽ lắc đầu, hai, đúng là toàn người xấu cả, ta cũng bị lây nhiễm rồi. Enletôn dừng lại một chút, nghiêm túc dặn dò Sông Tuyệt, tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng xem thường khí vận. Thứ này rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định tương lai của ngươi. Lão Phu có thể cảm nhận được, thế giới này của ngươi không giống với thế giới cũ của Lão Phu, thần linh của thế giới này rất không tầm thường. Nhắc đến chuyện này, Enletôn cũng có chút bực bội. Ở thế giới ban đầu của ông, chỉ cần ông muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thành thần, nhưng ông không muốn. Nếu thành thần, ông sẽ phải quy về với trời đất, đơn giản là không hề có đạo lý. Sông Tuyệt gật đầu mạnh một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi, y lão. Sau này ta nhất định sẽ thường xuyên mời người khác vào đại gia đình hòa thuận yêu thương này. Enletôn dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi tán đồng gật đầu, lão phu hiểu ngươi, tin rằng ngươi có thể làm được. Dù sao, đứa trẻ 12 tuổi nhà ai lại có thể mời nhiều người và hồn thú như vậy vào luyện hồn phiên chứ? Đây không phải là ác nhân trời sinh thì là gì, nhưng điều khiến Enletôn hài lòng là, Sông Tuyệt trong lòng có nguyên tắc của riêng mình, sát phạt quả đoán, đây luôn là tiêu chuẩn tối thiểu của một cường giả. Sông Tuyệt thầm thở dài, nhưng không nói ra, hai, y lão, ngài không biết đâu, phần lớn khí vận của đấu la vị diện này đều nằm trên người Hoắc Vũ Hạo. Những chuyện này phải từ từ, hắn bây giờ cánh chim chưa đủ cứng cáp, Ủy ban thần giới cũng không biết có ai đang chú ý đến hắn hay không, nên không thể vội vàng được. Song Tuyệt chờ Enletton nói xong, chỉ vào vần sáng vàng sau lưng hỏi, y lão, sao sau đầu ta lại có một cái vòng vậy? Vần sáng vàng dịu nhẹ đó làm nổi bật hắn lên, khiến hắn trông vô cùng ôn hòa, giống như một vị Phật Đà từ bi. Hắn nhớ lúc đó Hoắc Vũ Hạo sau khi tiến hành vận mệnh tiếp dẫn với Tam Nhãn Kim Ngê, không có thứ này. Chẳng lẽ là do luyện hồn phiên? Cái này của ngươi có lẽ là do khí vận quá nhiều, đã ngưng kết thành thực thể. Hiện tại xem ra là một chuyện tốt. Enletton hiếm hoi nói đùa, nói không chừng bây giờ ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng có thể nhặt được báu vật gì đó, khí lành vây quanh không phải chuyện đùa đâu. Cứ theo đà này của Song Tuyệt, ông chưa chắc đã không thể sống lại lần thứ hai, trở thành một vị thần tự do thực sự. Song Tuyệt cẩn thận quan sát khí vận kim luân sau lưng, nhanh chóng phát hiện, nó được chia làm hai khu vực. Chỉ có 3 phần 10 khu vực là tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, còn 7 phần 10 khu vực kia có chút ảm đạm. Hắn thầm nghĩ, tạm thời cứ gọi ngươi là khí vận kim luân vậy. Chẳng lẽ là do khí vận không đủ sao? Xem ra Hoắc Vũ Hạo vẫn còn tác dụng lớn. Sau này trong cuộc chiến thống nhất đại lục cũng phải tính toán kỹ lưỡng một phen. Đôi mắt Song Tuyệt càng thêm sâu thẳm, đấu la đại lục có 4 quốc gia, có phần quá nhiều, để lại một cái là vừa. Nhưng, đế quốc tương lai này không thể mang họ từ được. Enletton sắc mặt khẽ động, hóa thành một đạo hôi quang, một lần nữa trở về tinh thần chi hải của Song Tuyệt, có người tới. Giang tiểu tử, có chuyện gì không giải quyết được, nhớ gọi lão phu. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói già dặn, Giang tiểu hữu có ở đây không? Song Tuyệt đứng dậy, đi ra mở cửa gỗ, xin mời vào. Nhìn lão giả thân hình cao lớn, mặt đỏ như táo tàu trước mắt, Song Tuyệt hỏi, ngài là? Kim Bằng nhìn Song Tuyệt trước mắt, ôn hòa cười nói, ngươi có thể gọi ta là Kim Lão. Tông chủ trong khoảng thời gian này có việc quan trọng, ta được cử đến dạy ngươi chiến kỹ. Song Tuyệt trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Kim Lão. Cửu thập lục cấp kim thân đấu la. Trước khi đến bản thể tông, hắn đã tìm hiểu những gì có thể, nên đã đoán ra thân phận của người trước mặt. Song Tuyệt nói với vẻ kính trọng, chào Kim Lão. Kim Bằng nhìn Song Tuyệt, hỏi, Giang tiểu hữu bây giờ có thời gian không? Bây giờ cùng lão phu đi học chiến kỹ được chứ? Song Tuyệt nhẹ giọng trả lời, Kim Lão, ta lúc nào cũng có thời gian. Kim Bằng gật đầu, xoay người đi về phía sau những căn nhà, vậy thì tốt, cùng lão phu đi thôi. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, cũng không tệ, tiếp theo phải xem phẩm tính của ngươi thế nào. Ấn tượng đầu tiên của ông đối với Song Tuyệt cũng không tồi. Kim Bằng đi phía trước, như vô tình hỏi một câu, Giang tiểu hữu, lão phu nghe nói bản thể võ hồn của ngươi là cực hạn chi băng. Ngươi có từng nghĩ đến việc bổ sung thêm thuộc tính khác không? Song Tuyệt mắt sáng lên, trả lời, thuộc tính khác sao? Kim Lão, thuộc tính cực hạn chi băng của ta cũng là do một lần cơ duyên mà có. Trước đó, ta đều tập trung vào võ hồn thứ nhất, chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Nhưng bây giờ... Kim Bằng nghe ra, giọng của Song Tuyệt rõ ràng có chút trầm xuống, ông tự nhiên biết là Song Tuyệt đã nghĩ đến chuyện võ hồn thứ nhất bị biến dị. Ông ta cho mày, trong lòng nghi ngờ, thật sự là do hồn thú dở trò sao? Hay là Song Tuyệt đang diễn kịch với ta? Kim Bằng đổi chủ đề, trực tiếp lảng sang chuyện khác, ra vậy, ngươi làm đúng lắm. Song sinh võ hồn giai đoạn đầu chỉ nên tu luyện một võ hồn là hợp lý, tu luyện cả hai võ hồn cùng lúc mới là lãng phí. Không biết đã đi bao lâu, trước mặt Song Tuyệt xuất hiện một vách núi cực lớn. Trên bầu trời của vách núi đó mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có những tia sét to như thùng nước đánh xuống, phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Kim Bằng nhìn vách núi trước mắt, lên tiếng nói, Giang tiểu hữu, ngươi có biết một trong những bảo địa lớn nhất của bản thể tông chúng ta là gì không? Song Tuyệt nghi ngờ nói, là Ngộ Tâm Điện sao? Kim Bằng cười một cách bí ẩn, không phải, lại đây, lão phu cho ngươi xem. Một luồng hồn lực màu vàng ngưng tụ quanh người Song Tuyệt, tạo thành một vòng bảo vệ. Ngay sau đó, Kim Bằng mang theo Song Tuyệt bay về phía vách núi đó. Ầm ầm, ầm ầm. Bên tai Song Tuyệt không ngừng vang lên tiếng sấm. Vượt qua vực sâu không đáy, nhìn vách núi ngày càng gần, Song Tuyệt ánh mắt ngưng lại, chau mày. Đây là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Không đúng, sao lại có nhiều Lôi Minh Diêm Ngục Đằng như vậy? Trước mắt Song Tuyệt, từng cây thực vật hình dây leo màu xanh đen quấn lấy nhau, đối mặt với những tia sét kinh khủng, thanh thế to lớn mà không hề sợ hãi. Chúng lắc lư thân mình, không ngừng đón lấy những tia sét giáng xuống. Những hồ quang điện màu lam lấp bốt không ngừng sáng lên, mây đen dày đặc, tựa như ngày tận thế. Kim Bằng nhìn lên bầu trời mây đen vẫn đang không ngừng hội tụ, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ông ta mang theo Song Tuyệt một lần nữa quay trở lại bên ngoài vách núi đó, Không đúng. Lui lại. Kim Bằng không thu hồi vòng bảo vệ màu vàng đang bao bọc Song Tuyệt, ngược lại còn vung tay bắn ra một luồng hồn lực nữa, gia cố thêm cho vòng bảo vệ quanh người hắn. Ông nói, Giang Tiểu Hữu, lần này ngươi có phúc được xem rồi. Song Tuyệt nhìn những dây leo màu xanh lam sẫm đang không ngừng uốn lượn thân mình, ánh mắt hơi ngưng lại, Kim lão, tại sao ở đây lại có nhiều Lôi Minh Diêm Mục Đằng như vậy? Theo sự hiểu biết của hắn, Lôi Minh Diêm Mục Đằng là một loại hồn thú vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là một loại hồn thú hệ thực vật cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có ghi chép rằng, Lôi Minh Diêm Mục Đằng mang trong mình huyết mạch của Lôi Thần. Loại thực vật này từ nhỏ đã có thể thu hút sấm sét trong thời tiết giông bão để công kích chính mình. Những hồn thú khác tránh sấm sét không kịp, thì đối với Lôi Minh Diêm Mục Đằng, đây lại là pháp môn duy nhất để tăng tu vi, thông qua việc hấp thu năng lượng trong sấm sét để không ngừng đột phá cảnh giới. Hơn nữa, Lôi Minh Diêm Mục Đằng thường xuất hiện ở những nơi rừng sâu núi thẳm, phát triển ở những nơi không người và thường chỉ xuất hiện một mình. Bây giờ trước mắt Song Tuyệt, trên vách núi đó, nhìn sơ qua cũng có ít nhất 6-70 gốc, mỗi gốc đều tỏa ra những hồ quang điện màu lam cuồng bạo. Kim Bằng vuốt bộ râu dài của mình, cười ha hả một tiếng, rồi nói, ha ha ha, đây chính là bảo địa mà lão phu đã nói với ngươi. Bản thể tông chúng ta vốn được xây dựng trên một khe nứt của trời đất, nơi này có độ cao so với mực nước biển đủ cao, gần với bầu trời hơn, là nơi tuyệt vời cho Lôi Minh Diêm Mục Đằng sinh trưởng. Về phần tại sao lại có nhiều Lôi Minh Diêm Mục Đằng như vậy, là do nó. Kim Bằng chỉ tay về phía đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng ở xa, Song Tuyệt nhìn theo. Chỉ thấy giữa đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng đó, có một gốc dây leo màu tím sẫm, đứng sừng sững giữa bầy, trên thân thỉnh thoảng có những tia sét màu tím lóe lên. Toàn thân nó có màu tím, phản phất như lưu quang, tỏa ra khí chất cao ngạo. Và trong cảm nhận của Song Tuyệt, tia sét màu tím kia không còn đơn thuần là sấm sét nữa, bên trong nó vậy mà lại ẩn chứa một luồng khí tức hủy diệt. Sét cuồng bạo đến cực hạn, chính là hủy diệt. Song Tuyệt nhướng mày, cảm giác của hắn vậy mà lại bị cắt đứt. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể dựa vào khí thế tỏa ra từ gốc Lôi Minh Diêm Mục Đằng đó để phán đoán niên hạn của nó đã hơn vạn năm. Hắn hỏi, đây là Lôi Minh Diêm Mục Đằng trên vạn năm. Kim Bằng khẽ gật đầu, có chút cảm khái nói, đúng vậy, hơn nữa không chỉ đơn thuần là vạn năm, mà là một gốc Lôi Minh Diêm Mục Đằng đã cao tới 9 vạn năm. Song Tuyệt sắc mặt khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin nổi, 9 vạn năm. Gốc Lôi Minh Diêm Mục Đằng này vậy mà có thể sống lâu như vậy. Kim Bằng mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi nói, lần đầu tiên lão phu nhìn thấy nó cũng không thể tin được, một gốc Lôi Minh Diêm Mục Đằng vậy mà có thể sống lâu như vậy. Loại hồn thú Lôi Minh Diêm Mục Đằng này, khi mới sinh ra chỉ có một đốt nhỏ, có thể nói là hồn thú phát triển chậm nhất trong giới hồn thú. Cách duy nhất để nó tăng tu vi là thu hút sấm sét đánh vào mình. Chỉ sau khi trải qua 100 lần sét đánh, nó mới có thể tăng được 1 năm tu vi. Nhưng loại hồn thú này một khi đột phá vạn năm, thì tốc độ tu luyện của nó lại thuộc vào hàng đầu trong giới hồn thú, bởi vì sau vạn năm, nó có thể thông qua năng lực của bản thân để thay đổi thời tiết, tự động hội tụ sấm sét để tu luyện. Song Tuyệt cũng hiểu điều này. Lôi Minh Diêm Mục Đằng có thể nói là một trong những hồn thú thuộc tính lôi mạnh nhất, dù sao hồn thú nào lại dựa vào sét đánh để tăng tu vi chứ. Hơn nữa, do đặc tính của nó, một khi Lôi Minh Diêm Mục Đằng tu luyện đến một trình độ nhất định, sức phá hoại của nó sẽ vô cùng khủng bố, thường sẽ tạo ra một cảnh tượng lôi trì hùng vĩ trong một khu vực. Mà lôi trì này sẽ theo sự tăng cường của chính Lôi Minh Diêm Mục Đằng mà không ngừng mở rộng, cho đến khi nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Vì vậy, xung quanh Lôi Minh Diêm Mục Đằng cơ bản không thể có thực vật khác sống sót. Kim Bằng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu với vẻ tiếc nuối, nhưng thành cũng vì sấm sét, mà bại cũng vì sấm sét. Lôi Minh Diêm Mục Đằng vì dựa vào việc hấp thu sức mạnh của sấm sét để tăng cường bản thân, nên đến một trình độ nhất định, sức mạnh hủy diệt của sấm sét sau khi được nén lại sẽ vô cùng đáng sợ. Nó có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Nhưng gốc cây trước mắt này thì không giống, tiếp theo ngươi sẽ biết, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Kim Bằng nhếch mép, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía chân trời xa xăm. Song Tuyệt cũng không lên tiếng, đáy mắt một vầng sáng vàng rực rỡ lóe lên. Vận mệnh chi đồng của hắn đang điên cuồng nhấp nháy, báo cho hắn biết, nơi này sắp có thiên kiển giáng xuống. Không được trời đất dung thứ sao? Vì loại hồn thú Lôi Minh Diêm Mục Đằng này quá cực đoan, tai họa mà nó gây ra quá lớn. Thậm chí đến cuối cùng chúng cũng không thể kiểm soát được sấm sét của chính mình, nên thường sẽ tự bạo trong khoảng 2 đến 3 vạn năm, chưa từng có Lôi Minh Diêm Mục Đằng cấp 10 vạn năm nào xuất hiện. Đây cũng có thể coi là một loại trừng phạt của ý chí vị diện. Mạnh mẽ, nhưng không thể đi xa. Ầm ầm. Ầm ầm. Cùng với từng tiếng sấm sét gầm thét, mây đen trên bầu trời không ngừng ngưng tụ, dường như đang chìm xuống. Từng đợt cuồng phong gào thét, không khí xung quanh đều tràn ngập nguyên tố lôi. Một khắc sau, mây đen như bị đổ mực, từng mảng sấm sét màu tím sẫm chợt giáng xuống. Khí tức hủy diệt tràn ngập khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một gốc dây leo hình đốt tre phóng lên trời, cao đến mấy chục mét, giống như một cây trúc hoàng tím, ngạo nghễ đứng thẳng. Màu tím sẫm ban đầu trên thân nó nhanh chóng biến đổi, trong chốc lát đã biến thành màu tím vàng, lấp lánh sức mạnh sấm sét. Nhìn những tia thiên lôi cuồn cuộn, nó không hề sợ hãi, mang một dáng vẻ cuồng ngạo như thể thiên lôi huy hoàng, một mình ta chống đỡ. Bành bành bành. Từng tiếng động nặng nề truyền đến, đỉnh của gốc lôi minh diêm mục đằng 9 vạn năm tỏa ra ánh sáng, từng sợi tơ trong suốt phát ra, lao thẳng về phía mây đen trên trời. Nó vậy mà lại đang chủ động khiêu khích những tia thiên lôi kinh khủng đó. Oanh. Đối mặt với sự khiêu khích của lôi minh diêm mục đằng, một tiếng nổ lớn chưa từng có vang lên, thế giới phản phất như biến sắc. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám chưa từng thấy, mây đen đó nhanh chóng lan rộng, khiến tất cả sấm sét đều biến thành màu tím sẫm, tím đến mức hóa đen. Lại mấy chục tia sét hung hăng giáng xuống, vang dội kinh hoàng, lao thẳng về phía lôi minh diêm mục đằng trên vách núi đó. Lôi minh diêm mục đằng không lùi mà tiến, lắc lư thân hình cường tráng của mình, đón lấy từng tia sét giáng xuống. Ngay cả những tia sét đánh trật cũng bị nó dùng một góc độ kỳ dị ôm lấy. Một giọt cũng không lọt. Bầu trời mây đen hơi ngưng lại, im lặng một chút. Song Tuyệt khóe miệng giật giật, cái này đúng là một kẻ tham ăn. Những tia sét mà vô số hồn thú tránh không kịp, lôi minh diêm mục đằng lại không muốn lãng phí một giọt. Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn, giận dữ không thôi, vô số sấm sét không ngừng lóe lên, từng mảng sấm sét ngưng kết thành hình cầu, giăng khắp nơi trên không trung, giống như một tòa lôi trì kinh khủng. Trong chốc lát, một quả cầu sét khổng lồ giống như một giọt mưa cực lớn từ trên trời giáng xuống, không khí xung quanh đều bị những hồ quang điện màu tím đó làm cho méo mó. Long long long. Không gian không ngừng vang lên tiếng oanh minh, dường như không thể chịu nổi quả cầu sét cuồng bạo đó. Rắc. Rắc. Thân thể khổng lồ của lôi minh diêm mục đằng không ngừng bị ép xuống thấp, bám chặt vào những tảng đá trên vách núi, phát ra những tiếng vang chói tai. Nhưng trước quả cầu sét khổng lồ kia, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vút. Lôi minh diêm mục đằng vươn lên không trung, những sợi tơ trong suốt trên đỉnh của nó giống như những lưỡi câu bị quật bay, nhanh chóng bám vào quả cầu sét kia. Điều khiến người ta kinh ngạc là, những tia sét cuồng bạo tàn phá đó vậy mà không thể thoát khỏi những sợi tơ nhỏ bé, dần dần bị kéo lại và bao phủ. Cứ kéo qua kéo lại như vậy, tốc độ rơi xuống của quả cầu sét đã hoàn toàn chậm lại. Dù ở khoảng cách xa như vậy, Song Tuyệt cũng có thể cảm nhận được, từ trên thân của gốc lôi minh diêm mục đằng đó vậy mà lại truyền ra một cảm xúc tham lam. Một khắc sau, quả cầu sét đó bị những sợi tơ trong suốt gắn gượng kéo về phía bản thể của lôi minh diêm mục đằng. Xoẹt. Quả cầu sét đó trực tiếp bị phần đỉnh nhọn của lôi minh diêm mục đằng mở ra một lỗ thủng lớn, bên trong không ngừng có những dòng lôi tương màu tím sẫm kinh khủng chảy ra. Lôi minh diêm mục đằng như cá mập ngửi thấy mùi máu, trực tiếp đứng thẳng thân mình, đâm vào trong quả cầu sét cuồng bạo đó, màu tím vàng trên thân nó không ngừng lưu chuyển. Từng luồng hấp lực kỳ dị truyền đến, những dòng lôi tương đó cứ thế biến mất trong không trung, bị lôi minh diêm mục đằng hút vào trong cơ thể. Kim Bằng hai mắt híp lại, chỉ vào đám lôi minh diêm mục đằng có niên hạn không cao kia, thấp giọng nói, Giang Tiểu Hữu, hãy nhìn kỹ, đây chính là nguyên nhân căn bản giúp gốc lôi minh diêm mục đằng này có thể sống lâu như vậy mà không tự bạo mà chết. Song Tuyệt nghe vậy, đáy mắt một vần sáng vàng rực rỡ lóe lên. Lập tức, từng sợi đường cong kỳ dị xuất hiện trong mắt hắn, những đường cong này có màu sắc khác nhau. Màu đen. Đây là sắp chết sao? Sau khi vận mệnh chi đồng của Song Tuyệt thức tỉnh, hắn có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn vận mệnh chi tuyến của người hoặc hồn thú. Và trong mắt hắn, trên đỉnh đầu của gốc lôi minh diêm mục đằng 9 vạn năm đang hấp thu lôi tương kia có một sợi chỉ đen thô to. Rõ ràng là dấu hiệu không còn sống được bao lâu nữa, trên đỉnh đầu như mang một chữ nguy thật lớn. Nhưng một khắc sau, thân thể của gốc lôi minh diêm mục đằng 9 vạn năm đó khẽ rung lên, đám lôi minh diêm mục đằng có niên hạn thấp hơn xung quanh nó đồng loạt dựng thẳng lên, cứng đờ tại chỗ. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, đây là chuyển dời. Bằng mắt thường có thể thấy, sợi chỉ đen trên đỉnh đầu của gốc lôi minh diêm mục đằng 9 vạn năm kia vậy mà lại từ đen chuyển sang đỏ. Còn những sợi chỉ đỏ vốn có trên đỉnh đầu của đám lôi minh diêm mục đằng thông thường xung quanh lại dần dần từ đỏ chuyển thành đen chết đạo hữu, không chết bần đạo. Song Tuyệt trong lòng kinh ngạc thốt lên. Mà quả cầu sét kia dưới sự hấp thu của lôi minh diêm mục đằng ngày càng nhỏ lại, khí tức cuồng bạo tàn phá cũng dần dần yếu đi. Quả cầu sét khổng lồ đó vậy mà lại bị hút cạn như vậy. Một lát sau, quả cầu sét phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, rồi tiêu tan trong không trung. Mà màu tím vàng trên thân của gốc lôi minh diêm mục đằng kia rõ ràng lại đậm hơn vài phần. Lúc này Song Tuyệt mới chú ý tới, trên thân nó lại có thêm một đường vân màu vàng, tràn đầy khí tức thần bí. Bầu trời mây đen dường như đã quen với cảnh này, sau khi quả cầu sét biến mất, liền trực tiếp biến mất không một dấu vết, mà sấm sét đầy trời cũng bị nó mang đi cùng, không để lại chút nào. Giống như bị chơi chùa đến sợ vậy. Kim Bằng sớm đã quen với cảnh này, dùng hồn lực nâng Song Tuyệt lên, chậm rãi lướt về phía vách núi đó, đi thôi, lão phu đưa ngươi đến gặp một người bạn cũ. Khi Song Tuyệt vừa đến gần vách núi đó, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên trong đầu hắn, nhân loại, sao ngươi lại đến đây? Kim Bằng không hề chiều chuộng chủ nhân của giọng nói đó, biểu môi, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, ngươi còn nợ bản thể tông chúng ta đấy, lão phu dựa vào đâu mà không được đến? Bao nhiêu năm rồi mà cái tính nóng nảy của ngươi vẫn không sửa được à, cứ thế này, nói không chừng ngày nào đó ngươi bị sét đánh chết đấy. Kim Bằng nói xong, mang theo Song Tuyệt đi lên trên vách núi đó. Nói là vách núi, nhưng toàn bộ mặt phẳng hẹp dài này cũng rộng gần 100 mét vuông. Chỉ có điều trên đó gồ ghề, ngoài những tảng đá trơ trụi, chỉ có một đám lôi minh diêm ngục đằng. Mà đám lôi minh diêm ngục đằng có niên hạn thấp hơn kia bây giờ vẫn còn đang cứng đờ, không nhúc nhích. Giọng nói kia lại vang lên, khinh thường nói, hừ, tổ tông của tổ tông ngươi trước đây cũng nói như vậy, bây giờ không còn nữa rồi. Ta lại chịu đựng thêm ngươi nữa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Kim Bằng nghe xong, khóe miệng giật giật, đối diện với ánh mắt tò mò của Song Tuyệt, phất tay, cắt ngang giọng nói kia, lười nói lý với ngươi. Khụ khụ, lão phu lần này đến không phải để cãi nhau với ngươi. Lại đây, Song Tuyệt, đây chính là báu vật lớn nhất trong bảo địa của bản thể tông chúng ta. Kim Bằng nhìn Song Tuyệt, liếc qua gốc lôi minh diêm ngục đằng 9 vạn năm, dùng hồn lực truyền âm nói. Song Tuyệt khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, giọng nói vừa rồi chính là đến từ gốc lôi minh diêm ngục đằng màu tím vàng kia. Hồn thú đến 10 vạn năm, sau khi vượt qua thiên kiếp là có thể mở miệng nói chuyện. Giống như một số hồn thú có huyết mạch đỉnh cấp, đến vạn năm, linh trí đã không thấp. Mà gốc lôi minh diêm ngục đằng này niên hạn cao tới 9 vạn năm, nên những điều này đối với Song Tuyệt mà nói, không có gì là lạ. Gốc lôi minh diêm ngục đằng 9 vạn năm đó thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước mặt Song Tuyệt và Kim Bằng, nghiêng đầu hỏi, ngươi lẩm bẩm cái gì đó? Không phải đang lén chửi ta đấy chứ? Kim Bằng nhìn lôi minh diêm ngục đằng, hai tay nắm chặt, dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng uy hiếp, đừng ngắt lời lão phu, không thì để ngươi biết thế nào là công phu quyền cước. Lôi minh diêm ngục đằng thở dài một tiếng, vút một cái chạy về chỗ cũ, ối, trưởng thành rồi nhưng cuối cùng cũng không còn như xưa nữa. Nó sợ nếu nói thêm gì nữa, Kim Bằng thật sự sẽ cho nó hai đấm. Dù sao hồi nhỏ, nó cũng không ít lần bắt nạt Kim Bằng. Nhưng nay đã khác xưa, chỉ mới hơn 100 năm, trong chớp mắt, Kim Bằng đã có thể treo nó lên đánh, mà nó còn chạy không được Kim Bằng liếc nó một cái, không thèm để ý nữa. Giang Tiểu Hữu, bản thể tông chúng ta lấy cơ thể làm võ hồn, vì vậy phải không ngừng kích phát tiềm năng của cơ thể, từ đó đạt được sự tăng cường. Mà sấm sét chính là một trong những phương pháp tốt nhất. Song Tuyệt ánh mắt lóe lên, trong lòng khẽ gợn sóng, cuối cùng cũng được tiếp xúc với bí mật cốt lõi của bản thể tông rồi, không uổng công ta diễn nhiều kịch như vậy. Kim Bằng dừng lại một chút, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ mạ vàng, tiếp tục nói, võ hồn của ngươi là bản thể, càng thích hợp với phương pháp này hơn. Lại kết hợp với bí pháp của bản thể tông chúng ta, có thể khiến hiệu quả này càng thêm rõ rệt. Ngươi xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi lão phu. Nói rồi, Kim Bằng đưa quyển sách nhỏ mạ vàng trong tay cho Song Tuyệt. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đưa tay nhận lấy, đa tạ Kim Lão. Kim Lão nhìn Song Tuyệt, cảm khái một tiếng, khẽ lắc đầu, người một nhà không nói lời hai nhà. Dù sao tương lai của bản thể tông đều là của đám trẻ các ngươi. Chúng ta đều già rồi. Song Tuyệt cầm quyển sổ mạ vàng, thầm nghĩ, sao cứ có cảm giác Kim Lão đang thăm dò ta. Khi hắn vừa định mở miệng, một giọng nói khác đã cướp lời trước, tiểu Kim Tử, ngươi cứ đến làm phiền ta, lẽ ra nên sớm đi cùng với lão tổ tông của ngươi, tận hiếu đi. Kim Bằng nghe vậy, gân xanh nổi lên, quay đầu đi về phía lôi minh diêm ngục đằng, lão phu phải dạy dỗ lại ngươi một phen mới được. Ngươi xem ngươi kìa, vội cái gì chứ? Theo Kim Bằng không ngừng tiến lại gần, giọng nói của lôi minh diêm ngục đằng rõ ràng có chút gấp gáp, mơ hồ xen lẫn tiếng hồ quang điện. Ngươi đừng tới đây. Ta vừa hấp thu xong lôi đình chi lực, vẫn chưa ổn định, có thể sẽ làm ngươi bị thương đó ấy ấy. Dừng lại, ta chỉ đùa với ngươi thôi mà. Lão phu vẫn thích cái vẻ kiêu căng khó thuần lúc nãy của ngươi hơn, ngươi diễn lại được không? Kim Bằng chỉ nhếch miệng cười ôn hòa, mỗi một vị trí trên cơ thể đều lấp lánh ánh sáng vàng kim. Những tia sáng đó xuyên qua cả huyết nhục, tạo thành một bộ khung xương người hoàn chỉnh. Hắn cất bước nhảy lên, trực tiếp đáp xuống giữa đám lôi minh diêm ngục đằng. Bùng! Bùng! Đừng mà! Đừng mà! Xẹt xẹt! Lách tách! Hồ quang điện màu lam và màu tím đan vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, âm thanh thê lương đến chói tai. Chật! Thật là tò mò quá đi! Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt có phần nóng rực nhìn về phía cuốn sổ mạ vàng trong tay. Bí pháp của bản thể tông, để ta xem thử là loại nào đây? Giang Tuyệt mở cuốn sách nhỏ mạ vàng ra, chất liệu bên trong là da của một loại hồn thú vô danh nào đó, sờ vào lại có cảm giác ấm áp. Vừa mở trang đầu tiên, tám chữ kim sắc cổ xưa lập tức hiện ra, trời sinh đất dưỡng, vô lậu kim thân. Vô lậu kim thân. Giang Tuyệt kinh hãi, hai mắt lóe lên. Hắn bất giác siết chặt cuốn sổ trong tay, dán chặt ánh mắt vào nội dung bên trên. Bản thể tông có rất nhiều bí pháp, nhưng nổi danh nhất chính là vô lậu kim thân này, hơn nữa cũng là một trong những bí pháp cao cấp và mạnh mẽ nhất của tông môn. Nguyên do nằm ở bốn chữ trời sinh đất dưỡng. Một khi vô lậu kim thân luyện đến tầng thứ cao nhất, bất kỳ năng lượng nào giữa trời đất cũng có thể trở thành một phần dưỡng chất cho bản thân. Sức chiến đấu bền bỉ sẽ gấp 3 lần hồn sư cùng cấp, hơn nữa cơ thể gần như không có một điểm yếu nào. Đó mới chỉ là thứ hai, điểm đặc biệt và vô lại nhất của vô lậu kim thân chính là, một khi đạt đến tầng thứ cao nhất, nó có thể miễn nhiễm với mọi trạng thái tiêu cực. Bất kỳ hồn kỹ phụ trợ hệ nào mang hiệu ứng tiêu cực đều sẽ vô dụng. Hơn nữa, nó còn có thể thanh lọc bản thân, trăm độc không xâm, tất cả hồn kỹ khống chế thuộc loại năng lượng đều vô hiệu. Thật sự đạt đến cảnh giới trong ngoài như một, không thể phá vỡ, không gì lọt qua. Bản thể tông quả thật chịu đầu tư, có thiên phú là dốc lòng bồi dưỡng thật. Giang Tuyệt nuốt khan một tiếng, từ tận đáy lòng cảm khái. Tính ra, hắn đến bản thể tông chưa đầy 4 tháng, trong thời gian này, dù là ngộ tâm điện hay bí pháp vô lậu kim thân bây giờ, đều là những thứ vô cùng quý giá. Tùy tiện mang một thứ ra ngoài cũng đủ khiến hàng vạn hồn sư tranh giành. Nhưng ở bản thể tông, họ cứ thế đưa cho hắn một cách nhẹ nhàng. Nếu đã như vậy, thì truyền thừa của bản thể tông tuyệt đối sẽ không bị đứt đoạn. Giang Tuyệt đôi mắt thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng. Trong dòng thời gian ban đầu, bản thể tông vì đế quốc thiên hồn mà liều mình chống lại Thánh Linh giáo và đế quốc Nhật Nguyệt, dẫn đến đại bộ phận đệ tử trong tông đều lần lượt hy sinh. Mà Độc Bất Tử cũng vẫn lạc trong một kế hoạch ám sát, trước khi chết còn đem tất cả bí pháp và chiến kỹ của bản thể tông, tức bản thể chi bí, giao cho Hoắc Vũ Hạo. Theo Giang Tuyệt thấy, chuyện này khác nào ném bánh bao thịt cho chó, một đi không trở lại. Cứ nhìn vạn năm sau là biết, vào thời kỳ phong hào đấu la nhiều như chó, siêu cấp đấu la đi đầy đường, tông chủ bản thể tông vẻn vẹn mới cấp 94, ngay cả siêu cấp đấu la cũng không phải. Gọi là bản thể tông, nhưng thực ra toàn tông môn chỉ có một người, thuộc dạng một người ăn no, cả tông không đói. Một trong ba đại thế lực của đại lục Đường Đường lại suy tàn đến mức không ai ngó ngàng. Đương nhiên, vị tông chủ nhiệm kỳ đó lại truyền thừa được kỹ năng nấu nướng của bản thể tông, trở thành một đầu bếp giỏi mà Hoắc Vũ Hạo lại càng nghịch thiên hơn. Trực tiếp đem bản thể chi bí giao cho học viện xét, sau đó mặc kệ không ngó ngàng, phi thăng thần giới làm chàng rể quý của Đường Thần Vương. Nếu ta đã đến đây, vậy thì những chuyện này đều phải thay đổi. Giang Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngay sau đó, hắn tiếp tục lật xem. Quán thể, tẩy tủy, tái tạo, kim thân. Vô lậu kim thân này tổng cộng chia làm 4 giai đoạn, hơn nữa tất cả đều không dùng hồn lực, mà dựa vào khí huyết để hoàn thành. Đủ cực đoan, cũng rất mạnh mẽ. Trong hệ thống hồn sư hoàn toàn dựa vào hồn lực này, bản thể tông có thể khai phá ra khí huyết của bản thân để tu luyện, theo Giang Tuyệt thấy, đây là một chuyện cực kỳ đáng kinh ngạc, là đi ngược lại thời đại. Vậy thì đám Lôi Minh Diêm Mục đằng này chính là dùng để kích thích cơ thể, khơi dậy khí huyết, để tu luyện tốt hơn. Ánh mắt Giang Tuyệt rời khỏi cuốn sổ, nhìn về phía đám Lôi Minh Diêm Mục đằng vẫn đang không ngừng tóe ra hồ quang điện và tiếng gào thảm, khẽ gật đầu. Ngoài việc rèn thể bằng lôi đình, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là một nơi tốt. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, thầm tính toán. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn nằm trong rừng Lạc Nhật thuộc lãnh thổ đế quốc Thiên Hồn. Hơn nữa, dựa vào thực lực của hắn và những người nhà trong luyện hồn phiên, hoàn toàn có thể sang phẳng đường đi đến đó. Băng Long Vương và Hỏa Long Vương chờ vô lậu kim thân nhập môn rồi, phải tìm một cơ hội đi một chuyến. Dù sao trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng có vô số tiên thảo giúp tăng cường thực lực và phẩm chất võ hồn. Cơ hội để sư tôn hắn, Chung Ly Ô, đột phá cực hạn, cùng với biện pháp giải quyết vấn đề võ hồn cho Mộng Hồng Trần đều ở đó. Hắn nhất định phải đi một lần. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu. Con đường phải đi từng bước một, nhiệm vụ chính của hắn bây giờ là mau chóng tu luyện vô lậu kim thân nhập môn. Trong đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Lôi Minh, lão phu không cần biết trước đây ngươi thế nào, thấy tiểu tử kia không, lát nữa phải phục vụ nó cho tốt, bằng không ta nhổ tận gốc nhà ngươi. Kim thân toàn thân phát ra kim quang. Một bàn tay to dày hung hăng nắm lấy thân cây của gốc Lôi Minh Diêm Mục đằng 9 vạn năm, tay còn lại không ngừng đấm vào nó. Tiểu Kim Tử, ta thấy ngươi là đang công báo tư thù, trả thù chuyện năm xưa ta điện vào tiểu gốc Lôi Minh Diêm Mục đằng được gọi là Lôi Minh không ngừng gào thét, giọng điệu vô cùng bất mãn. Câm miệng. Sắc mặt Kim Bằng tối sầm, bang bang lại là hai quyền nữa. Lôi Minh, lão phu nói cho ngươi biết, đây là chỉ thị của tông chủ đại nhân, ngươi phải làm cho tốt. Dù sao thì ngươi cũng không muốn bị tông chủ đại nhân nhổ tận gốc đâu. Nhĩ Lôi Minh nghe xong, thân thể lập tức ngừng giãy giụa. Ngoan ngoãn. Nếu là chỉ thị của tông chủ các ngươi, vậy ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Nhưng ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta không phải sợ hắn đâu, ta chỉ là muốn củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị của chúng ta mà thôi. Lôi Minh một lúc sau mới lý nhí nói, Tuy miệng nói vậy nhưng thân thể đã hoàn toàn ngoan ngoãn. Được, ngươi biết là tốt rồi. Kim Bằng thấy vậy, gật đầu, buông Lôi Minh ra. Ngươi cứ hấp thu cho tốt lôi đình chi lực vừa rồi đi, lát nữa có chỗ cần dùng đến ngươi. Kim Bằng chỉnh lại bộ quần áo có chút nhăn nhúm của mình, dáng vẻ sảng khoái vô cùng. Vừa rồi Lôi Minh nói không sai, hắn đúng là nhân cơ hội báo thù cho nỗi nhục năm đó, trong lòng sướng rơn, tâm cảnh cũng thông suốt hơn hẳn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu ni nghèo, Lôi Minh nhớ kỹ chưa? Kim Bằng quay đầu liếc Lôi Minh một cái, sau đó đi về phía Giang Tuyệt. Hừ, đợi bản thú đột phá 10 vạn năm, sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là chớ khinh lão ni nghèo. Đến lúc đó, bản thú sẽ quất ngươi thật mạnh. Lôi Minh âm thầm lập lời thề, lập tức bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực vừa mới được hưởng miễn phí. Nó tuy hay cãi nhau với Kim Bằng như vậy, nhưng nó biết độc bất tử sẽ không nói suông, ông ta thật sự sẽ nhổ tận gốc nó, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc. Giang Tiểu Hữu, sao rồi, có chỗ nào còn nghi hoặc không? Kim Bằng đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, hòa ái hỏi. Tâm trạng hắn bây giờ rất tốt, tinh thần sảng khoái, nhìn cái gì cũng thấy tươi đẹp. Kim Lão, tạm thời vẫn chưa có gì nghi hoặc, nhưng cái này chắc phải tu luyện thực tế mới biết được. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, Lão Phu sẽ để Lôi Minh giúp ngươi rèn thể bằng lôi đình, thử xem sao. Trầm ngâm một lát, Kim Bằng chậm rãi nói. Kim Lão, Lôi Minh này là... Giang Tuyệt khép cuốn sổ trong tay, có chút nghi hoặc hỏi. À, chính là gốc Lôi Minh Di Mục đằng 9 vạn năm kia. Bây giờ nhân lúc nó đang hấp thu lôi đình chi lực, Lão Phu vừa hay kể cho ngươi nghe một chút về nguồn gốc của đám Lôi Minh Di Mục đằng này và bản thể tông chúng ta. Kim Bằng vuốt râu, mỉm cười nói. Nguyên bản, tông chủ đời đầu của chúng ta vì muốn tránh sự quấy nhiễu của thế tục, nên đã chọn địa chỉ của bản thể tông trên cái vực sâu này. Trùng hợp thay, trên vực sâu này lại có một gốc Lôi Minh Di Mục đằng, chính là gốc cây trước mặt ngươi đây. Kim Bằng ngẩng đầu ra hiệu, rồi nói tiếp. Lúc đó gốc Lôi Minh Di Mục đằng này đã được 7 vạn năm tuổi, hơn nữa sắp mất đi khả năng khống chế lôi đình chi lực trong cơ thể, may mà gặp được tông chủ đời đầu của chúng ta. Tông chủ đời đầu của chúng ta dựa trên ý tưởng tái sử dụng tài nguyên phế vật, thuận tay giúp nó ổn định lại, đồng thời phát hiện ra rằng lôi đình chi lực có tác dụng không ngờ đối với hồn sư có võ hồn bản thể. Kim Bằng nhìn Lôi Minh ở xa xa, dừng một chút rồi cảm khái nói. Nhưng mà lúc đó Lôi Minh đã đạt đến cực hạn, tuy kịp thời được tông chủ đời đầu ổn định lại, nhưng đó dù sao cũng không phải kế lâu dài. Thế là tông chủ đời đầu của chúng ta nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời. Đó chính là tìm một vài gốc Lôi Minh Di Mục đằng cùng nguồn gốc với Lôi Minh, mỗi khi Lôi Minh không khống chế nổi lôi đình chi lực trong cơ thể mình thì sẽ kịp thời truyền ra ngoài. Vì những gốc Lôi Minh Di Mục đằng tìm được đều cùng nguồn gốc với Lôi Minh, nên đúng như tông chủ đời đầu dự liệu, biện pháp này quả nhiên thành công. Nói đến đây, Kim Bằng đối với tông chủ đời đầu có thể nói là bội phục vô cùng. Có thể nói, nếu như năm đó tông chủ đời đầu không nghĩ ra biện pháp này, thực lực của toàn bộ bản thể tông sẽ giảm đi một bậc, thậm chí đại bộ phận đệ tử bản thể có tư chất kém cỏi cũng không thể hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai. Nhưng bây giờ có lôi đình rèn thể của Lôi Minh, chỉ cần chịu khó, chịu khổ, cho dù tiên thiên hồn lực thấp đến đâu, cũng có thể hoàn thành thức tỉnh võ hồn bản thể lần thứ hai trước 50 tuổi. Thế là sau này, các đệ tử bản thể khi ra ngoài đều sẽ để ý xem có Lôi Minh Di Mục đằng hoang dã hay không, sau đó mang về trồng trên sườn đồi này. Mà Lôi Minh cũng được thả sức, trong mấy ngàn năm qua, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, đến nay đã sắp đạt đến cực hạn 9 vạn năm. Kim Bằng vẻ mặt ngạo nghễ, nói đến cuối cùng, ngữ khí cũng sôi sục thêm vài phần. Đây chính là nội tình mà bản thể tông của họ đã tích lũy qua mấy ngàn năm, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghĩ đến thôi cũng thấy tự hào. 9 vạn năm sau, 10 vạn năm là một ngưỡng cửa lớn đấy. Giang Tuyệt chăm chú lắng nghe, khi nghe Lôi Minh sắp đến 10 vạn năm tuổi, đáy mắt thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Hắn vừa mới dùng mệnh vận chi đồng nhìn qua sợi chỉ vận mệnh của Lôi Minh, sợi chỉ vận mệnh trên đỉnh đầu nó tuy tạm thời chuyển từ đen sang đỏ, nhưng bên trong vẫn là một màu đen kịt, khả năng cao là không qua nổi thiên kiếp 10 vạn năm. Chuyện này không liên quan đến thứ khác, mà là thiên địa này không dung thứ cho loại hồn thú quá mức cường đại như vậy. Bây giờ khi khí vận chi lực trên người hắn tăng nhiều, hắn càng ngày càng cảm nhận được sự quan tâm của thế giới này đối với mình, còn trên thân Lôi Minh Di Mục đằng, hắn lại cảm nhận được sự chán ghét sâu sắc của thế giới này đối với nó. Có một câu rất hay để hình dung về Lôi Minh Di Mục đằng, đó chính là, lôi đình không ngừng, thông phệ không dứt. Loại hồn thú này sinh ra là để hướng đến cái chết, nếu không phải Lôi Minh gặp được tông chủ đời đầu của bản thể tông, e rằng đã sớm tự bạo mà chết. Kim Lão, ngài cảm thấy Lôi Minh có thể vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm không? Giang Tuyệt nhìn về phía Kim Bằng, giả vờ nghi hoặc hỏi. Chuyện này Kim Bằng nghe vậy, sắc mặt cứng lại, có chút do dự nói. Sinh tử do mệnh trời, cái này phải xem tạo hóa của Lôi Minh thôi. Tông chủ đời đầu từng hạ lệnh, Bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào thiên kiếp 10 vạn năm của Lôi Minh, tất cả đều phải xem bản thân nó. Hơn nữa ngươi cũng nên biết, nếu có người cưỡng ép nhúng tay vào thiên kiếp, thì thiên kiếp cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Giang Tuyệt có thể nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của Kim Bằng, xem ra ông cũng không lạc quan về thiên kiếp 10 vạn năm của Lôi Minh. Gắn thêm nhiều loại thuộc tính, có lẽ Lôi Minh là một lựa chọn tốt. Giang Tuyệt nhướng mày, trong mắt tinh quang lóe lên, thầm lẩm bẩm. Từ lần trước Kim Bằng đề cập đến việc gắn thêm nhiều loại thuộc tính cho võ hồn bản thể, Giang Tuyệt cũng rất động lòng. Hắn trên con đường băng thuộc tính đã có băng đế và tuyết đế, có thể đi đến cực hạn, nhưng hồn hoàng của võ hồn bản thể vẫn còn vài chỗ trống. Không vội, với tốc độ tăng trưởng này, Lôi Minh sẽ sớm đối mặt với thiên kiếp 10 vạn năm. Giang Tuyệt đè nén ý nghĩ trong lòng, thở ra một hơi dài. Lôi Minh bị thiên địa chán ghét, nhưng hắn thì không. Hắn nhớ vạn năm sau, khí vận chi tử Đường Vũ Lân cũng có một gốc Lôi Minh Di Mục Đằng làm hồn linh, còn mượn thân phận con trai của tự nhiên để nâng tu vi của nó lên 10 vạn năm. Mà bây giờ, hắn, Giang Tuyệt, cũng là người có khí vận dồi dào. Hơn nữa, tương lai Hoắc Vũ Hạo và hắn, ai mới là khí vận chi tử thật sự, còn chưa chắc đâu. Lúc này, Kim Bằng đột nhiên nói. Thật ra cũng không cần lo lắng, Lôi Minh đã sớm để lại hạt giống, cho dù nó thất bại, tương lai vẫn còn cơ hội. Mà chúng ta lại càng không cần lo lắng, đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia cũng không phải để trưng. Kim Bằng chỉ vào đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ngàn năm tuổi, mỉm cười nói. Tiểu Kim Tử, ngươi không thể mong ta tốt đẹp hơn một chút được à? Một giọng nói đầy tức giận truyền đến, Lôi Minh vươn thân thể dài mấy chục mét của nó đến trước mặt Giang Tuyệt và Kim Bằng. Lôi Minh, đây là Giang Tuyệt mà Lão Phu đã nói với ngươi. Kim Bằng nhìn Giang Tuyệt giới thiệu, sau đó lại chỉ vào Lôi Minh nói. Còn đây là Lôi Minh. Khụ khụ, Giang Tuyệt phải không? Ta lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi, ngươi có thể gọi ta một tiếng Lôi ca, sau này ta bảo kê ngươi. Lôi Minh nhìn Giang Tuyệt, lắc lư thân thể, cao giọng nói. Còn nói lung tung, Lão Phu cho ngươi thêm hai quyền nữa. Kim Bằng mỉm cười nhìn Lôi Minh, lạnh lùng nói. Có đôi khi, mỉm cười không phải là lễ phép, mà là một loại cảnh cáo. Giang Tuyệt ánh mắt lóe lên, nhìn Lôi Minh cười mà không nói. Chờ một chút, sẽ để ngươi biết ai mới là ca. Giang Tuyệt thầm nghĩ, mà biện pháp hắn cũng đã nghĩ xong. Ngươi nói đúng không, khí vận Kim Luân? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Khóe mắt Kim Bằng giật giật, lườm Lôi Minh một cái. Có lẽ là do Lôi Minh sống nhiều năm như vậy, cuộc sống quá ư bình lặng, lại cùng bản thể tông chung sống hơn ngàn năm, quan hệ thân thiết, nên mỗi lần có đệ tử bản thể mới đến rèn thể, nó đều không tránh khỏi việc ỷ lớn hiếp nhỏ một phen. Năm xưa Kim Bằng đã từng thua trong tay nó, trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời anh minh của ông. Khụ khụ, Tiểu Kim Tử, ngươi vẫn nhàm chán như vậy. Lôi Minh lắc lư mũi nhọn trên đỉnh đầu, có chút trêu ghẹo nói. Giang Tiểu Hữu, ngươi ngồi vào trung tâm của đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng kia là được. Trong quá trình tu luyện vô lậu kim thân, cố gắng không sử dụng hồn lực, thử vận động khí huyết của bản thân để vận chuyển bí pháp. Kim Bằng chỉ vào đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng, nhìn Giang Tuyệt, nhẹ giọng dặn dò, không thèm để ý đến Lôi Minh nữa. Vâng, Kim Lão. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, đưa cuốn sổ mạ vàng trong tay cho Kim Bằng. Trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã ghi nhớ kỹ phương pháp tu luyện vô lậu kim thân và các điều cần chú ý, không cần, ngươi cứ giữ lấy đi. Một thời gian sau, khi nào tu luyện vô lậu kim thân đến giai đoạn thứ hai rồi hẳn trả lại cho Lão Phu. Kim Bằng trong mắt lóe lên ý vị khó hiểu, phất tay ra hiệu cho Giang Tuyệt cất đi. Vị Kim Lão này thật đúng là đa nghi. Giang Tuyệt thầm cười, cũng không nói nhiều thêm, vẻ mặt bình tĩnh cất cuốn sách nhỏ vào trong những không gian. Loại bí pháp truyền thừa của tông môn như thế này, cho dù truyền cho đệ tử cốt lõi trong tông, cũng đều sẽ thu hồi lại bản gốc ngay lập tức, mà Kim Bằng lại để cho hắn giữ trong tay. Đó không phải là quá tin tưởng hắn, mà là vẫn đang thăm dò hắn. Nhưng mà, Kim Lão, ngài chắc chắn sẽ thất vọng thôi. Giang Tuyệt rất rõ ràng, trong bản thể tông, Độc Bất Tử mới là người có tiếng nói thật sự. Chỉ cần sau này Độc Bất Tử đồng ý cho hắn làm thiếu tông chủ, những người khác đều không thành vấn đề. Nói cách khác, những người khác cũng không dám có vấn đề. Sau đó, Giang Tuyệt ung dung đi vào đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đang lấp lóe ánh chớp, hồ quang điện vây quanh. Lách tách. Khi Giang Tuyệt đến gần, đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chủ động tách ra một lối đi, để Giang Tuyệt có thể tiến vào bên trong. Hửm. Giang Tuyệt khẽ nhíu mày, đáy mắt lại lóe lên một tia kim sắc rực rỡ. Hắn có thể nhìn thấy, những sợi chỉ đỏ trên đỉnh đầu của đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này vốn đã từ đỏ chuyển thành đen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, lại biến thành màu đỏ. Lôi đình chi lực đồng nguyên di chuyển, quả là một diệu pháp. Giang Tuyệt thấp giọng thầm nghĩ, đi đến vị trí trung tâm của đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, dựa vào thân thể to lớn màu tím vàng của Lôi Minh mà ngồi xếp bằng xuống. Lôi đình chi lực trong cơ thể Lôi Minh đã sắp đến cực hạn, nhưng đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng có tuổi đời chưa đến vạn năm này thì không. Mỗi lần hấp thu xong Lôi đình chi lực, Lôi Minh đều sẽ đem phần Lôi đình chi lực dư thừa, không hấp thu được, truyền vào những gốc Lôi Minh Diêm Mục Đằng này. Như vậy vừa có thể đảm bảo bản thân không mất khống chế, vừa có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giang Tuyệt, chuẩn bị xong chưa? Bản thú sắp vào đây. Giọng nói có chút gian xảo của Lôi Minh vang lên trong đầu Giang Tuyệt. Hửm. Lát nữa sẽ để ngươi quỳ xuống gọi ca, dạy dỗ một trận ra trò. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, mặt không đổi sắc, thầm nghĩ. Bắt đầu đi. Giang Tuyệt khẽ quát, mắt lộ vẻ kiên nghị. Trên vách núi, một trận cuồng phong thổi tới, làm áo bào đen trên người hắn bay phần phật, một luồng khí thế vô hình từ người hắn dâng lên. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực bản thân, những thứ khác đều không đáng là gì. Kim Bằng nhìn Giang Tuyệt đã chuẩn bị xong, hài lòng gật đầu. Muốn trở thành cường giả, trước tiên phải có một trái tim không sợ hãi. Sau đó ông lại quay đầu nói với Lôi Minh, giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp. Lôi Minh, ngươi bắt đầu từ mức thấp nhất trước. Giang Tuyệt trước đây chủ yếu dùng võ hồn thứ nhất, không chuyên tu võ hồn bản thể. Bản thú hiểu rồi, lại là một đứa các ngươi từ thế giới bên ngoài lừa về chứ gì. Lôi Minh cùng bản thể tông sống chung nhiều năm như vậy, vừa nghe là hiểu, lời nói cũng là nói trúng tim đen. Trong bản thể tông, không chuyên tu võ hồn bản thể, vừa nhìn là biết người của bản thể tông lại phát huy thói quen tốt của mình. Ngươi nói gì thế, chúng ta là đón Giang Tuyệt về nhà. Sắc mặt Kim Bằng cứng đờ, hung hăng lườm Lôi Minh một cái. Ta hiểu, không cần giải thích. Lôi Minh lắc lư thân thể khổng lồ, lui vào trong đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Theo nó đến, đám dây leo kia như thể cung nghênh hoàng đế, nhao nhao chuyển động. Lôi đình chi lực, lôi điện chi sâm. Theo tiếng nói của Lôi Minh, đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng xung quanh như nhận được chỉ lệnh, đồng loạt phóng ra những tia chớp màu xanh lam đậm, thuộc tính điện trong không khí nhanh chóng ngưng tụ và lan tỏa. Xì xì xì. Vô số tia sét vặn vẹo như rắn nhỏ, không ngừng đan xen vào nhau, giống như một tấm lưới điện không kẽ hở, bắt đầu bao phủ lấy Giang Tuyệt. Ông ông ông. Những khối đá nhỏ xung quanh rung động kịch liệt, Giang Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể dựa theo bí pháp vô lậu kim thân, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Trong phút chốc, làn da Giang Tuyệt hiện lên hồng quang, khí huyết chi khí nồng đậm trong cơ thể như dòng lũ cuồn cuộn chảy xiết, bên ngoài cơ thể, ẩn ẩn có huyết khí bốc lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lưới điện bao phủ lấy Giang Tuyệt, những tia sét trên đó không ngừng va vào cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, áo bào của Giang Tuyệt đã nổ tung, hóa thành những mảnh vải vụn, tan thành tro bụi trong không trung, để lộ ra thân trên cường tráng như được đảo gọt của hắn. Đối mặt với những tia sét không ngừng đánh tới, Giang Tuyệt mặt không đổi sắc, mặc cho chúng oanh kích. Những tia sét kinh khủng đó vậy mà không thể làm hắn lay chuyển chút nào, chỉ vang lên một tiếng rồi tan biến vào không khí. Hửm. Vẫn là xem thường nhục thể của Giang Tuyệt rồi. Kim Bằng đứng bên ngoài đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng, nhìn Giang Tuyệt sừng sững bất động bên trong, thấp giọng lẩm bẩm. Lôi Minh, tăng lên. Biết rồi. Giang Tuyệt, tên nhóc loài người có chút thiên phú đấy, nhưng dưới sấm sét của bản thú, vẫn không đáng kể. Lôi Minh lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Xung quanh đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng lập tức bốc lên nhiều sấm sét hơn, mơ hồ hội tụ thành những con mãng xà điện to lớn, uốn lượn quấn quanh người Giang Tuyệt. Khi sấm sét lan tràn trên cơ thể Giang Tuyệt, tiếng ma sát kim loại chói tai không ngừng vang lên, nhưng những tia sét đó cũng chỉ dừng lại ở bề mặt, không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Tiểu Kim Tử, đây là ngươi nói không chuyên tu võ hồn bản thể hả? Ngươi nhìn xem có giống không? Thời gian từng chút trôi qua, Lôi Minh nhịn không được, nhìn Kim Bằng bên cạnh, mở miệng hỏi. Thể phách này có chút vượt tiêu chuẩn rồi. Võ hồn thứ nhất của Giang Tuyệt không phải là thuộc tính tinh thần sao? Tại sao nhục thể cũng mạnh mẽ như vậy? Kim Bằng sờ lên bộ râu dài trên cằm, khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu nói. Vậy thì tăng mạnh nữa lên. Rất tốt, tên nhóc loài người, ngươi đã khiến bản thú có hứng thú. Lôi Minh lắc lư thân thể, một dọc lôi tương hình dọc nước màu tím vàng bị nó ném ra, rơi vào trong lôi điện chi sâm kia. Đó chính là lôi tương bên trong lôi cầu lúc nãy. Ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo tàn phá bừa bãi lan ra. Lôi điện chi sâm vốn có màu xanh đen lập tức trở nên tối sầm, từng con lôi xà quẩy mình, đánh xuống phía Giang Tuyệt. Rắc. Rắc. Giang Tuyệt cảm nhận được khí huyết trong cơ thể không ngừng được kích phát, liền vận chuyển nhanh hơn. Trái tim hắn như một chiếc máy bơm mạnh mẽ, thình thịch vang dội. Mà trên bề mặt da của hắn, một lớp hào quang màu trắng bạc đang lưu chuyển, đó chính là võ hồn bản thể của hắn. Dưới sự kích thích của tia chớp, nó đã chủ động phóng ra. Đây là quá trình bình thường khi tu luyện vô lậu kim thân. Lôi đình rèn thể không chỉ tăng cường cho cơ thể, mà còn có thể thúc đẩy võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Hửm. Lôi điện tăng cường sao, vừa đúng lúc. Cảm nhận được lôi điện mạnh mẽ hơn và cảm giác tê dại trên bề mặt cơ thể, Giang Tuyệt nhếch miệng cười, tiếp tục vận động khí huyết trong cơ thể, dựa theo lộ trình tu luyện vô lậu kim thân, không ngừng rèn luyện từng bộ phận cơ thể. Giang Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng, dược lực từ lần ngâm thuốc tắm ở Thánh Linh giáo trước đó, vốn ẩn sâu trong huyết nhục của hắn, bây giờ đã hoàn toàn bay hơi ra ngoài. Mà bản nguyên 40 vạn năm của băng đế phong ấn trong xương cánh tay phải của hắn cũng đã mở ra một kẽ hở, liên tục không ngừng bổ sung năng lượng tiêu hao cho Giang Tuyệt. Lúc này, bản thân Giang Tuyệt đã tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng tiêu hao, hóa thành khí huyết, rồi lại được bổ sung. Khí thế tỏa ra từ người Giang Tuyệt cũng không ngừng tăng cường, giống như một viên đá thô đang lột xác thành kim cương. Trước đây, Giang Tuyệt chỉ là có núi báu trong tay mà không biết cách khai thác, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Tiểu kim tử, cái này đã đến mức mà hồn đế mới chịu đựng nổi rồi, tên nhóc này lại vẫn không có chuyện gì, ngươi lừa nó từ đâu về vậy? Lôi Minh kinh ngạc thốt lên, tấm tắc khen ngợi. Ngươi quản được à, dù sao cũng là người của bản thể tông lão phu. Kim Bằng ánh mắt lóe lên, nghe Lôi Minh la hét, trên mặt hiện lên ý cười. Lần này tông chủ thật sự đã lừa được một bảo bối về, không chỉ tinh thần lực thâm hậu, bây giờ ngay cả thể phách cũng mạnh mẽ như vậy. Trong bất tri bất giác, sự nghi ngờ sâu trong lòng Kim Bằng đối với Giang Tuyệt đang không ngừng giảm bớt. Dù sao ai lại đi cử một thiên tài có thiên phú kinh người đi làm nội gián chứ? Chuyện này không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Tiểu kim tử, ngươi xem ngươi cười đến mức thành hoa cúc rồi kìa. Lôi Minh khinh bỉ nói. Sắc mặt Kim Bằng cứng đờ, mí mắt run run, nắm đấm lặng lẽ siết chặt, chậm rãi giơ lên. Ấy, có muốn tăng nữa không? Lôi Minh toàn thân run lên, vội vàng nói. Trầm ngâm một lát, Kim Bằng nhìn Giang Tuyệt không có chút dấu hiệu nào của sự kiệt sức, trầm giọng nói. Tiếp tục, nhưng phải từ từ tăng lên, không cần quá mức. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Giang Tuyệt rèn luyện thể chất. Được, nghe lời ngươi. Lôi Minh không có vấn đề gì, dù sao bây giờ nó cũng chỉ là một công cụ người không có cảm xúc, chỉ biết phát điện. Rầm rầm rầm. Lại là ba dọc lôi tương tím vàng rơi vào lôi điện chi sâm, khí thế càng thêm cuồng bạo chợt dâng lên. Phần lớn lôi điện đều bị nhuộm thành màu tím, trên không trung đang xen chằng chịt, quanh kích vào nhục thể Giang Tuyệt. Thình thịch thịch. Cơ bắp Giang Tuyệt cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, từng luồng khí huyết như khói sói dâng lên, ngân mang trên người nhanh chóng lưu chuyển. Mơ hồ trong đó, một vầng sáng xanh biếc từ giữa hai hàng lông mày của Giang Tuyệt lan ra, chữa trị những vết thương nhỏ trên cơ thể hắn. Lôi Minh, ngươi là đồ khốn, lão phu bảo ngươi từ từ tăng cường, ngươi trực tiếp cho ba giọt lôi tương. Kim Bằng vừa nhìn thấy, hai mắt trợn tròn, mắng thầm một tiếng. Bây giờ khí thế tỏa ra từ lôi điện chi sâm đã trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không sao đâu, không sao đâu, bản thú có chừng mực, hiểu không? Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cao thâm khó lường, trí tuệ nói. Ông ông ông. Ngay sau đó, toàn thân Giang Tuyệt rung lên, một luồng sóng vô hình đánh ra bốn phương tám hướng. Những mảnh đá vụn trên mặt đất trực tiếp bị cuốn bay, ngay cả lôi điện chi sâm cuồng bạo kia cũng bị chấn động một trận. Đây là ngươi nói với lão phu là có chừng mực. Sắc mặt Kim Bằng lập tức đen lại, lách mình vội vàng lao vào trong đám Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Nếu Giang Tuyệt xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải chịu tội. Cái này không đúng, bản thú vừa rồi nhìn tên nhóc loài người này vẫn ổn mà, sao lại thế này? Lôi Minh nghi ngờ nói, bằng kinh nghiệm mấy ngàn năm làm trạm phát điện cho đệ tử bản thể tông, Giang Tuyệt tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề được. Nhìn thấy Kim Bằng gấp gáp như vậy, nó cũng có chút hoảng, dù sao chuyện này có thể liên quan đến cái gốc của nó. Nhưng mà, chưa đợi Kim Bằng đến gần Giang Tuyệt. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Giang Tuyệt tỏa ra. Ngân mang trên người hắn không ngừng lấp lóe, những đống kim mang lấm tấm hiện lên, rồi lại với tốc độ cực nhanh lan ra nửa người Giang Tuyệt. Cái này đây là thức tỉnh cấp hoàng kim. Kim Bằng đang ở trên không, nhìn thấy cảnh này, gắng gượng dừng lại thân hình, đầy mắt chấn kinh, thất thanh nói. Điều này không thể nào, không hợp lý. Trong tình huống không có bản thể chi bí, một hồn sư có võ hồn bản thể trước khi đạt tới phong hào đấu la, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến thức tỉnh cấp bạch ngân lần thứ hai, thậm chí ngay cả thức tỉnh cấp bạch ngân cũng không làm được. Huống chi, bây giờ Giang Tuyệt mới là hồn vương. Kim Bằng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lôi Minh bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Đây là ngươi làm. Cái gì ta làm? À đúng đúng đúng, đây là bản thú làm, bản thú đã sớm nói rồi mà, có chừng mực. Lôi Minh ban đầu còn chưa phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy kim mang trên người Giang Tuyệt, thái độ lập tức thay đổi, cao thâm khó lường nói. Nó đã giúp đệ tử bản thể rèn thể bằng lôi đình nhiều năm như vậy, kim mang này đại diện cho cái gì, nó liếc mắt một cái là biết ngay. Đây không phải là thức tỉnh tầng thứ cao nhất của võ hồn bản thể sao? Nhưng rất nhanh, Kim Bằng liền phát hiện ra điều không ổn. Kim mang trên người Giang Tuyệt tuy đang không ngừng bao phủ toàn thân hắn, nhưng tốc độ đó quá chậm, chậm như rùa bò. Lôi Minh, ngươi tăng thêm sức nữa đi. Kim Bằng nhìn Lôi Minh, không ngừng thúc giục. Không phải chứ, huynh đệ, ngươi tin thật à? Lôi Minh thầm nghĩ, nó cũng không biết tại sao Giang Tuyệt lại như vậy, nhưng mình đã lỡ ra vẻ rồi, dù sao cũng phải diễn cho xong. Khụ khụ, không được, đây là lần đầu tiên hắn rèn thể, nhiều hơn nữa cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Lôi Minh ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ cao nhân. Ngươi không phải là không được đấy chứ? Kim Bằng kỳ quái nhìn Lôi Minh, nghi ngờ nói. Im miệng, bản thú làm sao có thể không được? Lôi Minh nghe xong, lập tức xù lông. Cả đời nó ghét nhất người khác nói nó không được, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Ngay lúc nó định hành động, một tiếng động trầm muộn vang lên. Đùng. Chỉ thấy Giang Tuyệt vươn ra hai tay cơ bắp cuồn cuộn, mười ngón siết thành quyền, lôi điện vây quanh hắn lập tức tắt ngấm. Một lực hút kinh người bỗng trào ra từ cơ thể Giang Tuyệt, lôi điện giăng đầy xung quanh toàn bộ bị hút vào cơ thể, không còn sót lại một tia. Phù. Giang Tuyệt thở ra một hơi dài, tiếng gầm gừ trong cơ thể không dứt, giống như tiếng trống trận vang lên, trầm đục không ngừng. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, một tia chớp tím từ đáy mắt xẹt qua, toàn thân kích động khí huyết nồng đậm. Thức tỉnh cấp hoàng kim lần thứ hai cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Giang Tuyệt thấp giọng nói, trong giọng nói có chút vui mừng. Không uổng công hắn chịu khổ nhiều như vậy. Đúng rồi, Lôi Minh. Giang Tuyệt như nghĩ đến điều gì, ánh mắt khẽ động. Giữa hai hàng lông mày, một sợi chỉ vàng rực rỡ bay ra, ẩn vào không gian, chậm rãi rơi xuống thân thể Lôi Minh bên cạnh. Hửm. Đột nhiên, Lôi Minh cảm thấy toàn thân tê dại, một cảm giác phấn khích kỳ lạ tự nhiên sinh ra. Một thứ mà nó chưa bao giờ có được, dường như đã hòa vào cơ thể nó. Vụt một tiếng, Lôi Minh lập tức trở lại bên cạnh Giang Tuyệt, thân thể dây leo khổng lồ không ngừng quấn quanh Giang Tuyệt xoay tròn. Híp híp nhân loại, người ngươi thơm quá đi. Ngươi ngươi cho ta cọ một chút được không? Lôi Minh xoay tròn thân thể, có chút si mê kích động nói, sự phấn khích khó mà diễn tả thành lời. Đó là thứ mà nó chưa bao giờ có được. Từ khi sinh ra có ý thức, nó không phải đang trên đường bị sét đánh, thì cũng là đang bị sét đánh. Nó chỉ có thể dựa vào sét đánh mới có thể tăng tiến tu vi. Theo tu vi và tuổi đời tăng lên, nó càng ngày càng cảm nhận được sự bài xích, thậm chí là chán ghét của thế giới này đối với nó. Đối mặt với thiên kiếp 10 vạn năm sắp đến, nội tâm nó có chút hoang mang, bởi vì từ trong sâu thẳm, có một giọng nói mách bảo nó rằng, nó sẽ không thể vượt qua. Cho nên những năm gần đây nó luôn áp chế lôi đình chi lực trong cơ thể, mỗi lần hấp thu lôi đình trong thiên địa, cũng chỉ giữ lại một chút xíu, phần còn lại đều truyền cho đám lôi minh diêm mục đằng xung quanh. Nó đã từng không chỉ một lần nghi hoặc, chất vấn, phẫn nộ, tại sao thế giới này lại bất công với nó như vậy, nó chỉ muốn sống sót. Điều đó có sai sao? Cho dù nó đã sớm để lại hạt giống, có khả năng sống thêm đời thứ hai, bởi vì khi hạt giống của nó lớn lên, nó sẽ thức tỉnh ký ức của nó. Nhưng đó còn là nó nữa sao? Cho nên nó vẫn đang chờ, chờ một cơ hội để sống sót. Nhưng mà, ngay vừa rồi, nó đã cảm nhận được cơ hội đó. Cơ hội có thể giúp nó vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm. Đó là khí vận đại diện cho ý chí của thế giới này, mà luồng khí vận đó lại đến từ thiếu niên nhân loại đang bị nó quấn quanh lúc này. Hửm! Lời lẽ gì thế này? Giang Tuyệt nhướng mày, nhìn Lôi Minh đang kích động đến run rẩy, trong lòng âm thầm vui mừng. Quả nhiên, hắn đoán không lầm. Lôi Minh, ngươi quấn quanh ta làm gì? Giang Tuyệt mắt lộ tinh quang, có chút không hiểu hỏi. Ấy! Đừng nói vậy! Cái gì mà Lôi Minh, ngài cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được rồi. Lôi Minh lắc lư thân thể, bất mãn nói, trong giọng điệu lại có một chút lấy lòng. Vì để sống sót, không mất mặt. Lôi Minh, ngươi lại lên cơn điên gì vậy? Kim Bằng đi đến trước mặt một người một thú, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Trong ấn tượng của ông, Lôi Minh đã từng cứng đầu, đã từng bị đánh, nhưng chưa bao giờ cung kính như vậy. Hơn nữa sự cung kính này lại là đối với một Giang Tuyệt chỉ mới gặp một lần. Điều này không khỏi khiến Kim Bằng trong lòng lẩm bẩm. Chuyện này 10 phần thì có đến 12 phần không đúng. Chẳng lẽ Giang Tuyệt này thật sự là người có đại khí vận? Hổ khu chấn động là có thể khiến người ta thần phục. Đây không phải là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết sao? Lần trước Độc Bất Tử trở về, kể cho ông nghe chuyện đó xong, điều khiến Kim Bằng không hiểu nhất chính là, bọn họ chỉ nướng một viên thịt mà lại có thể dẫn đến đế hoàng thủy thú trong truyền thuyết. Hơn nữa, khi Giang Tuyệt và đế hoàng thủy thú kết nối vận mệnh, lại khiến ngưỡng cửa từng giam hãm Độc Bất Tử bấy lâu nay buông lỏng. Điều này khiến cho một người luôn trầm ổn như Kim Bằng cũng có chút khó tin. Tiểu Kim Tử, nói bậy gì đó, sau này nói chuyện chú ý một chút, đây là lão đại tương lai của bản thú. Lôi Minh không thèm để ý đến Kim Bằng nữa, tiếp tục quấn quanh Giang Tuyệt xoay tròn, cảm xúc dâng trào. Lôi Tiểu Lôi, ngươi có thể để ta ra ngoài trước được không? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Lôi Minh, Giang Tuyệt nhẹ giọng nói. Hắn có thể nghĩ đến sức hấp dẫn của khí vận chi lực đối với Lôi Minh sẽ rất lớn, nhưng thật không ngờ lại lớn đến vậy. Bây giờ Lôi Minh trông như mất hết lý trí. Lôi Minh, đừng làm loạn, Giang Tiểu Hữu vừa mới trải qua lôi đình rèn thể xong, bây giờ đang là lúc hư nhược, mau để lão phu ta đưa nó đi ngâm thuốc tắm. Kim Bằng cũng trợn mắt, trầm giọng nói với Lôi Minh, duỗi ra bàn tay dày rộng trực tiếp kẹp lấy Lôi Minh, khiến nó không thể động đậy. Đa tạ Kim lão. Giang Tuyệt khẽ gật đầu với Kim Bằng, trực tiếp từ trong đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng đi ra, nhìn Lôi Minh vẫn đang không ngừng giãy giụa mà khóe miệng nhếch lên. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Có lúc, hắn trông như con mồi, nhưng thực ra sớm đã thay đổi thân phận, trở thành thợ săn. Lôi Minh, ngươi gấp cái gì, Giang Tuyệt sau này còn có thể đến rèn thể nữa, cũng không phải không đến. Kim Bằng khẽ quát một tiếng, bốc một quyền đánh vào người Lôi Minh, cho nó hạ nhiệt bằng vật lý. Quả nhiên, một quyền xuống, cảm xúc của Lôi Minh cũng dần ổn định lại. Ngươi hiểu cái búa, chuyện này liên quan đến bản thú Lôi Minh như nghĩ đến điều gì, câu nói tiếp theo cũng không nói ra. Lão Phu không cần biết ngươi thế nào, đây là tương lai của bản thể tông chúng ta, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Kim Bằng chỉ vào Lôi Minh, cảnh cáo. Sự nghi ngờ đối với Giang Tuyệt trước đây, bây giờ đã bị ông hoàn toàn đè nén xuống đáy lòng. Vừa rồi thức tỉnh cấp hoàng kim lần thứ hai đã mang đến cho ông cú sốc cực lớn. Phải biết, Giang Tuyệt bây giờ mới là hồn vương, vẫn là trong tình huống không có bản thể chi bí, lại có thể đạt đến tầng thứ này. Đây không nghi ngờ gì là một đòn cảnh tỉnh đối với ông. Trước thiên tư này, rất nhiều lo lắng đều tan thành mây khói. Nói nhảm, bản thú bây giờ bảo vệ nó còn không kịp đây. Lôi Minh thầm nghĩ, cũng không nói nhiều thêm. Đúng như Kim Bằng nói, Giang Tuyệt sẽ còn quay lại, nó không cần vội vàng nhất thời. Đi thôi Giang Tiểu Hữu, lão phu đã sớm dặn dò, chuẩn bị sẵn thuốc tắm cho ngươi rồi. Lôi đình rèn thể xong, nếu không có thuốc tắm đặc biệt bổ sung, rất có thể sẽ tạo thành khí huyết thiếu hụt, như vậy thì lợi bất cập hại. Kim Bằng đi đến trước mặt Giang Tuyệt, chân thành dặn dò. Giang Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng, thái độ của Kim Bằng đối với hắn đã thay đổi, không còn đề phòng như vậy nữa, mà là nhiều thêm một chút chân thành. Quả nhiên, trong một tông môn như bản thể tông, có thiên phú sẽ được trân trọng, không giống như học viện nào đó. Giang Tuyệt ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, sau đó mở miệng nói với Kim Bằng. Đa tạ Kim lão. Không sao, đi thôi. Kim lão khẽ lắc đầu, một luồng hồn lực kim sắc mênh mông bắn ra, bao bọc lấy Giang Tuyệt. Thân hình hai người lập tức biến mất trên sườn đồi. Thường đến nhé. Thường đến nhé. Coi đây như nhà là được tiếng gọi của Lôi Minh vang lên sau lưng hai người, đầy lưu luyến. Ngay lập tức, tốc độ của Kim Bằng lại nhanh thêm vài phần. Đúng là chúng ta lát sau, một thanh niên đi đến sườn đồi sau núi, cúi người hành lễ rồi cung kính nói. Lôi tiền bối, vãn bối Long Ngạo Thiên đến đây rèn thể. Hửm. Là ngươi à, sao ngươi lại đến? Lôi Minh chậm rãi thò thân thể ra khỏi đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng, trong giọng nói có chút nghi hoặc và không kiên nhẫn. Sắc mặt Long Ngạo Thiên cứng đờ, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây, hắn gượng cười, nghiêm túc và chân thành nói. Lôi tiền bối, ta quá muốn tiến bộ. Kể từ lần nhị thúc hắn an ủi hắn lần trước, hắn đã quyết tâm tu luyện chăm chỉ, thề phải ngồi lên chiếc ghế lớn nhất của bản thể tông. Thôi, thôi, không phải chỉ là lôi đình rèn thể thôi sao, đến đây đi. Lôi Minh bỗng cảm thấy mất hứng, mở miệng nói. Vâng. Long Ngạo Thiên mừng rỡ, nói đến cách tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành lôi đình rèn thể. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, hắn cách thức tỉnh bản thể cấp Bạch Ngân không xa, rất có khả năng sẽ thức tỉnh thành công trước khi đạt đến Hồn Thánh. Nhìn Long Ngạo Thiên đã ngồi xếp bằng xong, Lôi Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết một thiếu niên nhân loại tên là Giang Tuyệt không? Long Ngạo Thiên vốn đang hăng hái, nghe được tên Giang Tuyệt, sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Lôi tiền bối, ngày sau lại biết Giang Tuyệt? Long Ngạo Thiên đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, thăm dò hỏi. Chuyện này à, ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết những thông tin ngươi biết về Giang Tuyệt. Lôi Minh lắc lư dây leo, thẳng thừng nói. Vãn bối thật ra cũng không hiểu rõ Giang Tuyệt lắm, chỉ biết là cậu ta mới gia nhập bản thể tông chúng ta mấy tháng nay. Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút né tránh. Vậy à, thế thôi vậy. Lôi Minh có chút tiếc nuối nói. Nó vốn còn muốn tìm hiểu một chút về Giang Tuyệt để chuẩn bị cho sau này, bây giờ xem ra kế hoạch đổ bể rồi. Đúng rồi, ta nhớ tiểu tử ngươi hình như là thiếu tông chủ đương nhiệm của bản thể tông đúng không? Lôi Minh điều khiển đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng xung quanh, tiếng lách tách vang lên, thờ ơ hỏi. Vâng, tiền bối. Long Ngạo Thiên nghe vậy, liền nghiêm mặt, có chút kiêu ngạo nói. Dù sao hắn trước đây cũng là sự tồn tại áp đảo thế hệ trẻ của bản thể tông. Được, ta biết rồi. Lôi Minh như có điều suy nghĩ trả lời. Thấy Lôi Minh không nói thêm gì nữa, Long Ngạo Thiên trong lòng khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Lôi tiền bối, ngài cảm thấy ta và Giang Tuyệt, ai có thiên phú tốt hơn? Gì? Đầu của Lôi Minh Diên Mục đằng nghiêng một cái, tựa như không nghe thấy lời của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên tưởng Lôi Minh không nghe rõ, vừa định lặp lại, lại bị Lôi Minh trực tiếp cắt ngang. Ngươi và Giang Tuyệt à, cũng là 37 thôi. Lôi Minh trầm ngâm một lát, ngữ khí hiếm thấy có chút nghiêm túc. Thật không? 37 à, xem ra ta vẫn còn cơ hội đuổi kịp Giang Tuyệt. Trong mắt Long Ngạo Thiên lập tức bùng lên ngọn lửa phấn đấu. Bởi vì hắn biết, Lôi Minh ở bản thể tông có địa vị thậm chí còn cao hơn một số trưởng lão, ngay cả nó cũng nói như vậy, chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Lôi Minh nhẹ nhàng lắc lư thân thể, càng nghiêm túc hơn nói. Ý của bản thú là, nếu hai người thật sự giao đấu, trong 3 phút, Giang Tuyệt có thể đánh bại ngươi 7 lần. Nhưng mà, tiền bối, võ hồn của ta đã sắp đạt đến thức tỉnh cấp Bạch Ngân lần thứ 2 rồi. Long Ngạo Thiên có chút không phục, dù sao hắn cao hơn Giang Tuyệt một đại cảnh giới, cộng thêm thức tỉnh cấp Bạch Ngân lần thứ 2, hắn chưa chắc đã yếu hơn Giang Tuyệt bao nhiêu. Cấp Bạch Ngân. Người ta đã sắp cấp Hoàng Kim rồi. Lôi Minh cười nhạo một tiếng, chỉ điểm. Tiểu tử, ngươi phải nhận ra rằng, người với người là khác nhau. Có những khoảng cách, cả đời cũng không cách nào bù đắp được. Long Ngạo Thiên nghe vậy, con ngươi co lại, không thể tin lẩm bẩm. Cấp Hoàng Kim. Cái này sao có thể? Nhưng hắn không ý thức được, câu nói vừa rồi của Lôi Minh, chính là câu nói mà hắn trước đây đã từng nói với những người bị hắn đánh bại. Không sao, không sao, tu vi của ta cao hơn hắn, ta vẫn còn cơ hội. Lôi Minh nghe vậy, lại bồi thêm một dao. Bản thú không muốn đả kích ngươi, nhưng tu vi của Giang Tuyệt đã là cấp 55, chỉ thấp hơn ngươi một chút xíu thôi. Cái gì? Long Ngạo Thiên toàn thân chấn động, đạo tâm vốn đã ổn định lại lần nữa lung lay. Chật, muốn đi con đường vô địch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Long Ngạo Thiên, Lôi Minh trong lòng tiếc hận nói. Nó trước đây chỉ thấy qua Long Ngạo Thiên của lúc đó, ý khí phong phát, mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ, trái tim của hắn đã không còn vững, ý chí cũng không còn kiên định. Nó bây giờ sớm để Long Ngạo Thiên nhận rõ thực tế, cũng coi như là giúp hắn một tay. Bằng không đến sau này, bay càng cao, ngã càng đau. Sao nào, đi theo lão phu, đảm bảo các ngươi an toàn. Bên ngoài thành xét. Một lão giả mặc đồ trắng, bên hông đeo một cái hồ lô rượu, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Phía sau ông ta là 3 học viên của xét. Người này chính là Huyền Tử. Ông ta bây giờ đang đưa Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trở về sau khi thu hoạch hồn hoàng. Huyền lão, lần này đa tạ ngài. Hoắc Vũ Hạo hướng về phía Huyền Tử cúi người hành lễ, tôn kính nói. Vương Đông bên cạnh liếc mắt, khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Bởi vì kể từ khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Huyền Tử đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu không phải có Hoắc Vũ Hạo, lần này Tiêu Tiêu rất có thể đã mất một cánh tay. Mãi đến khi Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đều thu hoạch xong hồn hoàng, Huyền Tử mới xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, mọi nguy hiểm họ gặp phải đều là tự mình giải quyết, ngay cả cái bóng của Huyền Tử cũng không thấy. Ha ha ha, không có gì. Huyền Tử uống một ngụm rượu mạnh, phất tay nói. Huyền Tử ông làm việc, chỉ có 2 chữ, đáng tin cậy. Ấy, Huyền lão, sao lần này ngài lại sạch sẽ như vậy? Tiêu Tiêu nhìn bộ bạch y sạch sẽ của Huyền Tử, trên đó vậy mà không có vết dầu mỡ, liền có chút nghi hoặc hỏi. À cái này à, lão phu sạch sẽ một chút không phải rất bình thường sao? Sắc mặt Huyền Tử thoáng qua một tia mất tự nhiên, hàm hồ nói một câu, sau đó nói. Đúng rồi, mấy đứa các ngươi lát nữa về học viện đi nhé, lão phu về trước đây. Dứt lời, thân hình Huyền Tử lóe lên, biến mất tại chỗ. Chờ Huyền Tử đi rồi, Vương Đông vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, rất không hiểu hỏi. Hoắc Vũ Hạo, lần này đi thu hoạch hồn hoàng, Huyền lão căn bản không quan tâm đến chúng ta, tại sao ngươi còn đối với ông ta như vậy? Vương Đông Hoắc Vũ Hạo vừa định mở miệng, nhưng Vương Đông đã kéo Tiêu Tiêu đi vào trong thành. Tiểu Vũ Hạo, lần này ngươi phất rồi đấy. Móng vuốt của ám kim khủng trảo hùng, cũng không tệ đâu. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, giọng nói lười biếng của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Trong lần thu hoạch hồn hoàng này, hồn hoàng thứ 3 của Tiêu Tiêu đến từ một con ám kim khủng trảo hùng ngàn năm. Rất may mắn là, con ám kim khủng trảo hùng này đã rơi ra hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt gắn ngoài hiếm có nhất. Nhưng thể chất của Tiêu Tiêu căn bản không hấp thu được, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo không chỉ hấp thu được hồn cốt gắn ngoài vào cơ thể, mà còn kiếm được một phen danh tiếng. Lúc đó nếu có Huyền Tử ở đây, có lẽ hắn đã không hấp thu được, cho nên hắn mới cảm tạ Huyền Tử. Thiên Mộng ca, nhưng mà Vương Đông hình như giận rồi. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo có chút ảm đạm. Không sao đâu. Hai đứa các ngươi có võ hồn dung hợp kỹ, cùng nhau tu luyện tốc độ gấp đôi. Vài ngày nữa chính nó sẽ nguôi giận thôi, dù sao không ai chống lại được cảm giác tu luyện nhanh chóng. Thiên Mộng băng tầm không hề để tâm nói. Vừa nhắc đến cùng nhau tu luyện, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo càng thêm khó chịu. Bởi vì kể từ khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hắn và Vương Đông đã không cùng nhau tu luyện Hạo Đông chi lực nữa. Mỗi lần hắn đề nghị cùng nhau tu luyện, Vương Đông đều sẽ nói ta mệt rồi, lần sau đi để qua loa. Nhưng mà cùng nhau tu luyện chỉ có thể nhanh chóng hồi phục hồn lực, sao có thể mệt được chứ? Được rồi, Tiểu Vũ Hạo, đừng để ý đến những chuyện vặt vãnh này nữa. Ngươi sau này cố gắng giữ mối quan hệ tốt với Huyền lão đó, bởi vì lần này từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, ta rõ ràng cảm thấy thực lực của ông ta đã tăng cường thêm một bước. Đừng quên đại thù của hai chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, cắn môi, hung hăng gật đầu. Vương Đông, sau này ngươi sẽ hiểu cho ta. Hô, huyết nhục của hồn thú ăn ngon hơn đùi gà nhiều, sao trước đây lão phu không phát hiện ra nhỉ? Trên bầu trời, Huyền Tử lẩm bẩm, trong mắt một vệt màu đen kịch lóe lên. Nhưng mà, lần này cũng có thể báo cáo với một lão rồi. Thân hình Huyền Tử lập tức tăng tốc, thẳng đến đảo Hải Thần trên hồ Hải Thần của Sét. Hửm. Cái này không đúng. Vừa đến đảo Hải Thần, Huyền Tử dụi dụi mắt, có chút mờ mịt. Nhà của ông ta trên đảo Hải Thần biến mất rồi. Toàn bộ đảo Hải Thần, chỉ còn lại một gốc hoàng kim thụ có chút suy tàn và Hải Thần Các được xây trên hoàng kim thụ, còn những kiến trúc khác đều không thấy đâu. Trên mặt đất có từng vết nứt thô to, giống như bị một đòn tấn công cực lớn để lại, từng mảng cháy đen. Nhà bị trộm ư, Huyền Tử sững sờ, không thể tin nói. Ông ta mới đi có mấy ngày mà đảo Hải Thần đã biến thành thế này. Nếu không phải có hoàng kim thụ, ông ta còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Chẳng lẽ có kẻ dám tấn công sét chúng ta? To gan. Huyền Tử thất thần một lúc rồi nhanh chóng lao về phía Hải Thần Các còn sót lại. Ông ta cần phải biết ngay, trong khoảng thời gian ông ta đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng lóe lên, Huyền Tử bước vào trong Hải Thần Các, nhưng phòng họp lại không có một bóng người. Lòng Huyền Tử lột bột một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, lo lắng càng tăng thêm. Hơn nữa, điều làm ông ta ngạc nhiên là, một lão không thể nào không cảm nhận được ông ta trở về, vậy mà lúc này lại không có chút động tĩnh nào. Thế là, ông ta vội vàng đi tới cửa phòng một lão, nhanh chóng gõ cửa. Một lão, con về rồi. Vào đi. Giọng Mục Ân có chút trầm thấp, so với ngày thường, lại thêm một phần tang thương, có vẻ hữu khí vô lực. Huyền Tử không đợi được nữa mà đẩy cửa vào. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Mục Ân, ông ta không khỏi giật mình, bờ môi run rẩy. Mục lão, ngài sao thế này? Mục Ân lặng lẽ nằm trên ghế tựa, sắc mặt có vẻ xám xịt, hai mắt vô thần. Mái tóc bạc trắng vốn đã già nua của ông, giờ đây lại hoàn toàn biến thành màu xám nhạt. Đương nhiên, đây không phải là Mục Ân cải lão hoàn đồng, đây là dấu hiệu ông sắp qua đời. Huyền Tử có tu vi cấp 98, đương nhiên biết loại biến hóa này đối với Mục lão có ý nghĩa gì. Sinh mệnh lực trôi đi trên diện rộng, chắc chắn sẽ càng làm giảm đi tuổi thọ của Mục Ân. Nhìn thấy Huyền Tử, mắt Mục Ân hơi động, khôi phục một chút thần thái, bình tĩnh nói. Huyền Tử, ngươi ngồi xuống trước đi. Huyền Tử vội và ngồi xuống bên cạnh Mục lão, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông, khó tin nói. Không thể nào. Lúc con đi, tình hình của ngài vẫn ổn định, sao lại đột nhiên hao tổn nhiều sinh mệnh lực như vậy? Là ai? Là ai đã biến ngài và sét thành thế này? Con đi báo thù ngay bây giờ. Thề phải để kẻ đó nợ máu trả bằng máu. Nói rồi, Huyền Tử đứng bật dậy. Đừng lỗ mãng, nghe ta nói. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Huyền Tử, Mục Ân khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút buồn bã, thở dài một tiếng. Chuyện này đều tại ta cả. Ta đã trúng kế của Long Tiêu Giao. Long Tiêu Giao. Huyền Tử nghe đến tên Long Tiêu Giao, cái đầu vốn đang bốc hỏa của ông ta lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại. Thân hình cũng không để lại dấu vết mà ngồi xuống lần nữa, ra vẻ lắng nghe Mục Ân nói chuyện, cũng không nhắc đến chuyện báo thù nữa. Ông ta không quên, lần trước bị Long Tiêu Giao đánh cho không thể tự lo liệu được. Ông ta tuy lỗ mãng, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu ông ta thật sự đi tìm Long Tiêu Giao, e rằng đứng đi, nằm về. Không đúng, có khi đi rồi không về được nhưng cũng không đúng. Mục lão, Long Tiêu Giao và thực lực của ngài cũng không chênh lệch bao nhiêu, nơi này còn là địa bàn của học viện Sét chúng ta, sao lại Huyền Tử, nghe ta nói. Mục Ân lắc lắc bàn tay già nua, đầy nếp nhăn, nói tiếp. Long Tiêu Giao chỉ dụ ta ra khỏi học viện Sét, Kẻ biến đảo hải thần thành thế này không phải hắn. Nói đến đây, trong mắt Mục Ân lóe lên một tia hối hận. Ông thật sự không ngờ, mình lại trúng kế của Long Tiêu Giao, người mà ông tự cho là mình hiểu rất rõ. Hơn nữa còn là bị Long Tiêu Giao dùng lại chính cách mà lần trước ông đã gài bẫy hắn để gài bẫy lại, thậm chí thủ đoạn cũng không thay đổi. Hai ngày sau khi Huyền Tử đi, Long Tiêu Giao đột nhiên xuất hiện ở học viện Sét. Mục Ân vốn tưởng là hắn đến báo thù lần trước, nhưng Long Tiêu Giao lại nói chỉ muốn cùng ông tâm sự, giải quyết hiểu lầm trước kia. Mục Ân nghĩ rằng trong địa bàn Sét, Long Tiêu Giao không thể gây ra chuyện gì, hơn nữa lần trước gài bẫy Long Tiêu Giao xong, trong lòng Mục Ân vẫn có chút áy náy. Có thể giải quyết hiểu lầm, đương nhiên là tốt, nếu không giải quyết được, ông cũng không thiệt hại gì. Thế là, Mục Ân đã đi cùng Long Tiêu Giao. Vậy là ai làm? Chẳng lẽ là lão quái độc bất tử của bản thể tông đến trả thù? Huyền Tử nhíu mày, với đầu óc của ông ta, không nghĩ ra còn ai có thể biến học viện Sét vững như thành đồng này thành ra thế này. Họ là học viện đệ nhất đại lục cơ mà. Không phải, là một đám tà hồn sư. Mục Ân lo lắng nói. Tà hồn sư, đó không phải chỉ là một đám gà đất chó sành sao? Mục lão, ngài nói xem bọn chúng trông như thế nào, con đi diệt bọn chúng ngay bây giờ. Huyền Tử nghe xong, lại đứng dậy, vẻ mặt tự tin. Ai mà không biết Huyền Tử ông là Khắc Tinh, là cổ máy tàn sát tà hồn sư. Không ai hiểu tà hồn sư hơn ông ta. Mà này, đám Lâm Đại bọn họ làm ăn kiểu gì, vậy mà để một đám tà hồn sư biến đảo Hải Thần thành ra thế này. Huyền Tử có chút tức giận nói. Trong Hải Thần Các, các vị lão già đều là phong hào đấu la, thậm chí có mấy người còn là siêu cấp đấu la, sao lại để một đám tà hồn sư làm sằng làm bậy? Ai, đây cũng là điều ta lo lắng. Lần này tập kích học viện Sét chúng ta có tổng cộng 13 tên tà hồn sư, trong đó có 7 tên là cấp bậc phong hào đấu la. Trong 7 tên đó, thậm chí có 3 tên đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Kẻ mạnh nhất đã là cấp 98, thậm chí còn mạnh hơn ngươi vài phần. Cấp 98? Còn mạnh hơn ta vài phần. Huyền Tử nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Trong những người cấp 98 mà ông ta biết, trước đây chỉ có ông ta và Độc Bất Tử, cho dù ông ta đánh không lại Độc Bất Tử, cũng là tồn tại đứng đầu. Bây giờ lại xuất hiện một tà hồn sư còn mạnh hơn ông ta, điều này khiến trong lòng ông ta rất khó chịu. Cứ tính như vậy, ta chẳng phải đã trở thành người gác cổng cho cấp 98 rồi sao? Huyền Tử không nói gì, lại từ từ ngồi xuống. Đánh không lại nhưng mà, ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ trong lòng Huyền Tử ngày càng lớn, trong cơ thể một vệt màu xám cho lóe lên, Huyền Tử đối với huyết nhục của hồn thú càng thêm khao khát. Lần này ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, ông ta đã hoàn toàn tìm ra cách sử dụng chân chính của võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu, đó chính là thôn phệ. Qua thí nghiệm, ông ta phát hiện, huyết nhục hồn thú ăn no hơn đùi gà nhiều, còn có thể tăng cường thực lực của ông ta trên diện rộng. Nhưng Huyền Tử không phát hiện ra là, khi ông ta thôn phệ huyết nhục hồn thú càng nhiều, hồn lực trong cơ thể ông ta đang dần dần từ màu vàng đất chuyển sang màu đen, ông ta cũng ngày càng ỷ lại vào khoái cảm tăng tiến tu vi đó. Hơn nữa đám tà hồn sư đó căn bản không chơi theo luật, vừa xuất hiện là một loạt pháo hồn đạo, cho đảo Hải Thần một lần tẩy rửa không phân biệt. Thậm chí khi đám Lâm Đại bọn họ vừa định phản kích, chúng đã phủ đầu bằng một viên đạn pháo hồn đạo cấp 9. Mục Ân nói đến đây, thần sắc không tự chủ được có chút kích động, sắc mặt cũng bắt đầu có chút đỏ lên. Kiểu chiến đấu áp chế khác biệt này, từ trước đến nay chỉ có học viện Sét của họ đối với người khác, sao có thể đến lượt người khác đối với Sét? Hơn nữa còn là bị một đám tà hồn sư tập kích, chuyện này không khác gì đem mặt mũi của học viện Sét đạp dưới đất, hung hăng chà đạp, sau đó lại cho họ một cái tát vang dội. Phải biết, học viện Sét của họ đã thành lập giám sát đoàn Sét, chính là để tiêu diệt những tà hồn sư này, nhưng bây giờ lại bị tà hồn sư đánh đến tận cửa nhà. Mất hết cả mặt mũi rồi ai, nếu không phải cuối cùng đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của Hoàng Kim Thụ, chỉ sợ ngay cả Hải Thần Các cũng không giữ được. Đúng là Hải Thần phù hộ. Mục Ân bình ổn lại tâm tình, chậm rãi nói, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nếu Hải Thần Các không còn, ông, Mục Ân, sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của học viện Sét. Ca ngợi Hải Thần. Huyền Tử cũng cung kính phụ họa. Trong mắt Huyền Tử, điều này không thể không ca ngợi, bởi vì trong ghi chép của học viện Sét, Hoàng Kim Thụ thậm chí có thể thiết lập được liên hệ với Hải Thần. Cho nên các chủ Hải Thần các đời trước sau khi qua đời đều sẽ đem linh hồn và tu vi cả đời truyền vào trong Hoàng Kim Thụ, để che chở cho học viện Sét đời sau. Đấy, lần này đã thể hiện ra tầm quan trọng của Hoàng Kim Thụ. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, tà hồn sư đã thành thế lực, còn có tổ chức của riêng mình. Không biết người đứng đầu tổ chức này là ai? Chỉ sợ Long Tiêu Giao và những tà hồn sư này đã cấu kết với nhau rồi. Vậy Tịch Thủy ngươi thì sao? Mục Ân trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thầm nghĩ. Huyền Tử nhíu mày chặt, không hiểu hỏi. Tà hồn sư vì bản thân mang thuộc tính tà ác, nên hầu như đều là những kẻ kiêu căng khó thuần, sao lại nghe người khác chỉ huy, thành lập tổ chức được. Theo sự hiểu biết của ông ta về tà hồn sư, bọn chúng đều là những kẻ độc lai độc vãng, căn bản không thể nào kết bè kết phái. Bây giờ bận tâm vấn đề này đã không còn ý nghĩa nữa. Mục Ân phất tay nói. Vậy những tà hồn sư này chỉ đến học viện xếp chúng ta phá hoại thôi sao? Phá hoại xong rồi đi. Huyền Tử trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu Đào mất rồi, Mục Ân đau khổ nhắm mắt lại, vẻ mặt mỏi mệt. Chờ ta thoát khỏi Long Tiêu Giao, Tiểu Đào đã bị mang đi rồi. Lúc đó ông bị Long Tiêu Giao chặn lại, chờ tà hồn sư oanh tạc bằng pháo hồn đạo xong, mang theo mã Tiểu Đào nghênh ngang rời đi, ông mới có thể thoát thân. Ông nhớ rất rõ, lúc đó Long Tiêu Giao trước khi đi đã nói với ông một câu. Ngươi già rồi, thịt bò không phải ngươi nghĩ không ăn là sẽ không ăn. Nhân tiện, Long Tiêu Giao lúc đó trực tiếp xiên hai miếng thịt bò, nhét vào miệng ông. Nhớ tới đây, mặt Mục Ân lại bắt đầu đỏ lên. Cái gì? Tiểu Đào bị mang đi. Huyền Tử nghe xong, sắc mặt đột biến. Mã Tiểu Đào là tương lai của học viện xét bọn họ. Từ lần biến dị trước, tuy vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng họ có thể cảm nhận được phẩm chất võ hồn của Mã Tiểu Đào đang tăng lên. Thậm chí có khả năng khi Mã Tiểu Đào tỉnh lại, học viện xét sẽ sở hữu hai hồn sư có võ hồn thuộc tính cực hạn. Nhưng mà, bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Vậy Mục lão, sao ngài còn bị thương? Huyền Tử nhìn mái tóc xám và gương mặt già nua của Mục Ân, không khỏi hỏi. Đã Mục lão không tham gia chiến đấu, sao lại hao tổn nhiều sinh mệnh lực như vậy? Đều là do đám tà hồn sư đáng hận đó. Vừa nhắc đến chuyện này, nộ khí trong lòng Mục Ân lập tức bùng lên, khuôn mặt vốn chỉ hơi đỏ nay lập tức đỏ bừng. Bọn khốn kiếp này, không biết từ lúc nào đã lén chôn một quả đạn pháo hồn đạo cấp 9 dưới lòng đất đảo Hải Thần. Chờ ta trở lại đảo Hải Thần, nó vừa vặn phát nổ. Nếu không phải ta tiêu hao sinh mệnh lực để mạnh mẽ chống lại uy lực vụ nổ, bây giờ đảo Hải Thần đã chìm rồi. Nói đến đây, trong cặp mắt đục ngầu của Mục Ân tràn đầy lửa giận. Thân thể vốn đã không tốt của ông, bây giờ càng thêm tệ, đúng là họa vô đơn chí. Nhưng nếu ông không chống đỡ, đảo Hải Thần e rằng sẽ bị nổ bay lên trước, rồi chìm vào hồ Hải Thần. À, cái này Huyền Tử nghe vậy cũng sững sờ, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là phong cách làm việc của tà hồn sư. Những chuyện này đã qua rồi, tạm thời đừng nói nữa. Lần này ngươi đưa Hoắc Vũ Hạo ba đứa nó đi, thu hoạch hồn hoàng có thuận lợi không? Mục Ân nhìn Huyền Tử, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Mục lão, con làm việc, ngài yên tâm. Vậy thì tốt. Mục Ân gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Huyền Tử này trải qua hai chuyện lớn, cũng coi như là trưởng thành, nhưng mà, Mục Ân nhìn Huyền Tử, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Huyền Tử, tại sao ta cảm thấy tu vi của ngươi tăng cường không ít? Huyền Tử trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói. Mục lão, lần trước đánh nhau với độc bất tử, tuy con hơi yếu thế, nhưng cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm, cho nên có chút tiến bộ. Rõ ràng, Huyền Tử đang nói dối. Lần trước ông ta và độc bất tử đối chiến, độc bất tử chỉ dùng ba quyền đã đánh bay ông ta ra ngoài. Là vậy sao? Mục Ân nhìn chằm chằm Huyền Tử, không nói một lời. Cốc cốc cốc. Lão sư, con đến đây. Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Ngôn Thiệu Triết truyền đến. Thiệu Triết, vào đi. Nghe thấy tiếng, Mục Ân mới khẽ gật đầu, dời ánh mắt khỏi người Huyền Tử. Hù, may quá. Lòng Huyền Tử lúc này mới hơi yên. Ông ta trước khi đến đã chuẩn bị sẵn, để Mục lão không nhìn ra ông ta thôn phệ huyết nhục hồn thú để tăng tu vi, ông ta đã đổi cả bộ quần áo vốn không nỡ thay. Huyền Tử nhìn Ngôn Thiệu Triết bước vào, trong mắt lóe lên một nụ cười. Không hổ là người cùng ông ta tạo thành tổ hợp Ngọa Long Phượng Sồ, lần này thật sự là cứu ông ta một mạng. Lão sư, Huyền lão. Ngôn Thiệu Triết vào nhà, trước tiên hành lễ với hai người. Sao rồi, Thiệu Triết? Nhìn sắc mặt không tốt của Ngôn Thiệu Triết, đôi mày vừa giãn ra của Mục Ân lại nhíu lại. Lão sư, Kính Hồng Trần của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cho biết sẵn lòng tiến hành trao đổi học viên với Học viện Stress chúng ta. Đây không phải là chuyện tốt sao? Vậy sao ngươi lại mặt mày ủ dột? Mục Ân nghe vậy, không hiểu hỏi. Đây chính là chuyện ông phái Ngôn Thiệu Triết đi làm, mục đích là để học viên của Học viện Stress đi trộm à không, đi học kỹ thuật hồn đạo tiên tiến của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng mà Kính Hồng Trần không cho phép cháu trai và cháu gái của hắn đến Học viện Stress chúng ta trao đổi học tập, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta phải trả học phí cho họ theo đầu người. Cái gì? To gan. Huyền Tử trợn tròn hai mắt, quát lên. Từ trước đến nay chỉ có người khác cầu xin được nộp học phí cho Học viện Stress, bao giờ đến lượt Stress phải nộp học phí cho người khác? Mục lão, chúng ta không thể đồng ý. Đúng vậy, đây quả thực là một hiệp ước không bình đẳng. Huyền Tử và Ngôn Thiệu Triết đồng thời nhìn về phía Mục Ân, khuyên can. nhưng họ đã quên, trước đây khi học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt muốn cùng họ giao lưu, yêu cầu họ đưa ra còn quá đáng hơn. Nhưng bây giờ, công thủ đã đổi chiều. Mục Ân ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Đồng ý với họ, học viện Stress chúng ta không thiếu chút học phí đó. Mục lão. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều. Huyền Tử và Ngôn Thiệu Triết còn muốn nói gì đó, lại bị Mục Ân trực tiếp cắt ngang. Các ngươi phải hiểu, lạc hậu thì sẽ bị ăn đòn. Không thấy chỉ riêng pháo hồn đạo đã biến đảo Hải Thần Thành ra thế này sao? Nếu là những hồn đạo khí tiên tiến hơn thì sao? Kỹ thuật hồn đạo, không thể không học, cũng phải học. Theo tiếng nói của Mục Ân, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vậy sau này cử ai đi học? Chỉ là những học viên của hệ hồn đạo thôi sao? Ngôn Thiệu Triết do dự và hoang mang hỏi. Không. Đến lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng phải đi. Ta có thể đoán được, ở nơi đó mới là chỗ Hoắc Vũ Hạo có thể phát huy hết tiềm lực của mình. Mục Ân đôi mắt thâm thúy nói. Mà lòng Ngôn Thiệu Triết cuối cùng cũng chết hẳn. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo là tương lai của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, để cậu bé đến đế quốc Nhật Nguyệt vào lúc này, liệu có thực sự ổn không? Ngôn Thiếu Triết sắc mặt có chút khó coi, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Kể từ khi đệ tử của lão là Mã Tiểu Đào bị tà hồn sư lừa đi, lão đã đau đớn tột cùng. Dù sao đó cũng là đứa trẻ mà lão đã nhìn nó lớn lên, một tay dạy dỗ, tình cảm vô cùng sâu đậm. Lần này Mã Tiểu Đào bị tà hồn sư bắt đi, hai thầy trò bọn họ có lẽ cả đời này khó mà gặp lại. Hơn nữa, chuyện này đối với học viện Sử Lai Khắc mà nói cũng là một tổn thất to lớn. Mà Hoắc Vũ Hạo, với tư cách là một hồn sư thuộc tính cực hạn, trong mắt Ngôn Thiếu Triết lại càng không thể có bất kỳ sai sót nào, nếu không học viện Sử Lai Khắc sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Hơn nữa, Vũ Hạo bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành. Vạn nhất ở đế quốc Nhật Nguyệt không giữ được mình, bị bọn chúng cám dỗ mà ở lại đó luôn thì phải làm sao bây giờ? Ngôn Thiếu Triết dừng lại một chút, ngữ khí có phần không tự nhiên mà nói tiếp. Dù sao thì, thời còn trẻ, chính lão cũng đã không giữ được bình tĩnh nghĩ bậy bạ gì đấy. Thằng bé Vũ Hạo sẽ không giống như con đâu. Mục Ân nhìn Ngôn Thiếu Triết, sắc mặt tối sầm lại, lên tiếng khiển trách. Nếu không phải vì lúc trẻ Ngôn Thiếu Triết quá ham mê chuyện nam nữ, tu vi của lão bây giờ cũng sẽ không kẹt mãi ở cấp 96. 2. Tâm cơ và tầm nhìn của Thiếu Triết vẫn chưa đủ lớn, điều này sẽ trói buộc nó cả đời. Mục Ân chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Thiên phú của Ngôn Thiếu Triết không hề kém, thuộc hàng đỉnh cấp. Dù cho thời trẻ có ăn chơi trác táng, bây giờ vẫn có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp đấu la. Nhưng một khi đã đến siêu cấp đấu la, mỗi một cấp là một trời một vực, hơn nữa còn phải xem xét tâm tính của hồn sư. Ngôn Thiếu Triết chính là vấp ngã ở điểm này. Đúng vậy đó Thiếu Triết, ngươi chính là quá phong lưu rồi. Huyền lão không nhịn được, nốc một ngụm rượu rồi lên tiếng treo chọc. Huyền lão, nếu ngươi phong lưu một chút, ta có khi lại bớt lo hơn nhiều đấy. Đến bây giờ, ngươi ngay cả võ hồn của mình cũng chưa truyền thừa lại được. Huyền lão nghe vậy liền sặc một tiếng, rụt cổ lại, không nói thêm lời nào. Ngôn Thiếu Triết cũng lúng túng cười, nhưng lão không hề hối hận. Dù sao, người không phong lưu uổng phí thời niên thiếu. Lúc trẻ không phong lưu, chẳng lẽ đợi đến già mới phong lưu sao? Thế thì chẳng khác nào Huyền lão, muốn phong lưu cũng chẳng nổi. Nhìn hai người trước mặt, Mục Ân không khỏi chau mày lần nữa, cả hai người này đều không khiến ông bớt lo. Nhưng may mắn là tâm tính của Huyền lão đã trưởng thành hơn nhiều. Nếu ta qua đời, cũng có thể đem vị trí các chủ hải thần các truyền lại cho nó. Nghĩ đến biểu hiện của Huyền lão trong khoảng thời gian này, Mục Ân cuối cùng cũng hài lòng đôi chút. Nếu ông chết đi, cũng coi như có người gánh vác được trọng trách. Nếu Huyền lão có thể mãi đáng tin cậy như vậy, vị trí các chủ hải thần các chính là của lão. Đợi Huyền lão kế vị, ông sẽ lập Trương Nhạc Huyên làm người thừa kế cách đời, sau đó chờ Hoắc Vũ Hạo hoặc bối bối trưởng thành, học viện Sử Lai Khắc lại có thể huy hoàng thêm trăm năm không đổ. Lão sư, thật sự không có chỗ thương lượng sao? Ngôn Thiếu Triết vẫn có chút lo lắng hỏi. Không có. Kỹ thuật hồn đạo là xu thế của thời đại này, thậm chí là của tương lai. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta về phương diện này đã quá tục hậu. Tục hậu thì sẽ bị đánh. Bây giờ đảo Hải Thần biến thành bộ dạng này, không phải là bài học tốt nhất sao? Sắc mặt Mục Ân ngưng trọng, trầm giọng nói. Hơn nữa, ba đế quốc cũ quá yếu. Nếu không có học viện Sử Lai Khắc chúng ta chống đỡ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu ba đế quốc cũ bị diệt vong, nguồn máu mới của học viện Sử Lai Khắc chúng ta sẽ đến từ đâu? Mục Ân ánh mắt lóe lên. Bây giờ đế quốc Nhật Nguyệt và ba đế quốc cũ không làm gì được nhau, đó là cục diện mà ông muốn thấy nhất. Nếu đại lục thật sự thống nhất, trở thành một thể độc quyền, vậy học viện sử lai khắc của chúng ta tuyệt đối sẽ không có quyền tự trị lớn như bây giờ. Hơn nữa còn có thể trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của một số kẻ. Đây không phải là điều ông muốn thấy. Điều ông muốn là thế chân vạc bốn bên, và học viện sử lai khắc chúng ta ở vị trí cao nhất. Như vậy mới phù hợp với lợi ích của học viện sử lai khắc. Về phần Vũ Hạo, cũng không cần lo lắng. Ta dự định thu nhận nó làm đệ tử quan môn. Như vậy lòng trung thành của nó đối với học viện sử lai khắc sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao nó cũng không có cha mẹ người thân. Tuyệt diệu, nói về khoản này, vẫn phải là ngài. Huyền lão nghe xong, trong mắt dần sáng lên, tiếp lời, còn giơ ngón tay cái về phía Mục Ân. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo sẽ bị trói chặt vào cổ xe chiến của học viện sử lai khắc. Mục Ân im lặng không nói, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Huyền lão. Huyền lão cũng ý thức được mình lỡ lời, gãi đầu, cười gượng. Nhớ kỹ, sau này học viện sử lai khắc sẽ là mái nhà ấm áp của Vũ Hạo, đừng nói lung tung những chuyện khác. Còn nữa, lần này sinh mệnh lực của lão phu đã hao tổn rất nhiều, có lẽ chỉ có thể chống đỡ thêm một năm nữa. Lão sư ngài Ngôn Thiếu Triết toàn thân chấn động, nhìn Mục Ân, hai mắt đỏ hoe, trong lòng có chút bi thương. Được rồi, các con lui ra cả đi. Lão phu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Thiếu Triết, chuyện giao lưu với học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhất định phải làm cho tốt. Mục Ân phất tay, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Mục lão ngài nhìn Mục Ân già nua, chẳng hiểu sao trong lòng Huyền lão lại dâng lên một cảm giác thơm quá đi mất. Trong thâm tâm, lão vậy mà lại nảy sinh một thôi thúc muốn nuốt chửng. Sao vậy Huyền lão, con còn có chuyện gì sao? Mục Ân nhìn Huyền lão đứng bất động, có chút nghi hoặc hỏi. Ực, Huyền lão nuốt nước bọt, bụng kêu lên một tiếng, vội vàng nói. Không có gì, không có gì, con đi trước đây, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Huyền lão nói xong liền vội vàng rời đi, để lại Mục Ân có chút ngơ ngác. Đợi hai người đi rồi, trong tay Mục Ân bạch quang lóe lên, xuất hiện một viên châu trắng ngoãn óng ánh. Trên viên châu này có những đường vân màu vàng, tỏa ra ánh sáng sinh mệnh dịu nhẹ, làm cả căn phòng trở nên ấm áp, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong. Hai, Long Đan a, lão phu không có phúc hưởng thụ rồi, không biết nên để lại cho ai đây? Là bối bối? Hay là Hoắc Vũ Hạo? Mục Ân nhìn Long Đan trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ông bị liệt, cũng là vì viên Long Đan này. Viên Long Đan này là do ông tìm được từ trước kia, vẫn luôn dùng hồn lực ôn dưỡng để bào mòn lệ khí bên trong, chuẩn bị cho sau này hấp thu. Cho đến lần đó, sau khi chiến đấu với độc bất tử, ông định nhân cơ hội này hấp thu Long Đan để một lần đột phá đến cực hạn đấu la. Nhưng ông vạn lần không ngờ tới, bên trong Long Đan vẫn còn lệ khí. Lệ khí xâm nhập, khiến ông trong quá trình đột phá bị liệt toàn thân. Nhưng qua lần đó, lệ khí bên trong cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Bây giờ viên Long Đan này có thể nói là vô cùng quý giá. Thôi không nghĩ nhiều nữa, viên Long Đan này, hai đứa nó ai có năng lực thì người đó hưởng. Mục Ân lắc đầu, khép lại đôi mắt mệt mỏi. Kiệt kiệt kiệt. Sảng khoái. Kiệt kiệt kiệt, đúng vậy, sớm đã ngứa mắt học viện sử lai khắc rồi, lần này cuối cùng cũng thấy hả dạ. Trên không trung 3.000 mét, một đám hồn sư mặc hắc bào đang cất tiếng cười ngạo mạn. Trên người những hồn sư áo bào đen này đều tỏa ra khí tức kinh khủng, đến cả tầng mây xung quanh cũng bị chấn động làm tan ra từng vòng. Lão Tứ, thấy chưa, thời đại đã thay đổi rồi, phải dựa vào cái này này, đừng có ôm mãi thanh kiếm rách của ngươi nữa. Một lão giả cầm trong tay khẩu pháo xạ tuyến hồn đạo cấp 9, cười nói với một lão giả khác đang bay bên cạnh ôm một thanh trường kiếm màu đỏ sậm. Hai người này chính là Minh Lôi Đấu La và U Minh Đấu La của Thánh Linh Giáo. Tam ca, đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 đúng là mạnh thật. Ngay cả U Minh Đấu La vốn luôn bình tĩnh cũng phải cảm thán một tiếng. Uy lực của vụ nổ đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 thật sự quá lớn, suýt chút nữa đã thổi bay cả đảo hải thần của học viện sử lai khắc. Cho dù là hồn kỹ mạnh nhất của hắn, cũng không thể tạo ra sức phá hoại lớn như vậy. Tam ca, huynh xem ta còn có cơ hội không? Lúc này, một vị phong hào đấu la khác lẳng lặng tiến đến bên cạnh Minh Lôi Đấu La, nhỏ giọng nói. Lão bác à, học tập hồn đạo khí cũng phải xem cơ duyên. Ngươi đã đến phong hào đấu la rồi, lại đi học hồn đạo khí, có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Nhìn bác trưởng lão đang sáp lại gần, Minh Lôi Đấu La lắc đầu nói. Kỹ thuật hồn đạo tốt nhất nên học từ nhỏ. Với tuổi của bác trưởng lão mà bây giờ mới đi học thì thật là lãng phí thời gian, lợi bất cập hại, không bằng đi tu luyện thêm tu vi của bản thân. Ta có thể chuẩn bị trước mà, tục ngữ có câu, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Bác trưởng lão nghe xong, có chút sốt ruột nói. Lần này Minh Lôi Đấu La nhờ có hồn đạo khí mà lập được công lớn, hắn cũng muốn lập công, hắn cũng muốn tiến bộ. Hơn nữa vì hắn mới gia nhập Thánh Linh Giáo mấy năm nay, tài nguyên trong giáo dành cho hắn vẫn chưa đủ, nên hắn định lập thêm công lao để tiến lên một bước. Hắn tin rằng, tài nguyên là do chính mình tranh thủ mà có. Cơ hội đúng là dành cho người có sự chuẩn bị, nhưng nếu ngay cả cơ hội cũng không có thì đừng chuẩn bị một cách mù quáng. U Minh Đấu La ở bên cạnh không chút lưu tình mà bồi thêm một dao. Ha ha ha, không đánh mà thắng, lần này chúng ta đã toàn thắng. Bay ở phía trước nhất là một nam tử có chút tà mị và một nữ tử dáng người quyến rũ. Khí tức tỏa ra từ hai người rõ ràng cao hơn mấy người phía sau. Mà trong tay nữ tử quyến rũ kia còn xách theo một cô gái trẻ mặc hồng trang. Hai người này chính là giáo chủ Thánh Linh giáo Chung Ly Ô và phó giáo chủ Phượng Lăng. Người mà Phượng Lăng đang xách chính là chiến lợi phẩm của họ lần này, Mã Tiểu Đào. Hành động lần này, Minh Lôi công của ngươi không nhỏ đâu. Chung Ly Ô cười lớn, nhìn về phía Minh Lôi Đấu La ở sau lưng. Không dám, không dám, đều là do giáo chủ đại nhân ngài kế hoạch tốt, ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của ngài mà thôi. Minh Lôi Đấu La nghe xong, nghiêm mặt, cung kính đáp. Chung Ly Ô nghe câu trả lời của Minh Lôi Đấu La, trên mặt nở nụ cười, hài lòng gật đầu. Trở về, đến bảo khố trong giáo chọn một món bảo vật. Vâng. Giáo chủ đại nhân. Minh Lôi Đấu La nghe vậy, mặt mày vui mừng, vội vàng đáp. Không phải chứ, Tam ca. Sao huynh cũng học được cái thói của mặt nạ vậy, có thể dắt díu huynh đệ một chút không? Mấy người phía sau nghe Minh Lôi có thể vào bảo khố lấy một món bảo vật, ghen tị đến mức nghiến cả răng. Mặc dù trên đại lục công nhận thất bảo Lưu Ly Tông là giàu có nhất, nhưng thánh linh giáo của họ cũng không hề thua kém. Bảo vật trong bảo khố, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để các hồn sư tranh giành sức đầu mẻ trán. Dù sao một bên là mua, một bên là cướp, hiệu suất vẫn khác nhau. Mấy năm nay, vì sự nỗ lực vươn lên của mặt nạ Đấu La, đã dấy lên một làn sóng ganh đua nội bộ trong thánh linh giáo. Chung Ly Ô cũng không hề keo kiệt, chỉ cần lập công, phần thưởng sẽ có rất nhiều. Thánh linh giáo của hắn không bao giờ thiếu tài nguyên. Ông ông ông. Đúng lúc này, không gian phía trước vang lên từng trận âm thanh vù vù, xung quanh nổi lên những gợn sóng như mặt nước, một luồng hắc quang từ trong không gian tách ra. Mọi người đều chấn động tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trên mặt họ không có chút sợ hãi nào, ngược lại đều rất kích động. Công lao, công lao, ta phải tranh công. Bát trưởng lão là người kích động nhất, võ hồn đã trực tiếp phụ thể, hồn lực không ngừng hội tụ trong hai lòng bàn tay. Đừng vội, là Long Thúc. Chung Ly Ô vung tay, khẽ nói. Ai mọi người lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng. Nhưng vẫn cung kính hô. Ra mắt thủ tịch cung phụng. Sao rồi, mục tiêu hoàn thành chưa? Một thân ảnh cao lớn từ trong hắc quang hiện ra, đó chính là Long Tiêu Dao. Chỉ có điều, lúc này ông ta trông tinh thần sảng khoái, mang theo ý cười. Lần trước bị Mục Ân gài bẫy, ông ta rất khó chịu. Lần này dùng cùng một thủ đoạn gài lại, cũng coi như giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng. Long Thúc, đã hoàn thành. Chung Ly Ô khẽ gật đầu với Long Tiêu Dao, tiện tay chỉ vào Mã Tiểu Đào vẫn đang hôn mê. Trước khi hành động lần này, hắn đã đặc biệt đi tìm Long Tiêu Dao một chuyến, muốn ông ta đi cùng để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng điều khiến Chung Ly Ô kinh ngạc là, Long Tiêu Dao vốn không muốn xen vào chuyện người khác, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mình, vậy mà lại đồng ý một cách sảng khoái. Chung Ly Ô đoán rằng có lẽ là do lần trước Long Tiêu Dao không bảo vệ tốt Giang Tuyệt, lần này muốn bù đắp một chút. Bất kể thế nào, lần này Long Tiêu Dao dụ được lão già Mục Ân kia đi, quả thực đã giúp hắn một việc rất lớn. Nhưng có một chuyện, ngươi làm có chút lỗ mãng. Lúc đó các ngươi trực tiếp mang cô bé này đi là được rồi, tại sao còn phải kích nổ thêm một quả đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 nữa? Long Tiêu Dao hơi nhíu mày, không hiểu hỏi. Chung Ly Ô nghe vậy, lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác, áo bào đen trên người bay phần phật, trầm giọng nói. Long Thúc, ta đã rất khắc chế rồi. Vì sử lai khắc, đồ đệ yêu quý của ta là Giang Tuyệt đã bị bản thể tông mang đi, bây giờ tung tích không rõ. Ta hận không thể cho nổ tung cả học viện sử lai khắc. Sau này, ta cũng sẽ để Huyền lão phải chịu quả báo. Chung Ly Ô hai mắt híp lại, gằn từng chữ. Vụ nổ lần này, hắn có thể cảm nhận được, Long Thần Đấu La mà hắn gặp ở Cực Bắc lần trước sẽ không sống được bao lâu nữa. Đến lúc đó, Huyền lão chẳng phải sẽ mặc cho hắn định đoạt sao? Thao thiết thần ngu hừ. Đến lúc đó bản giáo chủ sẽ dùng bí pháp biến ngươi thành tà hồn sư. Chung Ly Ô thầm nghĩ trong lòng. Võ hồn có thuộc tính thôn phệ này, trở thành tà hồn sư lại càng dễ dàng. Tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Long Tiêu Dao nghe xong, trong mắt có chút phức tạp, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì Giang Tuyệt bị bản thể tông mang đi, trong đó cũng có vấn đề của ông ta, làm sao ông ta có thể đi chỉ trích Chung Ly Ô được chứ? Vậy lão phu về trước đây. Theo tiếng nói của Long Tiêu Dao, thân ảnh ông ta trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều, Chung Ly Ô hai mắt hơi híp lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Bản giáo chủ vì sao lại cảm thấy viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc kia có tướng mạo hao hao giống Long Thúc nhỉ? Chung Ly Ô nhìn bóng lưng rời đi của Long Tiêu Dao, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm. Đứng bên cạnh, Phượng Lăng nghe được lời của Chung Ly Ô, sắc mặt hơi cứng lại. Bởi vì Ngôn Thiếu Triết, nàng cũng biết hắn, thời trẻ còn từng có một đoạn tình cảm, cũng đã tìm hiểu sâu sắc về nhau. Nhưng khi võ hồn của nàng xảy ra biến dị, đoạn tình cảm này cũng chấm dứt. Khụ khụ, có lẽ ngươi cảm giác sai rồi. Khóe miệng Phượng Lăng giật giật, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Thật sao? Chung Ly Ô hơi nhíu mày. Thật ra, ta cảm thấy, Ngôn Thiếu Triết còn có chút giống giáo chủ đại nhân ngươi đấy. Thấy Chung Ly Ô có vẻ không tin, Phượng Lăng vội vàng cười nói tiếp, không khỏi có chút ý vị trêu chọc. Ngươi đừng nói, bản giáo chủ đúng là cũng cảm thấy Ngôn Thiếu Triết có tướng mạo hơi giống ta. Nghe lời Phượng Lăng, Chung Ly Ô ngược lại gật đầu tán thành. Trong lúc nhất thời, Phượng Lăng cũng không biết nên nói gì. Nàng vừa rồi chỉ muốn chuyển chủ đề khỏi Ngôn Thiếu Triết, nên mới thuận miệng nói, ai ngờ Chung Ly Ô lại còn đồng tình. Còn chưa đợi Chung Ly Ô suy nghĩ sâu hơn, một tiếng rên khẽ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào trong tay Phượng Lăng từ từ tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh. Ta đang ở đâu, các người là ai? Đôi mắt Mã Tiểu Đào không còn là màu đỏ rực của lửa, mà đã trở nên hơi đỏ sậm, trên cánh tay cũng ẩn hiện những ma văn màu đen. Phía sau gáy, một ấn ký hình ve sầu thân đen cánh huyết chợt lóe lên. Chúng ta đến đón ngươi về nhà. Phượng Lăng nhìn Mã Tiểu Đào đã tỉnh trong tay, nhàn nhạt nói một câu. Ồ, vậy sao? Mã Tiểu Đào khẽ gật đầu, đôi mắt màu đỏ sẫm đánh giá xung quanh, không nói thêm gì nữa. Hả? Phượng Lăng và Chung Ly Ô hơi sững sờ, những người khác của Thánh Linh giáo phía sau cũng ngẩn ra. Ngươi không nên phản kháng sao? Ngươi không nên la hét sao? Sao lại chỉ có một tiếng ồ nhẹ nhàng như vậy? Phượng Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh ngất Mã Tiểu Đào một lần nữa, kết quả bây giờ trạng thái tỉnh táo của cô ta ngược lại khiến nàng không biết phải ra tay thế nào. Khụ khụ, tiểu cô nương, ngươi không muốn biết chúng ta là ai sao? Phượng Lăng ho nhẹ hai tiếng, chăm chú nhìn Mã Tiểu Đào, lên tiếng hỏi. Các người là ai? Phượng Lăng nhìn Chung Ly Ô một cái, dường như đang xin chỉ thị. Thấy Chung Ly Ô gật đầu, nàng mới tiếp tục nói với vẻ có phần hung dữ. Chúng ta là tà hồn sư. Ồ, ngưỡng mộ đã lâu. Cái này không đúng. Chung Ly Ô và Phượng Lăng nhìn nhau, đều có thể thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Học viên của Học viện Sử Lai Khắc không phải đều xem những tà hồn sư như bọn họ là tử địch sao? Mà Mã Tiểu Đào, với tư cách là đệ tử của viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc, càng phải như vậy. Tại sao bây giờ cô ta lại bình tĩnh đến thế? Ngươi không sợ chúng ta sao? Chung Ly Ô trầm giọng hỏi. Không sợ. Mã Tiểu Đào nói xong, lại một lần nữa im lặng, không nói một lời. Phượng Lăng, ngươi chắc chắn không bắt nhầm người chứ? Chung Ly Ô sắc mặt tối sầm, lên tiếng hỏi. Giáo chủ đại nhân, không thể nhầm được. Ta cảm nhận được sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng trong cơ thể cô ta, nó có chút tương đồng với võ hồn của ta, không thể nào nhầm được. Phượng Lăng chậm rãi lắc đầu, khẳng định. Chung Ly Ô lại nhìn Mã Tiểu Đào đang bình tĩnh, cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi kệ, trước tiên cứ mang về thánh giáo đã. Dù sao cũng là thánh nữ mà bọn họ đoạt về, bất kể thế nào, cứ mang về rồi nói sau. Đồ nhi, hồn sư mà con để vi sư mang về này, e là có chút vấn đề. Chung Ly Ô vốn còn định mang Mã Tiểu Đào về dùng bí pháp khống chế, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không cần dùng đến bí pháp nữa. Chung Ly Ô vung tay, dẫn mọi người tiếp tục lên đường, hướng về tổng bộ Thánh Linh giáo. Bản thể tông. Trong căn nhà gỗ nhỏ của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt ngồi trong một thùng gỗ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Thình thịch thịch. Trái tim Giang Tuyệt đập mạnh mẽ và có lực, giống như tiếng trống trận, phát ra âm thanh trầm đục. Dần dần, trong thùng gỗ xuất hiện một vòng xoáy, lấy cơ thể Giang Tuyệt làm trung tâm, toàn bộ chất lỏng trong thùng bắt đầu xoay tròn. Cơ thể Giang Tuyệt như có hơi thở, không ngừng hấp thu dược lực trong chất lỏng. Những vết thương bị sấm sét đánh trúng trên người, dưới tác dụng của thùng thuốc này, vậy mà bắt đầu không ngừng được chữa lành. Thời gian trôi qua, chất lỏng trong thùng gỗ dần nhạt đi, tốc độ xoay tròn cũng dần chậm lại. Phù. Giang Tuyệt thở ra một hơi dài, hai mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch lên. Bản thể tông này thật chu đáo, thùng thuốc này e rằng cũng có giá trị không nhỏ. Giang Tuyệt từ trong thùng chậm rãi đứng dậy, mặc cho những giọt nước chảy xuống. Khí huyết vận chuyển, những giọt nước trên cơ thể trong nháy mắt bốc hơi. Hắn khẽ vận động cơ thể, một loạt tiếng răng rắc như rang đậu từ trong người truyền ra. Giang Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng, gân cốt toàn thân hắn đã cường tráng hơn không ít. Cảm giác thực lực tăng cường thật là tuyệt vời. Giang Tuyệt cảm thán một tiếng, rời khỏi thùng gỗ, đi sang phòng tắm bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại y phục. Cốc cốc cốc. Ngay khi Giang Tuyệt vừa định tiếp tục tu luyện hồn lực, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Tuyệt dùng tinh thần lực cảm nhận được đó là thị nữ lần trước đưa cơm, liền ung dung đi ra mở cửa. Bây giờ, dáng đi của Giang Tuyệt mơ hồ có chút tư thế long hành hổ bộ. Kết cửa phòng mở ra. Công tử, đây là dược thiện Kim lão bảo ta chuẩn bị cho ngài, ngài mau ăn khi còn nóng. Thị nữ có khuôn mặt xinh xắn kia bước vào phòng, đặt dược thiện lên bàn, khẽ cúi chào Giang Tuyệt rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Không hề dây dưa dài dòng, vô cùng thuần thục. Không có nhiều lằng nhằng, không tệ. Kể từ khi Giang Tuyệt vào bản thể tông, hắn vẫn chưa gặp phải chuyện lừa gạt gì. Nhưng mà, sao không thấy độc tông chủ đâu nhỉ? Chẳng lẽ đi bế quan rồi? Cũng không đúng, vào thời điểm này, độc tông chủ hẳn là chưa tìm được cơ duyên đột phá cực hạn mà. Giang Tuyệt đi đến bên bàn, thong thả ngồi xuống, có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Nhưng qua lần tôi thể bằng sấm sét này, sự nghi ngờ của Kim lão đối với ta hẳn đã giảm đi rất nhiều. Giang Tuyệt âm thầm tính toán những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đúng rồi, vào thời điểm này, sư tôn cũng nên đã mang Mã Tiểu Đào về thánh giáo rồi. Hỏa Phượng thánh nữ và Lam Ngân thánh nữ đều đã đủ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Trong mắt Giang Tuyệt tinh quang lóe lên, hắn xòe bàn tay ra, nắm chặt vào không trung. Tiếp theo, chính là nhanh chóng tu luyện vô lậu kim thân đến giai đoạn thứ hai, tìm cơ hội đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến, tiện thể lấy luôn vị trí thiếu tông chủ của Long Ngạo Thiên. Về phần tại sao là lấy, bởi vì Giang Tuyệt tâm địa thiện lương. Nếu Long Ngạo Thiên không chịu, vậy thì phải đổi cách nói a, đây là dược thiện nấu từ kình giao. Xem ra còn là vạn năm kình giao. Giang Tuyệt nhìn dược thiện trên bàn đang tỏa ra từng đợt hương thơm thoang thoảng, có chút kinh ngạc. Kình giao là một loại cao đến từ hồn thú loại cá voi. Thông thường trên thị trường chỉ lưu thông loại kình giao dưới vạn năm, còn loại trên vạn năm thì có tiền cũng không mua được. Mặc dù thập đại hung thú được nhân loại công nhận đa phần đều ở trên cạn, nhưng hải hồn thú sống trong đại dương cũng không hề yếu. Hơn nữa, vì hồn sư loài người khai thác đại dương chưa đủ, số lượng hải hồn thú ở đó thậm chí còn gấp 10 lần số lượng hồn thú trên đại lục. Mà những hồn thú loại cá voi, ở trong đại dương cũng thuộc hàng bá chủ. Hơn nữa, đa phần hồn sư loài người khi chiến đấu trên biển, thực lực đều sẽ bị suy yếu đi nhiều, cho nên kình giao không dễ thu hoạch. Tuy nhiên, tác dụng của kình giao cũng vô cùng rõ rệt. Lợi ích lớn nhất là sau khi hồn sư dùng nó có thể tăng cường thể chất, từ đó nâng cao giới hạn hấp thu hồn hoàng của bản thân. Hồn thú loại cá voi, ma hoàng cả hải công chúa nữa, những hồn thú này rất thích hợp để gia nhập vào đại gia đình hòa bình hữu ái của ta. Nhớ tới đây, đôi mắt Giang Tuyệt trở nên thâm thúy. Ma hoàng chính là có mối thù giết chồng với một vị thần vương nào đó, nghĩ chắc sẽ không từ chối, cũng không đến lượt nàng từ chối. Phần dược thiện trước mặt Giang Tuyệt trông trong suốt như nước, giống như thạch, màu sắc hơi vàng nhạt, khói trắng bốc lên, mang theo mùi thơm ngát. Giang Tuyệt bưng chén sứ màu xanh lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn ở Thánh Linh giáo cũng đã ăn không ít những thứ này, mặc dù nghe thơm, nhưng mùi vị lại không mấy ngon, cảm giác có chút vị tanh đắng, nhưng sau đó lại có một chút vị ngọt động lại. Giang Tuyệt có thể cảm nhận được, trong phần dược thiện này, kình giao chỉ chiếm một phần, còn có thêm các loại dược liệu quý giá khác. Chỉ trong chốc lát, một cảm giác ấm áp từ trong cơ thể Giang Tuyệt dâng lên. Từng dòng nước ấm theo kinh mạch hắn lan khắp toàn thân, chảy đến tứ chi bách hải. Làn da cũng bắt đầu hơi ửng đỏ. Sắc mặt Giang Tuyệt bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên giường, dựa theo bí pháp tu luyện vô lậu kim thân, bắt đầu điều động khí huyết chi lực, bao bọc lấy dược lực này mà không ngừng luyện hóa. Một lần tu luyện này, kéo dài đúng 4 canh giờ. Phù. Rắc. Vô lậu kim thân có 4 bước, thiếu một cũng không được. Nhưng may mắn là, ta bây giờ đã nhập môn. Một tiếng động giòn tan từ trong cơ thể Giang Tuyệt truyền ra, hơi thở hắn đã ổn định, trong mắt mang theo chút vui mừng. Toàn thân hắn đều tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, trong từng cử chỉ, khí huyết cuộn trào, khí tức tỏa ra cũng càng thêm ngưng thực. Đây mới chỉ là bước đầu tiên của quán thể. Hơn nữa, từ lúc Giang Tuyệt tiếp xúc với vô lậu kim thân đến lúc nhập môn, chỉ vỏn vẹn một ngày. Nếu để Long Ngạo Thiên biết được, e rằng đạo tâm sẽ lại một lần nữa lung lay. Miễn nhiễm tất cả hồn kỹ khống chế và trạng thái tiêu cực, nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích động rồi. Giang Tuyệt khẽ than một tiếng, trên mặt hiện lên ý cười. Đợi đến khi hắn tu luyện vô lậu kim thân đến tầng cao nhất, bất kể là cận chiến hay tấn công từ xa, hắn đều sẽ tinh thông. Các hồn kỹ của luyện hồn phiên đến bây giờ cũng đều là hồn kỹ chức năng, năng lực khống chế trận địa cực kỳ mạnh mẽ. Chờ đến khi kẻ địch vất vả thoát khỏi sự khống chế của luyện hồn phiên, Giang Khổ Vạn Phần đến được trước mặt hắn, lại phát hiện năng lực cận chiến của hắn còn mạnh hơn, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Hửm. Giang Tuyệt khẽ a một tiếng, trong luyện hồn phiên có người đang gọi hắn. là Vương Canh dần chẳng lẽ chuyện của Lạc Bạch đã có manh mối rồi. Trong mắt Giang Tuyệt tinh quang lóe lên, lập tức đưa tinh thần lực vào trong luyện hồn phiên. Trong không gian âm u của luyện hồn phiên, từng mảng sương mù xám hội tụ, thân hình Giang Tuyệt hiện ra. Tiên chủ, ngài đã đến. Một tiếng nói vui mừng vang lên. Vương Canh dần đứng bên cạnh Giang Tuyệt, vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm một thanh trường thương, cung kính hô. Thiếu chủ. Giang Tuyệt. Ngao ô, ngao ô, ngay sau đó lại có mấy giọng nói vang lên. Giang Tuyệt nhìn xem, không chỉ có Vương Canh dần, mà Băng Đế, Tuyết Đế và Nam Cung Bác cũng đều ở đó, tiện thể còn có cả con hổ ngốc kia. Vương Canh dần, thiếu chủ tới rồi, mau nói xem ngươi có phát hiện trọng đại gì. Nếu làm thiếu chủ không hài lòng, làm lỡ thời gian quý báu của thiếu chủ, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nam Cung Bác đứng một bên, liếc nhìn Vương Canh dần, ánh mắt lóe lên, mơ hồ có chút mong chờ. Nghe lời Nam Cung Bác, thân hình hổ của Vương Canh dần rung lên, dường như nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp nào đó, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Bác một cái. Hắn không muốn bị một lần nữa. Nếu mọi người đều đã ở đây, vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi. Nhìn những người trước mắt, Giang Tuyệt lộ vẻ vui mừng. Đây đều là những nguồn sức mạnh ẩn giấu sau lưng hắn, trong luyện hồn phiên cũng ngày càng tốt hơn. Một mảnh vui vẻ phồn vinh, không ngừng phát triển. Giang Tuyệt tiện tay vung lên, một bộ bàn ghế hiện ra, mọi người lần lượt ngồi xuống. Thiếu chủ, chờ ta nhất định sẽ trở lại. Nam Cung Bác thầm nghĩ trong lòng. Vốn dĩ hắn có thể ngồi cạnh Giang Tuyệt, bây giờ chỉ có thể ngồi cạnh con hổ ngốc này. Hết cách, kể từ khi Băng Đế và Tuyết Đế đến, địa vị đại tổng quản luyện hồn phiên của hắn đã tụt dốc không phanh. Bây giờ ngay cả Vương Canh dần cũng có xu thế vượt qua hắn. Không được, ta phải từng bước leo lên, ta muốn đi đến đỉnh cao nhất. Vì Băng Đế, Giang Tuyệt cũng không thu hồi sợi bản nguyên của Tuyết Đế về Phong Thần Đài, mà để lại trong không gian của luyện hồn phiên. Thiếu chủ, ngài xem, Lạc Bạch của ngài có phải là giống như đã có sinh mệnh không? Vương Canh dần hai tay cung kính đưa Lạc Bạch cho Giang Tuyệt, trong giọng nói tràn đầy kích động, trong mắt cũng là ánh sáng rực rỡ. Hắn dường như đã mở ra một kỷ nguyên mới cho hồn đạo khí. Đây là con rắn trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của Từ Tam Thạch. Giang Tuyệt cẩn thận đánh giá Lạc Bạch trong tay, ánh mắt hơi động, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đó. Lạc Bạch vốn toàn thân trắng như tuyết, bây giờ trên đó lại có thêm một ấn ký màu đỏ máu, hình dáng có chút giống mãng xà, uốn lượn quấn quanh thân thương, hòa quyện với long văn trên đó, có chút thần dị. Trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, khi Từ Tam Thạch thức tỉnh Huyền Vũ, hắn đã dùng Lạc Bạch đâm vào. Lạc Bạch có thuộc tính thôn phệ đã âm thầm nuốt chửng thứ gì đó bên trong. Bây giờ xem ra, có thể là huyết mạch thần thú Huyền Vũ của Từ Tam Thạch. Ông ong ong. Dường như cảm nhận được sự vuốt ve của Giang Tuyệt, toàn bộ thân thương Lạc Bạch khẽ rung lên, phát ra từng tiếng va nhỏ, giống như có hơi thở. Vương Canh dần, ngươi nói tiếp đi. Trong mắt Giang Tuyệt tinh quang lóe lên, mở miệng nói. Thiếu chủ, lúc đó ngài đưa Lạc Bạch cho ta quả thực không thể tin được, một hồn đạo khí lại có thể xuất hiện tình huống này. Điều này không nghi ngờ gì đã mở ra cho ta một cánh cửa đến thế giới mới. Vương Canh dần bình tĩnh lại tâm tình, dừng một chút rồi nói tiếp. Trải qua gần 4 tháng nghiên cứu, ta phát hiện, kim loại thông qua một phương pháp đặc thù, có khả năng thật sự có thể sở hữu một thứ gọi là đặc tính sống. Và sau khi sở hữu đặc tính sống này, hồn đạo khí có thể phát huy ra uy lực gấp 2 đến 3 lần so với ban đầu. Nếu lại dựa theo thuộc tính và đặc tính võ hồn của bản thân hồn sư để chế tạo hồn đạo khí chuyên dụng, vậy thì thực lực của hồn sư sẽ có được sự tăng vọt. Vương Canh dần hai tay siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút đỏ lên, trên cổ vì kích động mà nổi cả gân xanh. Không phải chứ huynh đệ, ngươi thật sự nghiên cứu ra được à? Nam Cung Bác nghe xong, mặt mày kinh ngạc, lắp bắp nói. Vương Canh dần liếc Nam Cung Bác một cái, khóe miệng nhếch lên, sau này địa vị của hắn tuyệt đối phải trên Nam Cung Bác, xem như hắn hơn được một bậc. Đôi mắt Giang Tuyệt đột nhiên sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn Vương Canh dần. Kim loại có đặc tính sống, chế tạo hồn đạo khí chuyên dụng cho hồn sư, đây chẳng phải là đặc tính của đấu khải vạn năm sau sao? Vương Canh dần này quả là một kỳ tài, chẳng trách trước kia khi Giang Tuyệt điều tra hắn, tư liệu có ghi hắn thích chế tạo những hồn đạo khí kỳ quái. Nghĩ cũng phải, dù sao Vương Canh dần là người có thể làm ra thứ kỳ dị như Phong Thần Đài. Ánh mắt Giang Tuyệt hơi động, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ có thể làm được không? Vương Canh dần nghe vậy, sắc mặt có vẻ lúng túng, do dự một chút rồi vẫn lắc đầu, nói tiếng xin lỗi. Tiên chủ, xin lỗi, gần 4 tháng nghiên cứu này, ta chỉ mới có một ý tưởng đại khái. Trong thời gian đó cũng đã thử qua, nhưng luôn thiếu một chút linh cảm, cách thành công vẫn còn một bước rất xa. Nam Cung Bác nghe xong, mặt mày vui mừng khôn xiết. Vương Canh dần toàn thân căng thẳng, vội vàng mở miệng, ngữ khí vô cùng gấp gáp. Nhưng mà, phiên chủ, ngài cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể làm được. Nhất định. Giang Tuyệt nhìn Vương Canh dần đang sốt ruột, khẽ nói. Không vội, cứ từ từ. Hắn cũng không trông mong Vương Canh dần một mình có thể trong thời gian ngắn làm ra thứ của vạn năm sau. Nếu Vương Canh dần thật sự làm được, danh hiệu cha đẻ của hồn đạo khí của Đại Minh Đức nên đổi chủ rồi. Sao ngươi không nghiên cứu ra được rồi hãy tìm thiếu chủ, đây không phải làm lỡ thời gian quý báu của thiếu chủ sao? Nam Cung Bác nét mặt căng thẳng, lạnh giọng nói với Vương Canh dần. Đương nhiên không phải, ta tuy bây giờ chưa thể chế tạo ra loại kim loại mang đặc tính này, nhưng trên cơ sở lạc bạch của phiên chủ đã có đặc tính, ta đã điều chỉnh và cải tiến rất nhiều, khiến nó càng phù hợp hơn với võ hồn của ngài. Vương Canh dần dường như đã sớm đoán được Nam Cung Bác sẽ gây rối, liền tự tin nói, sau đó lại cung kính nói với Giang Tuyệt. Phiên chủ, ngài thử xem. Hỏng rồi, bị đoán trước rồi. Khóe miệng Nam Cung Bác giật một cái, hai mắt hơi híp lại, Vương Canh dần này có mưu đồ phản nghịch. Được. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, lúc nãy khi hắn vuốt ve thân thương Lạc Bạch, tinh thần lực cường đại đã có thể cảm nhận được, Lạc Bạch đã thay đổi rất nhiều. Dứt lời, Giang Tuyệt từ từ rót hồn lực vào Lạc Bạch. Lập tức, pháp trận hạt nhân của Lạc Bạch được kích hoạt, ánh bạc lấp lánh, mũi thương hiện ra hàn quang lạnh thấu xương. Vút. Giang Tuyệt cầm trường thương, vung về phía xa, một đóa thương hoa hiện ra, rồi bay ra, gây nên một hồi tiếng nổ đùng đoàn. Uy lực tăng lên 2 đến 3 lần, tiêu hao hồn lực giảm đi một nửa, hơn nữa càng gần với thuộc tính hồn lực của ta, dùng càng thuận tay hơn. Giang Tuyệt cẩn thận cảm nhận một phen, khẽ nói. Khi hồn lực rót vào, Lạc Bạch dường như trở thành một phần của cơ thể hắn, như cánh tay sai khiến. Bây giờ Lạc Bạch không hề yếu hơn hồn đạo khí cấp 9 thông thường. Hơn nữa, mơ hồ Giang Tuyệt có thể cảm nhận được, sự thay đổi của Lạc Bạch không chỉ có vậy. Vương Canh dần, làm rất tốt. Giang Tuyệt mắt lộ vẻ tán thưởng, khen ngợi. Không có, ta chỉ là cải tiến một chút thôi, huống chi, vẫn là phiên chủ ngài đã cho ta cơ hội này. Không có ngài, ta không thể nào có cơ hội khám phá thế giới mới. Vương Canh dần khoát tay, khiêm tốn nói. Phì, nịnh hót. Nam Cung Bác nhìn Vương Canh dần, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lời kịch của hắn bị Vương Canh dần nói mất rồi. Vương Canh dần, ngươi thật ra có thể thử rèn kim loại, tiến hành đúc, sau đó mới khắc họa pháp trận hạt nhân. Giang Tuyệt thu hồi Lạc Bạch, khẽ chỉ điểm. Rèn kim loại tiến hành đúc. Vương Canh dần nghe vậy, sững sờ tại chỗ, thần sắc có chút mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, lại như chưa hiểu gì cả. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, cứ thử xem sẽ biết. Giang Tuyệt khẽ nói. Đấu khải là một thứ quá bá đạo, nếu có hy vọng làm được, Giang Tuyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc đấu khải, hồn sư không chỉ đơn giản là vượt cấp chiến đấu, mà vượt qua hai đại cấp bậc cũng có thể. Tốt phiên chủ, ta đi thử ngay đây. Vương Canh dần chậm rãi đứng dậy, nói với Giang Tuyệt một tiếng, sờ cằm, vội vàng chạy về phòng thí nghiệm của mình. Trong luyện hồn phiên, Giang Tuyệt đều phân chia khu vực riêng cho họ. Tuyết Nhi, một món hồn đạo khí vậy mà có thể khiến hồn sư trở nên lợi hại như vậy, nhân loại thật sự là băng đế nghe vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Nếu loại hồn đạo khí này được chế tạo ra, hồn thú chúng ta còn có tương lai không? Đây chẳng phải là tiền đồ một vùng tăm tối sao? Băng Nhi, đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ chúng ta đã đặt cược vào Giang Tuyệt. Tương lai chỉ cần có thể thành thần, hồn thú cực bắc của chúng ta vẫn có sự bảo đảm. Đôi mắt xanh lam của Tuyết Đế thoáng qua một tia kiên định, tay ngọc vỗ nhẹ lưng Băng Đế, nhẹ nhàng nói. Chỉ có điều, không ai phân biệt được, nàng đang nói cho Băng Đế nghe, hay là nói cho Giang Tuyệt nghe. Nam Cung Bác nghe lời Tuyết Đế, mặt lộ vẻ không hiểu, hơi sững sờ. Thành thần. Thành thần, thành thần. Nam Cung Bác hai mắt kinh ngạc, không thể tin nổi mà thốt lên. Hắn vạn lần không ngờ, chí hướng của thiếu chủ nhà mình lại lớn lao như vậy. Phải biết rằng trên Đấu La Đại Lục, đã có một vạn năm không có hồn sư thành thần. Nếu thiếu chủ thành thần, vậy ta là cái gì? Không đúng. Không đúng. Ta, Nam Cung Bác, sắp phất rồi. Chờ thiếu chủ thành thần, ta chẳng phải cũng sẽ đi theo mà vĩnh sinh sao? Ngao ô, tiểu hổ nhanh chóng vây quanh Giang Tuyệt quay vòng. Nam Cung trưởng lão, ngươi đi giúp Vương Canh dần, tranh thủ sớm ngày làm ra đấu loại kim loại có đặc tính sống kia, không được chậm trễ. Giang Tuyệt nhìn về phía Nam Cung Bác, trầm giọng nói. Vâng. Thiếu chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung Bác sắc mặt cung kính đáp, sau đó liền đuổi theo hướng Vương Canh dần vừa đi. Cái ngày này, càng ngày càng có triển vọng. Vừa nghĩ tới thành thần, toàn thân hắn liền tràn đầy nhiệt huyết. Tuyết Đế, ngươi hình như có lời muốn nói với ta. Giang Tuyệt nhìn về phía Tuyết Đế, nhẹ giọng hỏi. Dù đã gặp Tuyết Đế một lần, trong mắt Giang Tuyệt vẫn không khỏi lóe lên một tia kinh diễm. Tuyết đế quả thực là tinh hoa của trời đất. Giang Tuyệt, trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không giống? Tuyết đế hơi nghi hoặc hỏi. Nàng là chúa tể của cực Bắc, có thể cảm nhận rõ ràng, trên người Giang Tuyệt có một chút màu sắc khác biệt, màu sắc đó đến từ tộc hồn thú của họ. Hửm. Tuyết đế ngươi có thể cảm nhận được. Ừm, cảm giác đó, có một sự quen thuộc khó tả. Tuyết đế khẽ gật đầu, nói. Ta cũng có cảm giác này, thậm chí cảm thấy Giang Tuyệt ngươi cũng thân thiết hơn vài phần. Băng đế ở bên cạnh cũng nhẹ giọng phụ họa. Giang Tuyệt dừng lại một chút, cân nhắc một lát rồi liền biết tại sao. Cảm giác này của Tuyết đế và Băng đế hẳn là đến từ khí vận của tộc hồn thú trên người hắn. Giang Tuyệt do dự một chút, sau đó liền kể cho hai người nghe chuyện gặp được đế hoàng thủy thú ở tinh đấu đại sâm lâm. Xem ra chúng ta thật sự là người có đại khí vận, Giang Tuyệt ngươi thật sự có cơ hội thành thần. Băng đế nghe xong, đôi mắt màu bích ngọc tỏa ra ánh sáng. Đó chính là đế hoàng thủy thú, toàn bộ đấu la đại lục chỉ có một con, lại bị Giang Tuyệt gặp được, còn hoàn thành việc tiếp dẫn thuộc tính. Thì ra là vậy. Tuyết đế giật mình, đối với tương lai cũng thêm một phần mong đợi, đồng thời dường như nghĩ tới điều gì. Giang Tuyệt, ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn thiếu hồn hoàn không? Tuyết đế do dự một chút, vẫn khẽ mở đôi môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói có chút không tự nhiên. Hửm. Giang Tuyệt hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tuyết đế. Hắn không ngờ Tuyết đế lại hỏi điều này. Lúc còn ở Thánh Linh giáo, hắn đã thấy không ít người tặng bảo vật, tặng hồn cốt, nhưng tặng hồn hoàn thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Hơn nữa, có thể để Tuyết đế mở lời, nghĩ rằng phẩm chất và niên hạn của con hồn thú đó cũng sẽ không thấp. Hồn hoàn hửm. Không phải là tiểu bạch chứ? Giang Tuyệt khẽ xoa ngón tay, thầm nghĩ. Có thể để Tuyết đế đề xuất, quan hệ giữa con hồn thú đó với Tuyết đế chắc chắn không tồi. Kết hợp với dòng thời gian hiện tại, khả năng lớn nhất chính là băng hùng vương tiểu bạch, bởi vì tiểu bạch cũng sắp đối mặt với thiên kiếp 30 vạn năm của nó. Giang Tuyệt trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Tuyết đế, khẽ nói. Tuyết đế, hồn hoàn chất lượng cao ta đương nhiên là thiếu, không biết ý của ngươi là. Đôi mắt xanh lam của Tuyết đế đối diện với ánh mắt của Giang Tuyệt, mấp máy đôi môi đỏ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi xuống nói chuyện với một hồn sư loài người, hơn nữa vấn đề nàng đưa ra cũng có tư tâm của riêng mình. Giang Tuyệt, con hồn thú ta nói với ngươi có tu vi gần 30 vạn năm. Tộc đàn của nó ở cực Bắc chúng ta cũng thuộc hàng bá chủ, cho nên phẩm chất và niên hạn đều không cần lo lắng. Băng đế ở bên cạnh nghe vậy, đôi mắt màu bích ngọc trợn lớn, kéo tay ngọc của Tuyết đế nhẹ nhàng lay động, có chút ngờ vực hỏi. Tuyết nhi, ngươi nói không phải là tiểu bạch chứ? Tuyết đế khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Giang Tuyệt, chỉ có điều đáy mắt vẫn thoáng qua một tia cảm xúc khó tả. Giang Tuyệt nhìn hai người, ánh mắt hơi lóe lên, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, sau đó lại nhẹ giọng hỏi. Băng đế, tiểu bạch trong miệng ngươi và Tuyết đế là ai? Hắn tuy biết, nhưng trong trường hợp này, vẫn nên để Tuyết đế chủ động nói ra thì tốt hơn. Để ta nói cho. Băng đế nhìn về phía Tuyết đế, thấy nàng khẽ gật đầu, liền mở miệng nói. Tiểu bạch là một con băng hùng nhỏ mà Tuyết Nhi nhặt được khi mới xưng đế. Nó trước đây vẫn luôn sống cùng Tuyết Nhi, đã gần 30 vạn năm rồi. Bây giờ tiểu bạch đã là vương giả thực sự của tộc băng hùng. Giang Tuyệt, tiểu bạch rất không tồi đâu. Nói xong, băng đế còn nhỏ giọng bồi thêm một câu ở sau, dù sao cũng là Tuyết Nhi của nàng nói ra, nàng đương nhiên phải giúp một tay. Nhưng nàng cũng biết, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Giang Tuyệt. Thì ra là vậy, nếu băng đế và Tuyết đế các ngươi đều đã nói như vậy, vậy đương nhiên là được. Dù sao đại gia đình hòa bình hữu ái của chúng ta hoan nghênh tất cả thành viên mới, càng nhiều càng tốt. Giang Tuyệt mỉm cười, gật đầu đồng ý, hắn là song sinh võ hồn thứ nhất luyện hồn phiên còn thiếu 4 cái hồn hoàng, võ hồn thứ hai bản thể võ hồn bây giờ mới chỉ có một hồn hoàng, vị trí trống còn rất nhiều. Giữ một vị trí cho tiểu bạch không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể rút ngắn quan hệ với Tuyết đế. Quan trọng nhất là, hàng giao tận nhà, lại không mất phí vận chuyển, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Hắn đây là ngồi không cũng kiếm được tiền. Giang Tuyệt, ta thay mặt tiểu bạch cảm ơn ngươi trước. Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết đế hiện lên ý cười, giống như đóa tuyết liên nở rộ trên băng nguyên vĩnh cửu, thanh nhã mà không mất đi vẻ cao quý. Sau đó, nàng nghiêm túc nói. Ha, tương lai đều là người một nhà, nói gì chuyện hai nhà. Giang Tuyệt phất tay, không quan tâm nói. Đối với hắn và Tuyết đế mà nói, đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Đúng vậy, sau này đều là người của đại gia đình hòa bình hữu ái. Băng đế thấy Giang Tuyệt đồng ý, cũng cười phụ họa. Nhưng mà, chẳng hiểu sao, Tuyết đế nghe được người một nhà, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, lúc nào cũng thấy không đúng lắm. Khoan đã, Nếu Tiểu Bạch cũng đến, vậy cực bắc của chúng ta chẳng phải chỉ còn lại một mình Titan Tuyết Ma Vương sao? Đột nhiên, Băng Đế dường như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói. Trong cực bắc Tam Đại Thiên Vương, nàng và Tuyết Đế đều ở chỗ gian tuyệt. Sau này Tiểu Bạch cũng đến, vậy chiến lực đỉnh cao của cực bắc chỉ còn lại một mình Titan Tuyết Ma Vương. Tuyết Đế nghe vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Chúng ta đã lựa chọn gian tuyệt, vậy thì không nên do dự nữa. Bây giờ điều cần làm là không ngừng gia tăng thể cược, cố gắng hết sức trải đường cho gian tuyệt, giúp hắn thành thần. Chỉ cần gian tuyệt thành thần, chúng ta cũng sẽ theo đó thành thần, đến lúc đó, cực bắc sẽ có sự bảo đảm. Trong giọng nói của Tuyết Đế tràn đầy sự quyết liệt. Đã lựa chọn rồi, thì không còn dao động nữa. Khi đó nàng dám từ bỏ tu vi gần 70 vạn năm để hóa hình trùng tu, bây giờ cũng dám cược hết tất cả một lần nữa. Hoặc là có tất cả, hoặc là không có gì. Huống hồ, chúng ta cũng đang trên đường, không phải sao? Trong ánh mắt Tuyết Đế lấp lánh ánh sáng kiên định, nhìn Băng Đế và Giang Tuyệt nói. Tuyết Nhi, tất cả đều nghe theo ngươi. Băng Đế khẽ gật đầu, bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền. Giang Tuyệt trên mặt hiện lên ý cười, đôi mắt thâm thúy nhìn hai người. Hắn biết rõ, Tuyết Đế sở dĩ đặt cược lớn như vậy, là vì nhìn vào thiên phú của hắn, cùng với sự tồn tại của y lão. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới có thể thu phục được lòng người, còn lại tất cả đều là phù du. Giang Tuyệt chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt, có chút trịnh trọng mở miệng nói. Yên tâm đi, ta đã từng thề với thần minh, thành thần sẽ có, tương lai của cực bắc cũng sẽ có. Đây không chỉ là vì các ngươi, mà còn là vì ta. Giang Tuyệt, ta tin ta sẽ không nhìn lầm người. Tuyết Đế cũng đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười nói. Ngao ô, tiểu hổ biểu thị, ta cũng vậy. Được rồi, ta đi trước đây, có chuyện gì lại nói sau. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, chợt thân hình lóe lên, biến mất trong luyện hồn phiên. Đợi Giang Tuyệt đi rồi, Băng Đế ôm tay Tuyết Đế, cười khúc khích hỏi. Tuyết Nhi, ngươi thật sự tin tưởng Giang Tuyệt như vậy sao? Băng Nhi, thần giới không cho phép hồn thú thành thần, chúng ta không còn cách nào khác. Đã nắm bắt được cơ hội, thì nên cố gắng hết sức. Huống chi, Giang Tuyệt đã cùng Đế Hoàng Thủy Thú tiến hành liên kết vận mệnh là không thể làm giả được. Đây cũng là lý do tại sao ta lại kéo cả Tiểu Bạch vào. Tuyết Đế chậm rãi lắc đầu, sắc mặt dịu dàng nói. Thôi, dù sao ta và Tuyết Nhi ngươi có thể mãi mãi ở bên nhau là được rồi. Trước kia ở cực Bắc, ta là tộc trưởng của tộc Băng Bích Hạt, không chỉ phải đối phó với thiên kiếp, còn phải bận rộn chuyện trong tộc, đầu sắp nổ tung. Bây giờ thì vô lo vô nghĩ, còn có ngươi ở bên cạnh. Trong mắt Băng Đế lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, mang theo chút thoải mái mà nhẹ nhàng nói. Ngươi đó ngươi Tuyết Đế nhìn Băng Đế bất đắc dĩ cười, nàng làm sao lại không biết chút tâm tư trong lòng Băng Đế chứ? Đấu Khải, Tiểu Bạch bây giờ giống như đang lăn cầu tuyết, chỉ có thể ngày càng lớn hơn. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt một vệt tinh quang lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm. Hiện tại hắn có Băng Tuyết Nhị Đế, cực bắc đã thuộc về hắn. Địa vị của Tuyết Đế ở cực bắc là không thể nghi ngờ. Không giống như Đế Thiên ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, dưới trướng có nhiều kẻ cứng đầu, trên đầu còn có một vị chủ thượng. Ông ông ông. Vận mệnh chi đồng giữa hai lông mày của Giang Tuyệt đột nhiên mở ra, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Ngay sau đó, một vòng kim luân chậm rãi hiện lên sau lưng Giang Tuyệt, tỏa ra ánh vàng. Không đúng, Tuyết Đế đã quy thuận ta, tại sao khí vận kim luân lại không có biến hóa? Trong mắt Giang Tuyệt hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng khó hiểu. Theo lý mà nói, Tuyết Đế là chúa tể của cực Bắc, trưởng quản tất cả hồn thú trong lãnh thổ. Trên người hẳn phải có khí vận của cực Bắc chứ. Chẳng lẽ phải đợi đến khi Tuyết Đế thật sự hóa thành hồn hoàng của ta, phần khí vận đó mới thật sự thuộc về ta. Hoặc có lẽ, ta phải đi cực Bắc một chuyến. Giang Tuyệt hơi nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Chuyện này không vội được, thời gian còn rất nhiều. Bây giờ việc cần làm là nhanh chóng tu luyện vô lậu kim thân, sau đó tìm cơ hội đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn cướp của người giàu chia cho người nghèo một phen. Những tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều là đồ tốt, đối với việc tu luyện của hắn rất có ích. Nếu Hoắc Vũ Hạo vẫn theo hướng đi ban đầu, đến đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì thú vị rồi. Giang Tuyệt nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, ánh mắt lấp lánh. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không để Hoắc Vũ Hạo, tên trộm đó, ăn cắp đi nhiều bản vẽ và kỹ thuật hồn đạo tiên tiến như vậy. Hơn nữa, lần này hắn còn muốn học viện Sử Lai Khắc phải chảy máu thêm một lần nữa. Thời gian không chờ ta, tu luyện. Bản thể tông. Trong một gian phòng khá sang trọng. Chuyện ta giao cho ngươi, điều tra thế nào rồi? Kim Bằng ngồi trên ghế gỗ, tiện tay bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, mở miệng hỏi. Trước mặt ông ta đang đứng một bóng người, toàn thân bọc trong áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt. Bẩm Kim lão, qua điều tra của thuộc hạ, cuộc sống thường ngày của Giang Tuyệt trước đây tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt không có gì khác thường. Hắn chỉ mỗi ngày học tập hồn đạo khí, sau đó liền tu luyện, không khác gì những học viên khác, thậm chí còn chuyên tâm tu luyện hơn. Thân phận phía sau hắn cũng không có vấn đề gì, không có người thân. Trong lời nói của Hắc Bào Nhân, vậy mà lại nói ra được cuộc sống thường ngày của Giang Tuyệt tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ồ, ra là vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, 12 tuổi đã có tu vi như thế, đúng là phải dành hết thời gian vào việc tu luyện. Kim Bằng khẽ gật đầu, tán thành. Sau khi Độc Bất Tử mở cuộc họp tông môn đầu tiên về Giang Tuyệt, Kim Bằng vì không yên tâm nên đã âm thầm điều động thuộc hạ đi điều tra Giang Tuyệt một phen. Hắc Bào Nhân này chính là người ông ta phái đi. Bây giờ điều tra xong, liền trở về phục mệnh. Vậy lúc đó tông chủ làm thế nào từ thành Tinh La lừa mang Giang Tuyệt về, quá trình này đã điều tra rõ ràng chưa? Kim Bằng nhìn về phía Hắc Bào Nhân, tiếp tục hỏi. Đã điều tra rõ. Lúc đó tông chủ đại nhân và Thao Thiết Đấu La Huyền Lão của Học viện Sử Lai Khắc sau khi kết thúc so tài, liền xảy ra chiến đấu. Lúc đó hiện trường hỗn loạn, Lãng Phàm và Vũ Đào chính là vào lúc đó đã lừa được Giang Tuyệt, sau đó nhờ sự giúp đỡ của tông chủ mà mang Giang Tuyệt về tông môn. Hắc Bào Nhân hiển nhiên đã điều tra những thông tin này rất rõ ràng, hơn nữa còn thuộc lòng, đối mặt với câu hỏi của Kim Bằng, từng cái một trả lời chi tiết. Vậy người của đế quốc Tinh La không ngăn cản sao? Kim Bằng nhướng mày, ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Không có. Hắc Bào Nhân khẽ lắc đầu, khẳng định. Hừ. Đế quốc Tinh La này cũng tính toán hay thật, muốn để bản thể tông chúng ta và Minh Đức Đường sau lưng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đối đầu, còn hắn thì tọa sơn quan hổ đấu. Đúng là to gan. Kim Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, trong chốc lát đã nói ra được suy nghĩ và tính toán của Hứa Gia Vĩ. Kim lão, thuộc hạ còn từ một tổ chức tình báo địa phương ở thành Tinh La mua được một số thông tin khác. Hắc Bào Nhân đối với lời của Kim Bằng, chỉ nghe chứ không hề phát biểu quan điểm của mình. Đợi Kim Bằng nói xong, mới tiếp tục. Ngươi nói đi. Kim Bằng đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Trong những thông tin này có nói, lúc đó đế quốc Tinh La còn nhân cơ hội phái người giúp bản thể tông chúng ta mang Giang Tuyệt đi. Kim Bằng nghe xong, trong nháy mắt tức đến bật cười. Đúng là một đế quốc Tinh La tốt. Kim Bằng không hề nghi ngờ, vì ông ta biết, những kẻ cầm quyền của các đế quốc này, đều am hiểu quyền mưu, lòng dạ đều đen tối. Đúng rồi, ngươi mua tin tức này từ cơ quan nào, mà ngay cả chuyện này cũng biết. Kim Bằng có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao chuyện này, đế quốc Tinh La đáng lẽ phải làm rất bí mật, sẽ không để cho người ngoài biết. Đây là thuộc hạ mua được từ một tổ chức tình báo tên là TT. Hơn nữa theo thuộc hạ được biết, tổ chức tình báo TT này thành lập chưa lâu, nhưng lại hiểu rất rõ một số chuyện nội bộ của đế quốc Tinh La. Hắc Bào Nhân nói sự thật. Hừ hừ, Hứa Gia Vĩ này mỗi ngày tính toán người khác, chính nội bộ của mình lại có gián điệp, nhà cũng bị trộm mất. Khoan đã. Ngươi làm sao biết được tổ chức tình báo TT này? Là ngươi chủ động tìm đến nó, hay là nó chủ động tìm đến ngươi? Đột nhiên, Kim Bằng như ý thức được điều gì, đôi mắt đột nhiên co lại, mở miệng hỏi. Là thuộc hạ chủ động tìm đến cơ quan tình báo này. Hơn nữa ta không chỉ mua tin tức của một nhà họ, mà mua của mấy nhà, chỉ là tin tức của nhà họ có điểm khác biệt, nên ta mới nói cho ngài biết. Hắc Bào Nhân bị khí thế đột ngột của Kim Bằng làm cho giật mình, vội vàng mở miệng trả lời. Vị Kim lão này vẫn cẩn thận như vậy. Thì ra là vậy, vậy thì không có gì đáng ngờ, ngươi lui xuống trước đi. Trong mắt Kim Bằng tràn đầy vẻ suy tư, phất tay, để Hắc Bào Nhân rời đi. Vâng. Hắc Bào Nhân cúi mình hành lễ, sau đó hóa thành một đám bóng tối, dung nhập vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đợi Hắc Bào Nhân đi rồi, Kim Bằng chậm rãi nâng chén trà lên, thổi nhẹ lớp ván nổi trên mặt, thấp giọng nói. Lần này hẳn là ta đã quá lo lắng. Thân phận của Giang Tuyệt như vậy, là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì sau này, tài nguyên phải tăng cường nghiêng về phía Giang Tuyệt. Dù sao một thiên tài như vậy, phải thật tốt bồi dưỡng. Đây chính là trụ cột chống trời của bản thể tông ta, là rừng cột vững chắc của tông môn. Mấy kẻ không có mắt trong tông, nếu dám động tay đến Giang Tuyệt, vậy đừng trách lão phu chặt tay ngươi. Ánh nến lay động, trong mắt Kim Bằng lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng lại mang theo nụ cười hiền hòa. Hết chương 203. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!